thần bí khôi phục chi ăn hết tất cả quỷ chương 197 tới chương 221. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Vậy mà trong nháy mắt đã phá vỡ quỷ vực của quỷ gõ cửa, bắn nhanh quỷ vực đến không gian thực tế. Điều này khiến Diệp Phong không chút do dự, mang theo Cao Thanh Lịch và những người khác đang được quỷ vực của bàn tay quỷ màu máu bảo vệ. Dọc theo cột sáng màu trắng, một cái thuấn di, đã đến được không gian thực tế. Sau đó, cột sáng màu trắng rộng 2 mét được Diệp Phong ngưng tụ lại, trong nháy mắt dưới sự khống chế của hắn, bắt đầu tản ra một lần nữa, lan ra ngoài Đại Xương Thị. Trong vòng vài giây ngắn ngủi, đã bao phủ toàn bộ 40 cây số của Đại Xương Thị. Giờ khắc này Diệp Phong rất gấp, bởi vì sau khi xuất hiện trong không gian thực tế, hắn lại phát hiện, trời đã sáng. Và điều này cũng có nghĩa là, Dương Gian đã bắt đầu truy sát Vương Tiểu Cường. Mà anh trai của Vương Tiểu Cường là Vương Tiểu Minh cũng đã ngồi máy bay trực thăng, bay nhanh về phía Đại Xương Thị. Thậm chí bây giờ Vương Tiểu Cường đã bị Dương Gian tiêu diệt, và Vương Tiểu Minh cũng đã đến thành phố Thượng Kinh. Thế nhưng, nếu thật sự là như vậy, thì điều này cũng có nghĩa là sự kiện quỷ chết đói đã bùng phát. Nếu thật sự là như vậy, tình hình sẽ rất nghiêm trọng, điều này có nghĩa là Diệp Phong đã bị quỷ vực của quỷ chết đói bao phủ, muốn ra ngoài, về cơ bản là không thể. Muốn thoát khỏi quỷ vực của quỷ chết đói, thì phải giam giữ được quỷ chết đói. Như vậy quỷ vực của quỷ chết đói mới có thể biến mất khỏi thành phố Thượng Kinh. Khi quỷ vực của Diệp Phong nhanh chóng lan rộng, sau đó trong vòng chưa đầy 10 giây, Diệp Phong đã đến khu vực biên giới ngoại thành Đại Xương Thị. Vừa định tiếp tục lan rộng quỷ vực của mình, rút lui ra khỏi Đại Xương Thị, liền phát hiện một luồng khí tức xanh đen giống như khói bao trùm toàn bộ bầu trời, ánh sáng của cả thành phố đều bắt đầu nhanh chóng tối sầm lại. Trong không khí dường như tràn ngập một mùi vị âm u, lạnh lẽo, quỷ dị. Sự u ám này không phải là sự u ám sau khi trời tối, mà giống như một lớp sương mù bao phủ xung quanh toàn bộ thành phố, lớp sương mù dường như có một màu xanh đen quỷ dị, giống như vết bầm trên thi thể đã chết nhiều ngày, mang theo một luồng khí tức âm u, lạnh lẽo và quỷ dị. Chết tiệt, sự kiện quỷ chết đói vậy mà lại xảy ra sớm. Trong nguyên tắc thần bí hồi phục không phải nói, phải đến 4 giờ chiều mới bùng phát sự kiện linh dị này sao? Chẳng lẽ đây là hiệu ứng hồ điệp đã xảy ra? Bởi vì có sự tham gia của mình, sự kiện quỷ chết đói đã xảy ra sớm. Xem ra mình đã ảnh hưởng rất sâu đến thế giới này, nếu không hiệu ứng hồ điệp tuyệt đối sẽ không xuất hiện nhanh như vậy. Chết tiệt, ban đầu tôi không muốn tham gia sự kiện quỷ chết đói. Bởi vì quỷ chết đói thật sự quá kinh khủng. Là con lệ quỷ kinh khủng cấp S đầu tiên của cả nước A, sở hữu năng lực quỷ dị khởi động lại thời. Gian. Bởi vậy, trong lòng Diệp Phong đối với quỷ chết đói tuyệt đối là vô cùng kiên kỵ. Ban đầu tôi muốn phát triển một thời gian, sau này mới đối mặt với con quỷ chết đói này. Ít nhất cũng phải khống chế được quỷ huyết, rồi mới đối kháng với con quỷ chết đói này. Thế nhưng, nhìn tình hình hôm nay, mình đã không thể không đối mặt sớm với con quỷ chết đói đáng sợ đến cực điểm này. Ngoại thành Đại Xương Thị, dù Diệp Phong thấy cả bầu trời đều âm u, cũng biết điều này có nghĩa là toàn bộ Đại Xương Thị đã bị quỷ vực của quỷ chết đói bao phủ. Thế nhưng, hắn vẫn không từ bỏ hy vọng bay về phía biên giới quỷ vực. Muốn thử xem, với cường độ quỷ vực của gia mặt quỷ hiện tại, hắn có thể thoát ra khỏi quỷ vực cấp S này hay không? Đã đọc tiểu thuyết thần bí hồi phục, Diệp Phong biết, quỷ vực của quỷ chết đói này vô cùng đặc thù, ngay cả quỷ răng có thể cắn nát quỷ vực cũng không có tác dụng gì với quỷ vực đặc thù này. Bây giờ, hắn muốn thoát khỏi quỷ vực này, chỉ có thể dựa vào quỷ vực của gia mặt quỷ. Mà năng lực của quỷ phấn viết thì càng không có tác dụng, quỷ phấn viết phải cắm vào thực thể, hoặc bên trong bản thân quỷ chết đói, như vậy mới có thể phá vỡ quỷ vực của quỷ chết đói. Thế nhưng, quỷ vực của quỷ chết đói không có thực thể. Điều này không giống như quỷ vực đặc thù của quỷ giáo sư, bên trong lại có thực thể. Cho nên, muốn dựa vào quỷ phấn viết để thoát khỏi Đại Xương Thị, về cơ bản là không thể nào. Muốn dựa vào quỷ phấn viết để chạy thoát, thì nhất định phải sử dụng quỷ phấn viết để ghim chết quỷ chết đói. Thế nhưng, quỷ chết đói bây giờ đã hoàn toàn thành hình, không dễ đối phó như vậy. Quan trọng nhất là, con quỷ chết đói này là do Triệu Khai Sáng và con quỷ Nguyện Vọng đứng sau hắn bồi dưỡng ra. Diệp Phong muốn đi trực tiếp trấn áp con quỷ chết đói này, thì nhất định phải đối mặt với Triệu Khai Sáng và con quỷ Nguyện Vọng đứng sau hắn. Con quỷ Nguyện Vọng sau lưng Triệu Khai Sáng thật sự quá kinh khủng, Diệp Phong hiện tại cũng không muốn đối mặt với con lệ quỷ này. Con quỷ Nguyện Vọng này là một con lệ quỷ có thể xâm nhập ý thức con người, hơn nữa còn không giống với lệ quỷ thông thường, con quỷ Nguyện Vọng này lại có trí tuệ của riêng mình. Từ điểm này cũng có thể thấy được sự kinh khủng của con quỷ Nguyện Vọng này. Không thấy quỷ chết đói đã nuốt chửng nhiều lệ quỷ như vậy, đều bị quỷ Nguyện Vọng trực tiếp xâm nhập cơ thể, khống chế sao? Từ điểm này cũng có thể thấy, con quỷ Nguyện Vọng đó tuyệt đối kinh khủng hơn quỷ chết đói, đương nhiên, Đây cũng có thể là do sự khắc chế về năng lực. Điểm quan trọng nhất là, khi quỷ chết đói bị quỷ nguyện vọng xâm nhập khống chế, trên người nó có mặc quỷ áo liệm. Như vậy từ điểm này Diệp Phong cũng có thể thấy, quỷ áo liệm hẳn là không ngăn được sự xâm nhập của quỷ nguyện vọng. Cho nên, Diệp Phong mới kiên kỵ con quỷ nguyện vọng này đến thế. Hắn hoàn toàn không cần thiết phải đối đầu với quỷ nguyện vọng và quỷ chết đói ngay bây giờ, hoàn toàn có thể lợi dụng sự hiểu biết về kịch bản, để Dương Gian thay mình giải quyết quỷ chết đói. Sau đó mình ngồi thu lợi ngư ông, hơn nữa mình hoàn toàn có thể lợi dụng sự kiện quỷ chết đói lần này, để mưu đồ một chút lợi ích. Dù sao mình cũng đã không ra được, chi bằng tận dụng phế vật. Lợi dụng nguy cơ lần này, ép ra một chút thứ mình cần từ trên người Vương Tiểu Minh. Ví dụ như tấm vải liệm có thể bao phủ thi thể người sử dụng quỷ đao bổ củi. Nếu có tấm vải liệm đó, hắn có thể tự mình đến khách sạn cây xa, lấy được món vũ khí lợi hại nhất trong thần bí hồi phục, quỷ đao bổ củi vào tay mình. Đương nhiên, hy vọng này cũng không lớn lắm, trừ phi mình bằng lòng, thay Dương Gian giải quyết sự kiện quỷ chết đói. Thế nhưng, sự kiện quỷ chết đói đâu có dễ giải quyết như vậy. Điều kiện cần thiết để giải quyết quỷ chết đói, chính là đinh đóng quan tài, và có quỷ vực mạnh mẽ có thể xâm nhập vào quỷ vực của quỷ chết đói. Thế nhưng, những thứ này mình một thứ cũng không có. Quỷ vực của da mặt quỷ mặc dù cũng rất mạnh, nhưng so với quỷ vực của quỷ chết đói, hoàn toàn không thể so sánh. Hơn nữa muốn giải quyết sự kiện quỷ chết đói, vẫn phải để Dương Gian treo cổ trước cương quỷ, sau đó giết chết bóng quỷ không đầu, như vậy Dương Gian mới có thể nắm giữ quỷ vực kinh khủng, cùng quỷ chết đói liều mạng một trận. Điểm quan trọng nhất là, đinh đóng quan tài đã ghim chết quỷ nhãn chi chủ, bây giờ vẫn còn cắm trong cơ thể quỷ nhãn chi chủ. Muốn có được đinh đóng quan tài, nhất định phải đối mặt với quỷ nhãn chi chủ kinh khủng như vậy. Đây tuyệt đối không phải là điều Diệp Phong mong muốn bây giờ. Hắn biết mình không có hào quang nhân vật chính, không có vận may tốt như Dương Gian, ngay khoảnh khắc rút đinh đóng quan tài ra, lại không bị quỷ nhãn chi chủ xử lý. Không có hào quang nhân vật chính, có thể ngay khoảnh khắc tôi rút đinh đóng quan tài ra, đã bị quỷ nhãn chi chủ tiêu diệt rồi. Bằng không, Diệp Phong thật sự muốn tự mình đi rút đinh đóng quan tài ra, đặt vào tay mình. Chỉ là rủi ro khi làm như vậy thật sự quá lớn, tôi cảm thấy không có hào quang nhân vật chính như tôi mà đi rút đinh đóng quan tài, tuyệt đối sẽ chết ngay trong tay quỷ nhãn chi chủ. Và đây cũng là một trong những lý do lớn nhất khiến Diệp Phong không muốn có xung đột trực diện với Dương Gian. Là nhân vật chính của thế giới này, Dương Gian tuyệt đối có hào quang nhân vật chính. Cho nên, Diệp Phong mới cố gắng tránh việc trực tiếp lấy đi những vật linh dị bên cạnh Dương Gian. Bởi vì như vậy sẽ trực tiếp gây ra thù hận không đội trời chung với Dương Gian, người sở hữu hào quang nhân vật chính. Mặc dù, Diệp Phong hiện tại so với Dương Gian mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng, nếu muốn trực tiếp giết chết Dương Gian này, Diệp Phong cảm thấy hào quang nhân vật chính sẽ phát huy tác dụng. Ví dụ như ngay khoảnh khắc Dương Gian sắp chết, vừa hay có một ngự quỷ giả hàng đầu bất ngờ đi ngang qua, cứu Dương Gian đi, khiến mình cuối cùng thất bại trong gang tấc, còn kết một mối thù không thể cắt đứt với nhân vật chính của thế giới này. Diệp Phong trước đây đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, biết sự đáng sợ của hào quang nhân vật chính. Về cơ bản khi nhân vật chính trải qua cái chết, tất cả sẽ xuất hiện bất ngờ, sau đó để nhân vật chính tiếp tục sống sót. Bởi vậy, Diệp Phong mới không muốn đối mặt với loại hào quang nhân vật chính này. Khi chưa đủ mạnh đến mức vô địch, hắn không định trêu chọc Dương Gian, người sở hữu hào quang nhân vật chính này, bằng không đó là tự đào hố chôn mình. Diệp Phong hiện tại vẫn muốn âm thầm phát triển một thời gian, phát triển đến mức không thể phát triển nữa, đến mức vô địch mới thôi. Như vậy hắn mới có thể nắm giữ năng lực xóa bỏ mọi quy tắc của thế giới. Tôi nhớ, ngày thứ hai sau khi sự kiện quỷ chết đói xảy ra, chính là lúc Dương Gian và Vương Tiểu Minh đến sân vận động Đại Xương thì họp. Mình hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này, trà trộn vào đội ngũ của họ, sau đó từ từ mưu đoạt lợi ích thuộc về mình. Những thứ khác khoan hãy nói, ít nhất mình cũng phải trong sự kiện lần này, mưu đoạt được 2 tấn vàng dự trữ. Giá thị trường hiện tại đại khái là trọn vẹn 2 tỷ. Sau này giá này còn có thể tăng gấp 10, gấp trăm lần. Cơ hội tốt như vậy, Diệp Phong chuẩn bị gõ một vố lớn vào gậy trúc của tổng bộ. Chỉ cần mọi chuyện thuận lợi, sau khi chuyện này kết thúc, mình sẽ là người giàu có sở hữu vàng trị giá 2 tỷ. Một số tiền lớn như vậy, Diệp Phong trong lòng vô cùng kích động. Trước đây chỉ là một tiểu điểu ti, hắn làm gì đã thấy nhiều tiền như vậy. Hơn nữa giá trị của số vàng này, sau này còn có thể tăng gấp 10, gấp trăm lần. Điều này sao có thể không khiến Diệp Phong kích động. Hơn nữa, Diệp Phong bây giờ trên người đã không còn tiền dư. Tất cả vốn liếng của hắn đều đã dùng để mở quán bar, mười mấy 20 vạn còn lại cũng dùng để tuyển dụng nhân viên, số tiền này cũng là trả trước. Bằng không, ai sẽ bằng lòng đến làm việc tại quán bar của hắn chứ? Không có tiền thưởng lớn ở phía trước, họ làm sao tin lời một thiếu niên? Ai biết Diệp Phong có đang đùa giỡn họ không? Đương nhiên đây đều là DJ và người pha chế, đều là những người Diệp Phong bỏ ra số tiền lớn để thuê. đều đã trả trước khoảng 3 tháng lương, nếu không, những người này không thể nào đồng ý nhảy việc chỉ vì một lần gặp mặt với Diệp Phong. Còn về những nhân viên phục vụ kia, thì không có chuyện trả trước lương. Tuy nhiên vào ngày thứ hai, Diệp Phong đã cho mỗi người 5.000 rồi đuổi họ đi. Theo lý thuyết, quán bar lại một lần nữa đóng cửa. Tuy nhiên những điều này Diệp Phong đều không quan tâm, bởi vì lý do hắn mở quán bar, vốn không phải để kiếm tiền, mà là để dẫn dụ quỷ áo Diệp Phong. Bây giờ mục đích của mình đã đạt được, quán bar đóng cửa hay không cũng không còn quan trọng. Cho nên nói, Diệp Phong bây giờ trên người, về cơ bản lại trở thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Trên người ngay. Cả 1.000.000 cũng không lấy ra được, chỉ có hơn 2.000 tệ. Bởi vậy, kế hoạch kiếm tiền này đối với Diệp Phong hiện tại, là một chuyện cấp bách trước mắt. Và Diệp Phong cũng dự tính nhân dịp sự việc quỷ đó chết, thẳng tay giáng một đòn mạnh vào gậy trúc của trụ sở chính. Bởi vì hắn đã đọc tiểu thuyết thần bí hồi phục, cho nên hắn biết sau khi Đại Xương Thị bước vào sự kiện quỷ chết đói, qua một số chuẩn bị, vẫn còn khoảng 2 tấn vàng làm dự trữ. Bởi vậy, hắn liền chuẩn bị ra tay với 2 tấn vàng này. Hắn chuẩn bị lấy ra 3 quy luật giết người của sản phẩm phái sinh từ quỷ chết đói là quỷ anh để đổi lấy khoảng 2 tấn vàng dự trữ này. Diệp Phong tin rằng, 3 quy luật giết người của quỷ anh này đã đủ để đổi lấy 2 tấn vàng dự trữ. Còn về tấm vải liệm, điều kiện này vẫn chưa đủ. Diệp Phong cũng đang âm thầm tự hỏi trong lòng, rốt cuộc phải dùng thứ gì mới có thể đổi lấy tấm vải liệm có thể áp chế lệ quỷ. Giá trị của tấm vải liệm này thật sự quá lớn, còn hiếm hơn cả nến quỷ và búp bê thế mạng. Bởi vậy, Diệp Phong hiện tại vẫn chưa có đủ điều kiện để đổi lấy tấm vải liệm. Trừ phi hắn bằng lòng thay Dương Gian giải quyết sự kiện quỷ chết đói. Nhưng mà, sao có thể như vậy được? Muốn giải quyết quỷ chết đói, Diệp Phong hiện tại tự hỏi, hắn vẫn chưa có thực lực mạnh mẽ như vậy. Không nói đến việc quỷ chết đói có dễ đối phó hay không, chỉ riêng Triệu Khai Sáng đứng trước mặt quỷ chết đói, và con quỷ nguyện vọng kinh khủng đến cực điểm sau lưng hắn, một con lệ quỷ có thể cưỡng ép thổi tắt cả ngọn nến quỷ màu đỏ. Đối với loại lệ quỷ này, Diệp Phong đơn giản là còn kiên kỵ hơn cả việc đối phó với quỷ chết đói. Nếu đối mặt với quỷ chết đói, hắn còn có chút chắc chắn sống sót dưới tay nó. Nhưng mà, đối mặt với con quỷ nguyện vọng đáng sợ này, hắn vẫn không có nhiều sức mạnh, bởi vì năng lực của con quỷ nguyện vọng này thật sự quá quỷ dị, lại có thể giống như đèn thần Aladdin, ước nguyện gì là có thể làm được việc đó. Ngay cả người chết đã lâu cũng có thể hồi sinh. Nếu biết toàn bộ năng lực chi tiết của con quỷ nguyện vọng này, Diệp Phong có lẽ sẽ có chút sức mạnh để đối kháng với nó. Thế nhưng, hắn đã đọc tiểu thuyết thần bí hồi phục. Cũng chỉ biết rằng Triệu Khai Sáng này, mỗi khi ước một điều, người thân của hắn sẽ chết đi một người. Và điều ước của hắn đều sẽ thành hiện thực. Loại năng lực này thật sự quá quỷ dị, Diệp Phong thật sự không có tự tin đối phó với loại lệ quỷ ở cấp độ này. Hơn nữa con quỷ nguyện vọng này là một dị loại trong số các lệ quỷ, lại là lệ quỷ có trí tuệ. Còn về việc có năng lực khác hay không, Diệp Phong vẫn chưa biết, cho nên Diệp Phong mới kiên kỵ con quỷ nguyện vọng này đến vậy. Ngay cả khi đối mặt với quỷ chết đói hiện tại, hắn đều có sức mạnh nhất định để đối kháng. Thế nhưng, đối mặt với con quỷ nguyện vọng này, hắn thật sự có chút chột dạ, dù sao năng lực của nó thật sự quá quỷ dị. Nếu Triệu Khai Sáng này trực tiếp ước nguyện để mình biến mất khỏi thế giới này, vậy thì quỷ áo liệm của mình rốt cuộc có chống đỡ được không? Diệp Phong trong lòng âm thầm phỏng đoán là rất khó, có lẽ không chống đỡ được. Dù sao ngay cả quỷ chết đói mặc quỷ áo liệm cũng bị con quỷ nguyện vọng này xâm nhập cơ thể khống chế. Thế nhưng, Diệp Phong còn có một suy đoán khác. Đó là quỷ nguyện vọng, ngay từ đầu khi bồi dưỡng quỷ chết đói, đã để lại sơ hở và hậu chiêu trên người quỷ chết đói. Dù sao con quỷ chết đói này chính là do quỷ nguyện vọng chỉ thị Triệu Khai Sáng âm thầm bồi dưỡng ra. Bởi vậy, quỷ chết đói dù đã thôn phệ khoảng 10 con lệ quỷ, và mặc quỷ áo liệm, nhưng vẫn bị quỷ nguyện vọng khống chế. Có lẽ chính là sơ hở và hậu chiêu này, mới khiến quỷ nguyện vọng có thể dễ dàng khống chế được quỷ chết đói. Bởi vậy, đối với con quỷ nguyện vọng có trí tuệ này, Diệp Phong mặc dù vô cùng kiên kỵ, nhưng vẫn có một chút sức mạnh để đối kháng. Chỉ là loại sức mạnh này không đủ mà thôi, dù sao ai biết con quỷ nguyện vọng này, rốt cuộc có thể bỏ qua quỷ áo liệm, xâm nhập vào cơ thể Diệp Phong hay không. Tuy nhiên Diệp Phong vẫn không tin, con quỷ nguyện vọng này có thể bỏ qua sự bảo vệ của quỷ áo liệm. Hắn cảm thấy, lý do lớn nhất khiến quỷ chết đói cấp S bị quỷ nguyện vọng xâm nhập và khống chế, là vì khi hắn bồi dưỡng quỷ chết đói, đã để lại sơ hở và hậu chiêu trên người nó. Bằng không loại lệ quỷ kinh khủng có thể khởi động lại thời gian, đạt đến cấp S, làm sao lại bị một con quỷ nguyện vọng xâm nhập, khống chế được. Tuy nhiên đây chỉ là một suy đoán thôi, Diệp Phong cũng không tự tin 100% là như vậy. Nếu hắn đoán sai, vậy không phải chết chắc sao? Bởi vậy, Diệp Phong cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Hắn cũng hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm như vậy, để đối đầu với con quỷ nguyện vọng này. cũng không có lý do gì để đối đầu với con quỷ nguyện vọng này. Bởi vậy, hắn mặc dù vô cùng kiên kỵ con quỷ nguyện vọng này, nhưng trong lòng vẫn duy trì một sức mạnh đối kháng nhất định. Cũng sẽ không thật sự sợ con quỷ nguyện vọng này. Mà lúc này Diệp Phong cũng đã sắp xếp xong trong lòng, nếu không thể thoát khỏi quỷ vực của quỷ chết đói này, hắn sẽ trực tiếp lợi dụng sự kiện quỷ chết đói này, hung hăng kiếm một phen. Bản thân hắn vốn đã có thù với tổng bộ, cộng thêm tình hình tài chính hiện tại của mình eo hẹp, nếu không thể lợi dụng cơ hội khó có này, gõ một vố vào tổng bộ, hắn đều cảm thấy mình có phải là não tàn không. Việc lợi dụng ba quy luật giết người của quỷ anh, đổi lấy 2 tấn vàng trị giá 2 tỷ, chính là một trong những mục đích lớn nhất của hắn. Còn về tấm vải liệm, vậy còn phải xem tình hình phát triển. Thế nhưng, với tiền đề này, thì cũng phải xem Diệp Phong rốt cuộc có thể thoát khỏi quỷ vực của quỷ chết đói hay không. Nếu lát nữa hắn đến biên giới quỷ vực của quỷ chết đói, sử dụng quỷ vực của da mặt quỷ, trực tiếp chạy thoát, vậy thì những kế hoạch này trong lòng Diệp Phong đều sẽ tan thành bong bóng trong ảo tưởng. Bởi vậy, điều này còn phải xem Diệp Phong rốt cuộc có thể nhờ vào da mặt quỷ mà rời khỏi quỷ vực của quỷ chết đói hay không. Diệp Phong dùng quỷ vực cấp tốc di chuyển, chưa đầy 10 giây ngắn ngủi, hắn đã tới bên trong ranh giới quỷ vực của quỷ đói. Đây là một vùng ranh giới bị bao phủ bởi khói mù màu xanh đen, tựa như màu máu bầm trên tử thi. Vừa trông thấy làn khói mù màu xanh đen này, Diệp Phong liền ngừng sử dụng quỷ vực. Hắn đứng cách đó hơn 10 mét, không chút do dự bắt đầu nén quỷ vực của quỷ da mặt lại, tức thì quỷ vực màu trắng rộng đến 40 cây số. Dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Phong, nó bắt đầu thu nhỏ cực nhanh, 30 cây số, 20 cây số, 10 cây số, 1 cây số. Cho đến cuối cùng, nó trực tiếp bị nén lại thành một cột sáng màu trắng to bằng ngón tay cái, bắn thẳng về phía làn khói mù màu xanh đen ở ranh giới của quỷ đói. Diệp Phong biết rất rõ trong lòng, muốn trốn thoát khỏi quỷ vực của quỷ đói, làn khói mù màu xanh đen này chính là mấu chốt, chỉ cần quỷ vực của mình có thể phá tan chúng, hắn sẽ có thể thoát khỏi quỷ vực của quỷ đói. Bởi vậy, giờ phút này Diệp Phong có chút căng thẳng, an nguy của hắn hoàn toàn phụ thuộc vào lần thăm dò này. Nếu không thể chạy thoát, hắn chỉ có thể làm theo kế hoạch vừa nghĩ trong đầu, sớm tiếp xúc với người của tổng bộ. Mặc dù lúc này hắn cũng không sợ người của tổng bộ, vì hắn đã có quỷ liệm, nhưng hắn vẫn không muốn tiếp xúc với tổng bộ sớm như vậy. Hắn còn muốn ẩn mình trong bóng tối để yên lặng phát triển thêm một thời gian nữa. Nhưng cho dù kế hoạch rút lui thất bại, Diệp Phong cũng không sợ phải tiếp xúc sớm với tổng bộ, lúc này hắn đã có đủ tư cách để đối đầu trực diện với tổng bộ. Dưới ánh mắt của Diệp Phong, một cột sáng kinh khủng ngưng tụ toàn bộ sức mạnh quỷ vực của quỷ da mặt bắn nhanh về phía làn khói màu xanh đen, trong nháy mắt đã đâm vào làn khói quỷ dị vô hình ấy. Tuy nhiên, cảnh tượng cột sáng trắng bắn thủng làn khói màu xanh đen mà Diệp Phong mong đợi đã không xuất hiện. Chỉ thấy làn khói màu xanh đen, trong khoảnh khắc bị cột sáng trắng chiếu vào, lại cuộn trào lên một cách quỷ dị. Tiếp đó, nó dễ như trở bàn tay chặn đứng cột sáng trắng bên ngoài. Cảnh tượng này khiến Diệp Phong nhíu mày, nhưng kết quả như vậy cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Trái lại, nó hoàn toàn nằm trong dự liệu, dù sao đây cũng là quỷ vực cấp S, nếu chỉ dựa vào năng lực của quỷ da mặt mà có thể xông qua, vậy thì đã chẳng phải là quỷ vực cấp S. Giờ phút này, Diệp Phong hít sâu một hơi, lẩm bẩm, nếu phương án chạy trốn không được, vậy thì khởi động kế hoạch giao dịch với tổng bộ vừa mới nghĩ ra thôi. Vừa hay mình đang thiếu vàng và tiền bạc, có kế hoạch trao đổi lần này, sau sự kiện này, mình sẽ trở thành một phú ông nắm trong tay 2 tỷ bạc. Nếu may mắn, còn có thể giao dịch được một tấm vải liệm. Ta nhớ, Dương Gián gặp Vương Tiểu Minh và đông đảo ngự quỷ giả là vào ngày thứ 2 sau khi sự kiện quỷ đói xảy ra, vậy thì cứ đến đó đợi bọn họ trước vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp dùng quỷ vực lao nhanh về phía sân vận động. Sau khi đến bên ngoài một sân vận động khổng lồ, Diệp Phong thả Cao Thanh Lịch và những thuộc hạ tâm phúc của cô ta ra khỏi quỷ thủ màu máu. Nhưng nghĩ lại một lát, hắn lại bao phủ đám tâm phúc của Cao Thanh Lịch vào trong quỷ vực. Đó là vì Diệp Phong nghĩ đến một chuyện, những lời tiếp theo của hắn chỉ có thể nói với một mình Cao Thanh Lịch. Bởi vậy hắn mới bao phủ thuộc hạ của cô ta vào lại trong quỷ vực, nói, vì bị quỷ gõ cửa cản trở, chúng ta vẫn rút lui trễ một bước. Bây giờ cô mau đi thu thập tất cả vật tư, hơn một tháng tới, chúng ta đều sẽ bị kẹt trong thành phố Đại Xương không ra ngoài được. Phải có đủ vật tư sinh hoạt để chúng ta tiếp tục sống sót trong thành phố này. Biết chuyện khẩn cấp, Cao Thanh Lịch không chút do dự đáp, được, tôi lập tức đi mua vật tư. Sau đó, Cao Thanh Lịch chào Diệp Phong một tiếng rồi dẫn theo hơn 20 tên vệ sĩ vừa được Diệp Phong thả ra, chạy về phía siêu thị lớn nhất trong thành phố. Còn Diệp Phong thì ở trên một tòa nhà cao tầng, yên lặng chờ đợi Vương Tiểu Minh đến. Trong khoảng thời gian Diệp Phong chờ đợi, thời gian trôi qua nhanh chóng, bất giác, mặt trời treo trên không đã lặn xuống. Màn đêm bắt đầu buông xuống, bóng tối triệt để bao trùm. Bây giờ ở Đại Xương Thị, sắc trời vốn đã tối, lại thêm thời gian đã đến chạng vạng. Trong khu vực nội thành lúc này, cho dù tất cả đèn đường đã bật sáng, vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí tức u ám bao phủ toàn bộ thành phố, Luồng khí tức này âm u lạnh lẽo đậm đặc, mang theo một vẻ quỷ dị khiến người ta sợ hãi. Thật không dám tưởng tượng, nếu màn đêm buông xuống hoàn toàn, Đại Xương Thị sẽ biến thành bộ dạng gì. Mà trong lúc Diệp Phong đang âm thầm chờ đợi, ở một nơi khác, Dương Gián lại quay về câu lạc bộ Tiểu Mạnh trước đây. Nơi này đã bị phong tỏa hoàn toàn, cảnh sát đang lập án điều tra, nắm giữ đủ loại chứng cứ phạm tội của Vương Tiểu Cường. Cảnh sát hình sự Dương, tình hình thế nào rồi? Vương Tiểu Cường kia có bị bắt thành công không? Vị cục trưởng lúc trước thấy Dương Gián xuất hiện, vội vàng tiến đến hỏi. Dương Gián nói, chuyện của Vương Tiểu Cường đã giải quyết xong, hắn bị tôi tự tay đánh chết rồi, lúc trước tôi đã báo cáo tình hình, ngay tại nơi xảy ra tai nạn xe cộ đó, còn về thi thể thì không cần tìm, thi thể của mấy người đó các người xử lý không được, tôi đã nghĩ cách giải quyết rồi. Thật tốt quá! Vị cục trưởng này thở phào nhẹ nhõm, có chút kích động nắm lấy tay Dương Gián vô cùng nhiệt tình. Nếu thật sự để Vương Tiểu Cường này chạy thoát, trách nhiệm sẽ rất lớn. Dương Gián, cậu về vừa đúng lúc, cậu có phát hiện sắc trời có gì đó kỳ lạ không? Hình như càng lúc càng tối, bây giờ cũng đâu phải ban đêm. Tôn Nghĩa vừa đi vừa nói. Tôi đã chú ý đến điểm này, nếu không đoán sai, rất có thể là một sự kiện linh dị đang hình thành. Từ tình hình hiện tại suy đoán, phạm vi ảnh hưởng của sự kiện linh dị này dường như có chút lớn. Dương Gián vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Nếu sự kiện linh dị này một khi bùng phát, sẽ còn nghiêm trọng hơn cả sự kiện ở thôn Hoàng Cương. Sự kiện ở thôn Hoàng Cương cũng chỉ ảnh hưởng đến một thôn trang mà thôi, nhưng hiện tại lại ảnh hưởng đến cả một thành phố. Tôi nhận được tin tức mới nhất, Đại Xương Thị đã bị phong tỏa, cấp trên đang tổ chức hội nghị khẩn cấp, tình hình còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng, Dương Gián, tạm thời hòa giải thế nào? Lúc này mà nội đấu chỉ có thể chết nhanh hơn thôi. Triệu Khai Sáng chống cây nạn, thập khiển bước tới. Hắn nghe tin Dương Gián đã giải quyết Vương Tiểu Cường, liền biết bước tiếp theo mục tiêu chính của cậu ta sẽ là mình. Sự kiện linh dị đột phát lúc này, vừa hay là một cơ hội để tạm thời hòa giải. Dương Gián hai mắt hơi híp lại, nhìn về phía Triệu Khai Sáng, ngươi đúng là biết chọn thời cơ, Vương Tiểu Cường chết, ngươi sợ rồi à? Triệu Khai Sáng đề nghị hòa giải, không phải vì sự kiện linh dị đang hình thành, mà là bị cái chết của Vương Tiểu Cường làm cho chấn động, trong lòng sinh ra kiên kỵ. Lần này rất có thể là một sự kiện linh dị quy mô lớn, chuyện như vậy trong nước rất ít khi xảy ra, một khi xảy ra, sẽ không chỉ đơn giản là thương vong mấy chục, mấy trăm người. Rất có thể cả thành phố này đều sẽ xong đời, cậu hẳn là còn có người cần chăm sóc chứ, người thân, bạn bè. Thay vì lãng phí tinh lực tranh đấu, không bằng trước tiên lo cho bản thân đi, tôi là rất thành tâm đấy. Triệu Khai Sáng nói. Dương Gián vừa định nói chuyện, lúc này điện thoại vệ tinh của cậu vang lên. Đợi một chút, tôi nghe điện thoại. Alo, ai vậy? Trong điện thoại truyền đến giọng của Lưu Tiểu Vũ. Dương Gián, Đại Xương Thị đang xảy ra một sự kiện linh dị vô cùng đặc thù, tình hình cực kỳ nguy cấp. Từ giờ trở đi chúng ta cần duy trì liên lạc 24 giờ, để có thể đối ứng và trao đổi thông tin bất cứ lúc nào. Đối ứng bất cứ lúc nào thì không cần đâu, tôi sợ cô chịu không nổi. Dương Gián nói. Lưu Tiểu Vũ có chút cạn lời, sau đó lại nói, mặt khác, giáo sư Vương vì một số lý do không kịp rút khỏi Đại Xương Thị, bây giờ đã không ra được, hiện tại Đại Xương Thị đã ở trong trạng thái cách ly. Người bên ngoài vào không được, người bên trong ra không xong, cho nên trước khi viện trợ của chúng tôi đến nơi, mong cậu có thể bảo vệ an toàn cho giáo sư Vương. Ông ấy tuyệt đối không thể chết trong sự kiện linh dị lần này. Dương Gián nói, chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ phụ trách xử lý sự kiện linh dị, không chịu trách nhiệm bảo vệ người, cô muốn tìm người bảo vệ Vương Tiểu Minh thì nên đi mời vệ sĩ, chứ không phải tìm tôi. Nhiệm vụ lần này có phần thưởng. Lưu Tiểu Vũ nói, tôi không có hứng thú với tiền. Dương Gián nói, nếu cậu chịu nhận nhiệm vụ này, cậu sẽ có tư cách điều động tất cả vàng dự trữ của các ngân hàng lớn ở Đại Xương Thị hiện tại. Cấp trên không quan tâm cậu dùng vào việc công hay việc tư, chỉ cần giáo sư Vương còn sống. Lưu Tiểu Vũ nói. Dương Gián lập tức nói, vậy Vương Tiểu Minh hiện đang ở đâu? Địa điểm cụ thể bên tôi sẽ thông báo cho cậu, mong cậu chuẩn bị tốt tâm lý. Lưu Tiểu Vũ nói. Lúc này Dương Gián lại nhìn về phía Triệu Khai Sáng bên cạnh, sau đó nói, có người sống, nhưng hắn đã chết, có người chết, nhưng tinh thần của hắn vẫn còn sống. Vương Tiểu Cường nói rất đúng, một nụ cười xóa tan hận cũ, đại nạn trước mắt chúng ta quả thực nên tạm thời hòa giải. Nội đấu chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Hy vọng sau này chúng ta có cơ hội hợp tác. Cậu đưa tay ra. Cậu có thể đồng ý tạm thời hòa giải là được rồi. Triệu Khai Sáng không bắt tay, hắn không muốn bị Dương Gián tháo thêm một cánh tay nữa. Ngay trước đó hắn cũng đã nhận được nhiệm vụ bảo vệ giáo sư Vương. Đây là một nguy cơ, cũng là một cơ hội. Tiếp tục nội đấu, thật sự là không sáng suốt. Bởi vì Đại Xương Thị có thể đột phát sự kiện linh dị quy mô lớn, Dương Gián không thể không tạm thời từ bỏ hành động nhắm vào Diệp Phong. Ngay cả cuộc tranh đấu với Triệu Khai Sáng cũng bị buộc phải dừng lại. Thực ra không chỉ cậu, Triệu Khai Sáng cũng nghĩ như vậy, đối mặt với sự kiện đặc thù thế này mà còn tranh đấu lẫn nhau quả thật là hành động rất ngu ngốc. Ai biết được mấy người bọn họ còn có thể sống sót qua sự kiện linh dị lần này hay không? Nếu không sống nổi, mọi tranh đấu đều vô nghĩa. Đến chỗ đội trưởng Lưu trước đã. Dương Gián bây giờ lái xe thẳng vào thành phố. Sắc trời vốn đã tối, lại thêm thời gian đã đến chạng vạng, khu vực nội thành lúc này dù đã bật hết đèn đường nhưng vẫn cảm thấy có một luồng khí tức u ám bao phủ toàn thành phố. Luồng khí tức này âm u lạnh lẽo đậm đặc, mang theo một vẻ quỷ dị khiến người ta sợ hãi. Thật không dám tưởng tượng, nếu màn đêm buông xuống hoàn toàn, Đại Xương Thị sẽ biến thành bộ dạng gì? Lúc đó, quỷ có nhân lúc đêm tối mà hành động không? Dương Gián nhíu mày thật sâu, thực ra cậu sớm đã biết ở lại thành phố lớn không phải là một lựa chọn tốt, nơi dân cư đông đúc tỷ lệ phát động sự kiện linh dị quá lớn. Cậu cũng đang cố gắng rời khỏi nội thành với tốc độ nhanh nhất, tránh xa trung tâm thành phố, nhưng nào ngờ lại xảy ra sự kiện quy mô đặc thù thế này. Với phạm vi này thì tiểu khu Quang Hà cũng bị bao phủ trong đó, là một quỷ vực nào đó sao? Hay là thứ gì khác, Lưu Tiểu Vũ kia nói Đại Xương Thị đã bị phong tỏa, lấy một nơi nào đó ngoài thành phố làm ranh giới, không thể tự do ra vào. Nếu một con quỷ có thể làm được đến mức này, cấp bậc của nó e rằng đã vượt qua tai nạn cấp A, nhưng Đại Xương Thị mà có loại quỷ cấp bậc này thì không thể nào trước đó không hề hay biết. Bất luận là câu lạc bộ Tiểu Mạnh trước kia còn hoạt động, hay là lúc Đoan Chính còn sống cũng chưa từng nghe qua báo cáo này. Dương Gián không quá sợ lệ quỷ, cậu càng lo lắng hơn là sự sợ hãi đến từ những điều chưa biết. Trong tình huống thiếu thông tin, muốn hiểu rõ một con quỷ, chỉ có thể dùng mạng để thử. Điều này vô cùng nguy hiểm. Nhưng cảm giác này dường như có chút quen thuộc, trước đây hình như đã từng tiếp xúc qua. Dương Gián nhìn lên tầng khói mù màu xanh đen bao phủ trên trời, trong đầu hiện lên hình ảnh của quỷ anh kia. Đoan Chính chết vì lệ quỷ hồi phục đã thả ra quỷ anh đó. Lần cuối cùng gặp quỷ. Anh kia hẳn là ở trong một tòa cao ốc văn phòng ở trung tâm thành phố. Lúc đó thứ kia hẳn không thể gọi là quỷ anh nữa, phải gọi là quỷ nhân. Bởi vì chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, thứ đó đã từ một đứa trẻ sơ sinh biến thành một đứa trẻ nhỏ, rồi lại biến thành một người trưởng thành. Nó trưởng thành theo một cách gần như linh dị. Chắc không phải là quỷ anh kia đâu nhỉ, thứ đó nếu định nghĩa thì mức độ nguy hiểm chắc chỉ có cấp C, giết người cũng là từng người một, hiệu suất quá chậm, nhưng từ lần gặp cuối cùng, quỷ anh kia quả thực đã phát triển đến cấp bậc có thể sử dụng quỷ vực. Dương Gián tiếp tục suy tư. Chỉ là phạm vi quỷ vực đó rất nhỏ, miễn cưỡng chỉ đủ bao phủ một tầng văn phòng, thậm chí còn không thể phong tỏa hoàn toàn quỷ vực, người bình thường cũng có thể tự do ra vào. Khoan đã, tại sao mình lại cho rằng quỷ anh kia cũng có quỷ vực? Hồi tưởng lại sự kiện linh dị ở văn phòng trung tâm thành phố lần trước, một đám nhân viên văn phòng gặp phải quỷ anh, bị buộc phải nhảy từ tầng mười mấy xuống. Nếu đó thật sự là quỷ vực, những người đó tuyệt đối không có cơ hội nhảy lầu. Cho nên, đó không phải là quỷ vực. Ít nhất là không cùng tính chất với quỷ vực mà mình điều khiển. Trực giác mách bảo mình, sự kiện lần này không hề tầm thường, nếu không chuẩn bị trước, hoặc nghĩ cách giải quyết tận gốc, e rằng hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Dương Gián nhìn bầu trời dần tối sầm, nỗi bất an trong lòng từ từ bị khuếch đại. Mà trong lúc Dương Gián lòng dạ bất an, Diệp Phong lại đang cùng Cao Thanh Lịch đứng trên sân thượng của một tòa cao ốc cách sân vận động không xa. Sau đó ngồi trên ghế ung dung tự tại ăn món bít tết ngon lành do Cao Thanh Lịch mang tới. Đối với sự kiện linh dị cấp S này, Diệp Phong vẫn không quá sợ hãi, thậm chí lúc này hắn hoàn toàn có đủ sức mạnh để đối đầu trực diện với quỷ đói. Hơn nữa còn biết tất cả kịch bản tiếp theo, cho nên khi đối mặt với sự kiện linh dị này, hắn mới có thể thảnh thơi như vậy. Chỉ có điều hắn kiên kỵ con quỷ nguyện vọng có trí tuệ đứng sau Triệu Khai Sáng mà thôi. Bởi vậy, hắn mới không nghĩ đến việc trực tiếp giam cầm quỷ đói. Điểm quan trọng nhất là, hắn không muốn phá hoại quá mức kịch bản gốc và mạo hiểm, nếu không lợi thế tiên tri của hắn sẽ bị phá hỏng. Cùng với đó là đặt bản thân vào một tình thế cực kỳ nguy hiểm. Đến tối, sắc trời của toàn bộ Đại Xương Thị càng thêm u ám. Xung quanh như bị sương mù dày đặc bao phủ, một luồng khí tức màu xanh đen bao trùm, đậm đặc, sền sệt, không thể xua tan. Nhưng sự u ám này lại không quá ảnh hưởng đến tầm nhìn, nhìn về phía trước, những thứ cần thấy vẫn thấy rõ, chỉ là rất mơ hồ, giống như người ta đột nhiên bị cận thị vậy. Ngẩng đầu nhìn trời. Như mây đen đè nặng thành, khiến người ta có chút cảm giác gần như không thở nổi. Các cửa hàng ven đường, trong thế giới u ám tản ra ánh đèn mờ ảo, trông vô cùng quỷ dị và âm u, cả một thành phố phồn hoa xa hoa, dường như lập tức biến thành một tòa quỷ thành. Có lẽ ở một góc nào đó khác trong thành phố này, đang xảy ra một sự kiện linh dị nào đó chưa được biết đến. Mà lúc này trong nhà của Dương Gián đang làm người đổ vỏ, bởi vì bụng của Trương Lệ Quyên đã lớn lên, cô ta vậy mà đã mang thai. Nhưng đáng tiếc là, đứa bé trong bụng Trương Lệ Quyên này, không phải là con người bình thường. Đứa bé trong bụng cô ta chính là một con quỷ anh kinh khủng. Đúng vậy, Trương Lệ Quyên bây giờ lại đang mang thai một đứa con lệ quỷ, cô ta đang thai nghén một lệ quỷ thực sự. Mà Dương Gián bây giờ đang giúp Trương Lệ Quyên xử lý chuyện không thể tưởng tượng này, cậu đầu tiên là sử dụng quỷ vực và một phần của quỷ ảnh không đầu, tiến vào trong cánh tay của mình, sau đó lấy quỷ ảnh ra khỏi bụng Trương Lệ Quyên. Chỉ thấy trên người Dương Gián tỏa ra hồng quang, quỷ nhãn trên trán trong nháy mắt mở ra, quỷ vực lập tức bao phủ Trương Lệ Quyên vào trong. Không có ảnh hưởng sao? Nhìn bụng cô ta hơi phồng lên. Quỷ anh không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không có bất kỳ sự kháng cự nào, thuận lợi tiến vào quỷ vực. Giống hệt như dự đoán trước đó, tiếp theo cần thử lần thứ hai. Dương Gián không do dự, cái bóng dưới chân lập tức bắt đầu thay đổi. Bóng người màu đen đậm đặc như mực, giống như thủy ngân chảy chậm trên mặt đất, sau đó lại từ trên mặt đất đứng lên. Chỉ một lát sau, một cái bóng không đầu quỷ dị đứng sau lưng cậu. Trương Lệ Quyên đây là lần đầu tiên nhìn rõ bộ dạng thật sự của Dương Gián, quả thực là quỷ dị, kinh khủng, bởi vì trong lòng cô ta cũng biết, bất luận là con mắt màu đỏ dư thừa kia, hay là bóng người màu đen cao lớn sau lưng, đều tuyệt đối không phải là người, mà là hai lệ quỷ đáng sợ thực sự. Quỷ ảnh chậm rãi đi đến trước mặt cô ta. Gần như muốn dính vào nhau, Trương Lệ Quyên cảm thấy một luồng khí tức âm lạnh nhập đến, khiến lông tơ cô ta dựng đứng, trên làn da trắng nõn nổi da gà, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc lên khắp toàn thân. Ngoan ngoãn một chút. Dương Gián trầm giọng nói. Vâng, xin lỗi. Sắc mặt Trương Lệ Quyên rung lên. Không phải nói cô, là nói cái bóng này của tôi, nó muốn chiếm lấy cơ thể của cô, quả nhiên bản tính lệ quỷ vẫn còn, một khi không áp chế nó liền muốn mất khống chế. Dương Gián nói xong, trên người quỷ ảnh đột nhiên nứt ra từng khe hở, trong những khe hở màu đen kia lại. Ẩn giấu từng con mắt đỏ thẫm, khoảng 5 con. Sự xuất hiện của quỷ nhãn lập tức khiến hành động của quỷ ảnh dừng lại, cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy. Ta bảo ngươi động chỗ nào ngươi mới được động chỗ đó. Dương Gián nhắm một con quỷ nhãn trên người quỷ ảnh, một cánh tay màu đen của nó liền khôi phục hành động. Lần này nó đã ngoan ngoãn hơn. Một cánh tay của quỷ ảnh lại vươn về phía cái bụng hơi nhô lên của Trương Lệ Quyên. Dương Gián. Tình huống quỷ dị này, Trương Lệ Quyên dù trấn tĩnh đến đâu cũng bắt đầu sợ hãi hoảng loạn. Không sao, tin tôi. Dương Gián nhíu mày thật sâu. Tay của quỷ ảnh không có thực thể, phản phất như một cái bóng, trực tiếp xuyên qua làn da trắng nõn của Trương Lệ Quyên, chui vào trong bụng cô ta. Nhưng ngay sau đó, thử nghiệm thất bại. Tay của quỷ ảnh trực tiếp xuyên qua cơ thể Trương Lệ Quyên, cũng không chạm được vào quỷ anh bên trong. Thử nghiệm thứ hai như trong tưởng tượng, thất bại. Dương Gián không cảm thấy kỳ lạ, bởi vì tất cả đều nằm trong suy tính của cậu. Quả nhiên, nếu cơ thể Trương Lệ Quyên trực tiếp hư hóa, quỷ anh cũng sẽ theo đó mà hư hóa, quỷ ảnh cũng sẽ không chạm tới được. Cho nên phải làm được việc cơ thể Trương Lệ Quyên hư hóa, mà quỷ anh không hư hóa, như vậy mới có thể lấy ra quỷ anh một cách hoàn hảo. Dùng sức mạnh bạo lực đương nhiên cũng có thể lấy ra, nhưng người sẽ chết. Dương Gián hiện tại là đang cứu người, chứ không phải giết người, những thủ đoạn quá cực đoan cậu sẽ không dùng. Thứ đó đã lấy ra chưa? Trương Lệ Quyên toàn thân run rẩy, nếu không phải Dương Gián chắc chắn như vậy đứng ở đây, cô ta bây giờ đã muốn hét lên bỏ chạy. Dương Gián nói, còn cần thử nghiệm cuối cùng, nếu thử nghiệm này cũng thất bại, vậy thì tình hình của cô sẽ trở nên vô cùng tồi tệ, nhưng không cần sợ hãi, thử nghiệm thứ ba tôi có 8 phần 10 chắc chắn, nhưng việc này cần một chút thời gian chuẩn bị, cô đứng đây đợi tôi một chút. Thử nghiệm thứ ba là cậu để quỷ vực và quỷ nhãn dung hợp, như vậy hai loại năng lực có thể phối hợp hoàn hảo với nhau để lấy ra quỷ anh. Mà việc này cần một môi giới. Môi giới này chính là cơ thể của Dương Gián, bởi vì cậu là ngự quỷ giả. Chỉ có bản thân Dương Gián mới có thể làm được việc kết hợp năng lực của hai loại lệ quỷ, quỷ và quỷ trước đây sẽ không bao giờ phối hợp. Như vậy ta lại quay về điểm xuất phát trước đây, phương pháp nói trên giấy da người, treo cổ trước cương quỷ, từ trong cái chết phục sinh, hoàn mỹ khống chế quỷ ảnh hồi phục. Dương Gián cảm thấy mình bất giác lại đi trên con đường cũ. Mình có phải bị lừa rồi không? Trước tiên mặc kệ, nếu là thử nghiệm thì không cần đặt mình vào nguy hiểm, chỉ cần thử nghiệm một phần nhỏ là được rồi. Dương Gián chợt nhìn tay phải của mình. Chỉ dung hợp một cánh tay, cho dù thất bại thì rủi ro cũng có thể kiểm soát được. Cứ làm như vậy. Dương Gián gật đầu. Nhưng nhìn tay phải trầm ngâm một lát sau, vẫn là đổi sang tay trái đi. Cứ như vậy, cậu quyết định dùng tay trái để thử nghiệm. Cô Trương, thấy cái bật lửa và nến bên kia không? Nếu tôi mất kiểm soát, chỉ cần ra lệnh một tiếng, cô lập tức cầm bật lửa đốt ngọn nến màu đỏ kia. Dương Gián nói, nếu mọi thứ bình thường thì không cần. Được, được. Trương Lệ Quyên gật đầu nói. Dương Gián cũng là vì muốn có thêm một lớp bảo hiểm mà thôi. Mình chỉ đang giải quyết một con quỷ nhỏ, cũng không phải đối mặt với sự kiện linh dị vô cùng hung hiểm, làm sao có thể để xảy ra sai sót. Hít một hơi thật sâu, lần này đến lượt mình căng thẳng. Quỷ ảnh bây giờ đã thu lại, một lần nữa đứng sau lưng cậu. Sau đó, cánh tay đen như mực của quỷ ảnh lại bắt đầu chuyển động, lần này quỷ ảnh không dùng trên người khác, mà là chậm rãi chui vào trong cánh tay trái của Dương Gián. Cậu muốn thử khống chế một cánh tay của quỷ ảnh. Dùng quỷ nhãn để áp chế, tỷ lệ thành công vẫn là có. Nhưng cũng có rủi ro thất bại, một khi thất bại, Dương Gián sẽ phải đối mặt với hai khả năng, một là một cánh tay của mình phải đưa cho quỷ ảnh, hai là quỷ ảnh mất khống chế. Tuy nhiên khả năng thứ hai đã bị nến quỷ hạn chế, trong ánh nến quỷ ảnh không thể mất khống chế. Cho nên Dương Gián chỉ cần lo lắng xem một cánh tay của mình có giữ được hay không. Không chỉ là vì cứu Trương Lệ Quyên này, mà nếu mình thành công, thì có thể tìm ra một con đường mới trên cơ sở khống chế hai con quỷ, không cần phải mạo hiểm treo cổ tự sát. Dương Gián thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ theo sự dung nhập của quỷ ảnh, Dương Gián cảm thấy tay trái của mình bị một luồng khí lạnh bao phủ, đang nhanh chóng mất đi tri giác. Phảng phất như cánh tay của mình đã không còn là của mình, mà là có một người khác đang tranh đoạt quyền kiểm soát. Bị quỷ ảnh nhập vào, tương đương với việc giao cơ thể cho quỷ, ngươi đã không còn là ngươi. Áp chế nó. Dương Gián lập tức di chuyển quỷ nhãn trong cơ thể. Một con quỷ nhãn lập tức chọc thủng da thịt lòng bàn tay mà chui ra. Lòng bàn tay âm u lạnh lẽo nhanh chóng rút đi, cậu cảm thấy tay mình như thể sau khi bị đông cứng đang từ từ khôi phục tri giác. Thành công rồi sao? Dương Gián vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt cậu lại đột biến. Quỷ ảnh trong cánh tay mất kiểm soát, bắt đầu xao động bất an, da trên cả cánh tay đang từng tấc nứt ra, giống như một món đồ sứ mỏng manh sắp vỡ vụn. Không cần đến 10 giây, cánh tay này của Dương Gián sẽ bị hủy hoại vì quỷ ảnh không chịu khống chế. Chết tiệt, sức mạnh của quỷ ảnh này mạnh hơn ta tưởng, khi không có cơ thể thì không cảm thấy gì, một khi có được cơ thể, mối đe dọa này sẽ tăng vọt. Dương Gián cố hết sức khống chế, nhưng sức mạnh của cậu không sánh được với sức mạnh của quỷ ảnh. Bây giờ cả cánh tay đang nổi lên những vết nứt rồi lại vặn vẹo một cách quỷ dị, nếu là người bình thường thì cánh tay này đã phế. Có cần đốt nến không? Trương Lệ Quyên thấy cánh tay của Dương Gián như vậy thì sợ hãi, vội vàng nói. Tạm thời không cần, ta thử lại một chút. Dương Gián cắn răng, di chuyển con quỷ nhãn cuối cùng trong cơ thể đến cánh tay. Quỷ nhãn trên trán biến mất, con mắt thứ bảy xuất hiện trên cánh tay. Quỷ nhãn mở ra, sự xao động quỷ dị trong cánh tay lập tức lắng xuống. Thành công rồi. Dương Gián nhìn cánh tay vặn vẹo biến dạng, đầy vết nứt của mình, cậu cảm thấy quỷ ảnh bám vào bên trong không còn mất kiểm soát nữa. Cánh tay trực tiếp khôi phục tri giác. Mặc dù cánh tay đã không thành hình, nhưng cậu vẫn không cảm thấy đau đớn. Rắc rắc. Tiếng khớp xương chuyển động vang lên, ngay sau đó, cánh tay của Dương Gián lại phục hồi như cũ theo một cách gần như quỷ dị, những vết nứt trên cánh tay vẫn còn, không được chữa trị, xem ra cần cơ thể tự lành lại. Dựa vào hai con quỷ nhãn mới có thể áp chế được một cánh tay của quỷ ảnh, quả nhiên, khi quỷ ảnh có được cơ thể, mức độ kinh khủng của nó sẽ tăng vọt, ở trạng thái bóng thì nó là yếu nhất. Thật không biết lời nói trên tờ giấy da người kia là thật hay giả, thứ này thật sự có thể khống chế hoàn hảo sao? Nhìn cánh tay dần dần phục hồi như cũ, sắc mặt cậu vẫn rất nặng nề. Dương Gián, cậu không sao chứ? Trương Lệ Quyên cẩn thận hỏi, tâm trạng cô còn căng thẳng hơn cả Dương Gián. Trước tình huống này, cô chỉ có thể là một người ngoài cuộc yên lặng quan sát, hoàn toàn không thể làm ra bất kỳ hành động nào. Tạm thời không có gì đáng ngại, suy tính trước đây của ta là chính xác, nếu chỉ khống chế một cánh tay thì vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Dương Gián sờ sờ tay trái của mình. Mặc dù có tri giác, nhưng lại lạnh lẽo, cứng ngắc, giống như cánh tay của một xác chết. Cô đứng vững, tiếp theo ta muốn tiến hành thử nghiệm lần thứ ba. Dương Gián nói. Trương Lệ Quyên vô cùng căng thẳng đứng đó, tôi chuẩn bị xong rồi, cậu đến đi. Dương Gián sắc mặt nghiêm túc giơ cánh tay lên, cả cánh tay cậu bao phủ một lớp hồng quang nhàn nhạt, đây là sức mạnh của quỷ nhãn được phóng thích ra. Theo ý nghĩ của cậu, trước tiên dùng sức mạnh của quỷ vực để hư hóa cơ thể người bình thường. Nhưng lệ quỷ bị ảnh hưởng chắc chắn sẽ không giống nhau, cho dù quỷ anh và Trương Lệ Quyên đã dung hợp, chỉ cần là hai thì vẫn có sự khác biệt, cậu có thể trực tiếp phân biệt được, sau đó lại thông qua cánh tay bám vào quỷ ảnh để bắt lấy quỷ anh, trong tình huống không làm tổn thương bất kỳ nội tạng nào, lấy ra quỷ anh. Chợt, bàn tay cậu khẽ động, đột nhiên chộp về phía cái bụng hơi nhô lên của Trương Lệ Quyên. Một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Toàn bộ bàn tay của Dương Gián lại chui thẳng vào bụng cô một cách quỷ dị, mà Trương Lệ Quyên lại không cảm thấy một chút đau đớn nào. Chỉ là trong bụng dường như có một luồng khí âm u lạnh lẽo đang lan ra trong cơ thể. Nhưng ngay sau đó, quỷ anh trong bụng Trương Lệ Quyên lại đang nhanh chóng ngọ ngoại, nó từ dưới bụng chạy trốn một mạch, lại dọc theo da thịt đi lên chui vào. Hai người có thể rõ ràng trông thấy chỗ phồng lên đó không ngừng di chuyển. Dương Gián, nó đang động. Trương Lệ Quyên bị dọa đến mặt mũi trắng bệch. Không phải đang động, là đang chạy, nó cảm nhận được nguy hiểm mà ta mang đến. Dương Gián ánh mắt ngưng lại, tiến về phía trước một bước, cả cánh tay chui vào trong cơ thể Trương Lệ Quyên, bàn tay trực tiếp đưa về phía phương hướng quỷ anh kia đang ngọ ngoậy. Nhân lúc nó chưa chạy đến lồng ngực, cậu cảm thấy bàn tay bắt được thứ gì đó. Một vật sống âm lãnh, không ngừng giãy giụa, cơ thể to bằng nắm đấm có một sức lực gần như quái dị. Còn muốn chạy? Cút ra đây cho ta. Dương Gián đột nhiên kéo một cái. Cả cánh tay từ trong bụng Trương Lệ Quyên tách ra. Trong lòng bàn tay cậu nắm lấy một đứa trẻ sơ sinh quái dị toàn thân màu xanh đen, đứa bé này ngay cả mắt cũng chưa mở ra, giống như một con chuột con mới sinh, nhưng lại vô cùng hung ác. Quỷ anh miệng mở rộng, phát ra tiếng khóc nỉ non quái dị không hợp lẽ thường, oa oa. Thanh âm a thế chói tai, đừng nói tầng lầu này, cả tòa biệt thự đều có thể nghe được tiếng khóc rợn tóc gáy này. Thứ quỷ gì vậy? Đang tắm, Giang Diễm nghe được âm thanh này bị dọa đến xà phòng cũng rơi mất. Thành công. Dương Gián nhìn quỷ anh còn chưa thành hình trong tay, trực tiếp bỏ nó vào một cái hộp vàng, chuẩn bị giam cầm. Nhưng vừa mới buông tay, quỷ anh này lại trực tiếp nhảy lên, nhanh chóng muốn trốn khỏi đây. Thứ quỷ này thật là tà môn, mới lớn chừng này đã hung mãnh như vậy, lớn lên còn thế nào nữa. Nếu theo kịch bản gốc của thần bí hồi phục, giờ khắc này Dương Gián sẽ trực tiếp cầm lấy ngón tay khô héo bên cạnh, ấn quỷ anh này xuống, sau đó trực tiếp đóng đinh nó. Dùng ngón tay khô héo xuyên qua cơ thể quỷ anh, sau đó đóng đinh nó trên bàn. Tuy nhiên, vì có Diệp Phong tham gia, ngón tay quỷ có thể áp chế một lệ quỷ kia, đã bị Diệp Phong lấy đi. Bởi vậy, giờ khắc này Dương Gián chỉ có thể dùng sức mạnh của quỷ nhãn và quỷ ảnh, giam cầm con quỷ anh còn chưa hoàn toàn thành hình này vào trong chiếc hộp vàng trên bàn. Giải quyết xong. Làm xong tất cả những điều này, Dương Gián mới thở phào nhẹ nhõm. Con quỷ anh này từ hôm nay trở đi e rằng rất khó thoát ra được nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nó sẽ bị nhốt cả đời. Dương Gián, xong chưa? Trương Lệ Quyên thấy cảnh tượng kinh khủng này kết thúc, lúc này mới dám hỏi. Dương Gián nói, quỷ anh trong cơ thể cô tạm thời đã xử lý xong, nhưng tôi rất muốn biết thứ này rốt cuộc đã chạy vào cơ thể cô như thế nào. Mấy ngày nay cô thật sự không có chút ấn tượng nào sao? Hay là cô có gặp phải chuyện gì quái dị không? Cậu cảm thấy sự xuất hiện của con quỷ anh thứ hai này chắc chắn có nguyên nhân. Không thể vô duyên vô cớ xuất hiện trong bụng Trương Lệ Quyên được. Tôi thật sự không biết, mấy ngày nay tôi cũng chỉ đi làm bình thường thôi, Trương Lệ Quyên nói. Vậy người bên cạnh cô có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không? Bất kỳ chi tiết không tầm thường nào cũng không thể bỏ qua, cô nghiêm túc suy nghĩ lại xem. Dương Gián nói. Trương Lệ Quyên nói, vậy để tôi nghĩ lại xem. Được, cho cô 10 phút suy nghĩ. Dương Gián bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn. Để phòng ngừa bất trắc, cậu đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Nhưng trong lúc thu dọn đồ đạc, Dương Gián bỗng nhiên thấy sắc trời bên ngoài càng thêm bất thường. Xuyên qua tấm kính phản chiếu ánh đèn, cậu thấy màn đêm bên ngoài không phải màu đen, mà lại mang một màu xanh quỷ dị. Màu sắc xanh đen giao thoa này giống hệt như màu da trên người một đứa trẻ sơ sinh đã chết mấy ngày, và giống hệt như con quỷ anh vừa được lấy ra từ cơ thể Trương Lệ Quyên. Quỷ anh và sự kiện lớn đang xảy ra này chắc chắn có liên quan, tình huống của Trương Lệ Quyên tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, muốn biết rõ ràng chuyện này e rằng phải đợi vấn đề tự động xuất hiện mới được. Dương Gián thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Trương Lệ Quyên chợt nói, à đúng rồi, có một chuyện không biết có liên quan đến việc này không, trước đây tôi ở khu chung cư nghe người ta nói một người hàng xóm nữ mang thai, phải đi bệnh viện kiểm tra. Phụ nữ. Mang thai là một chuyện rất bình thường, có gì đặc biệt sao? Dương Gián quay đầu lại nói. Nhưng người hàng xóm nữ kia ở khu chung cư bị vô sinh, kết hôn gần 10 năm mà vẫn không có thai, vì thế thường xuyên cãi nhau với chồng, nhiều lần gây gổ rất lớn, ngay cả cảnh sát cũng đến, trong khu chung cư không ai là không biết. Trương Lệ Quyên nói. Dương Gián thần sắc khẽ động, xảy ra ngay trong mấy ngày nay. Đúng vậy, xảy ra ngay trong mấy ngày nay. Trương Lệ Quyên rất chắc chắn gật đầu. Ngày mai tôi sẽ cho người đi điều tra. Dương Gián nói. Trương Lệ Quyên đoán, cậu nói xem, người hàng xóm đó có phải cũng giống tình huống của tôi không? Dương Gián nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, tốt nhất hy vọng không phải như vậy, nếu không thì... Nếu không thì sao? Nếu không thì thành phố này sẽ xong đời. Dương Gián đè thấp giọng nói. Trương Lệ Quyên sợ hãi, có nghiêm trọng như vậy sao? Chỉ có thể nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của cô thôi, ngày mai tôi sẽ cho người đi điều tra xác minh. Chuyện hôm nay cô tốt nhất nên giữ bí mật, không được nói với bất kỳ ai, nhớ kỹ, là bất kỳ ai. Dương Gián nói. Chuyện này tôi sẽ giữ bí mật, cậu yên tâm. Trương Lệ Quyên gật đầu. Dương Gián nói, chuyện của cô tạm thời đã xong, hôm nay đã rất muộn, nếu không có việc gì thì đi ngủ đi. Đi về phía trước một đoạn, cậu quay đầu lại nói, còn ngẩn người ở đó làm gì, lại đây. Trương Lệ Quyên đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó phản ứng lại, mặt đỏ bừng, đợi một chút, tôi lấy quần áo. Nhặt quần áo dưới đất lên, cô lúc này đi theo, chủ động đi theo Dương Gián vào phòng. Mà lúc này, tại Đại Xương Thị đang bị bóng tối bao phủ, lại có một nỗi kinh hoàng không tên đang nhen nhóm. Sự biến dị quy mô lớn này, các công dân bình thường đương nhiên đã chú ý đến, có nhiều nơi thậm chí đã xuất hiện một chút hoảng loạn, nhưng may mắn là sự việc xảy ra vẫn còn tương đối ngắn, sự hoảng loạn này cũng không lan rộng. Mà ở một góc không ai biết trong thành phố này, một tiểu khu bị bóng tối bao phủ, lại đột nhiên truyền đến một tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh. Sắc bén quỷ dị, khiến người ta rùng mình. Mà lúc này Diệp Phong vẫn còn ở trên sân thượng của tòa nhà cao tầng cách xa sân vận động, hắn đang nằm trên một chiếc ghế, xuyên qua ánh mắt xa xăm thoải mái nhàn nhã quan sát tình hình xung quanh, không hề có bộ dạng đại nạn lâm đầu. Đối mặt với sự kiện linh dị cấp S này, Diệp Phong tuyệt đối là nhân vật đầu tiên trải qua một cách bình tĩnh, thảnh thơi và thoải mái đến vậy. Mà theo sự quan sát không ngừng của hắn, thời gian cũng trôi qua nhanh chóng. Bây giờ trên sân thượng nơi Diệp Phong đang ở, đã có hơn 30 chiếc lều vải chiếm hơn nửa không gian. Trong những chiếc lều đó là Cao Thanh Lịch, cùng với đông đảo vệ sĩ và thuộc hạ của cô ta. Mặc dù, họ không biết tại sao Diệp Phong rõ ràng có khách sạn để ở, lại không ở, cứ ở trên sân thượng này làm gì. Nhưng, họ cũng không dám hỏi nhiều. Mà vì an toàn tính mạng của mình, họ cũng không dám rời Diệp Phong nửa bước. Đặc biệt là trong đêm tối quỷ dị như thế này, bởi vậy, trên sân thượng, mới có thể xuất hiện nhiều lều vải như vậy. Bọn họ đều đang tìm kiếm sự bảo vệ của Diệp Phong. Trong khoảng thời gian này, Cao Thanh Lịch đã dẫn theo những thuộc hạ này, mua đủ vật tư sinh hoạt cho khoảng 2 tháng. Những vật tư này, lúc này đều đang được đặt trong phòng tập thể dục cách đó không xa. Đại Xương Thị, trong khoảng thời gian Diệp Phong chờ đợi hội nghị bắt đầu, bất tri bất giác đã đến 7 giờ sáng. Ngày hôm nay, thành phố chìm trong hoảng loạn và bất an, bởi vì sáng nay, mặt trời cũng không mọc lên. Toàn bộ thành phố đều bị một mảnh u ám bao phủ, khí tức xanh đen tràn ngập khắp thành phố, khiến cho rõ ràng là 3 ngày, lại như đêm tối. Các cư dân thành phố lúc này mới dần dần nhận ra sự bất thường, xôn xao bàn tán. Cảm xúc hoảng loạn trước sự kiện linh dị quy mô lớn đang diễn ra này, bắt đầu lan rộng nhanh chóng. Điều duy nhất đáng mừng là, sự kinh hoàng vẫn đang nhen nhóm, chưa bùng phát, nếu không cả thành phố một khi loạn lên, thật không biết sẽ xảy ra hậu quả gì. Mà lúc này, tiểu khu Quan Hà, bên ngoài biệt thự. Phằng. Từng tiếng súng đột nhiên vang lên, đánh thức hai người trong phòng. Sáng sớm, ai rảnh rỗi vậy mà bắn súng? Còn muốn người ta ngủ không? Dương Gián đột ngột mở mắt. Cậu vốn không ngủ, chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần. Trong tình trạng áp chế lệ quỷ, cậu đã rất lâu không ngủ. Mấy giờ rồi? Trương Lệ Quyên ôm cổ Dương Gián, lười biếng hỏi. 7:20. Dương Gián nói. Trương Lệ Quyên hơi mở mắt, nhưng sao bên ngoài trời vẫn tối thế? Có phải đồng hồ của cậu sai không? Hừ. Dương Gián lúc này mới chú ý ra bên ngoài vẫn là một mảnh u ám. Nhưng đồng hồ trên điện thoại di động đã hiển thị hơn 7 giờ. Có vấn đề rồi. Sắc mặt cậu thay đổi, đột nhiên ngồi dậy. Đi đến bên cửa sổ nhanh chóng nhìn ra ngoài một cái. Quả nhiên, chuyện cậu lo lắng nhất vẫn xảy ra, rõ ràng đã là hơn 7 giờ sáng, nhưng bên ngoài vẫn là một mảnh u ám, mặt trời không mọc, trên bầu trời vẫn bị một lớp khói mù bao phủ, cả thế giới phản phất như đã chìm vào tận thế. Sự kiện linh dị này cuối cùng cũng sắp bùng phát rồi sao? Giờ khắc này, sắc mặt Dương Gián vô cùng ngưng trọng. Sau 8 giờ sáng, Cao Thanh Lịch và thuộc hạ của cô đã lần lượt ra khỏi lều trên sân thượng. Nhưng, đập vào mắt họ lại là một vùng tăm tối, hoàn toàn không có ánh mặt trời chiếu xuống từ trên không. Rõ ràng là 3 ngày, thời gian đã đến 8 giờ sáng, Đại Xương Thị vẫn bị bóng tối bao trùm, làn khói mù bao phủ thành phố không có chút dấu hiệu nào muốn tan đi, nếu không nhìn đồng hồ, còn tưởng bây giờ vẫn là 1, 2 giờ đêm. Sau 10 giờ sáng, bên ngoài sân vận động của Đại Xương Thị đã bị một đám nhân viên canh gác đề phòng cẩn mật. Lực lượng cảnh sát ở đây đã đạt đến cấp độ cao nhất mà thành phố này có thể huy động. Ngay cả một con ruồi cũng không thể thoát khỏi sự giám sát của vô số camera, đơn giản là đề phòng đến cực điểm. Bất kỳ chiếc xe nào ra vào nơi này đều phải qua kiểm tra nghiêm ngặt, các con đường gần đó cũng bị phong tỏa trực tiếp, nếu không có giấy phép đặc biệt, bất kỳ ai có ý định vượt qua đều sẽ bị cưỡng chế tạm giam. Trên sân thượng xa xa, trông thấy cảnh này, Diệp Phong đã biết hội nghị mà mình hằng chờ đợi sắp bắt đầu. Nhưng hắn vẫn tiếp tục nằm trên ghế, thong thả nhàn nhã chờ đợi. Hắn phải đợi cho đến khi tất cả mọi người đều đến đủ, sau đó mới đến sân vận động, gặp gỡ đám người Vương Tiểu Minh và Dương Gián. Không đợi bao lâu, một chiếc xe đã trải qua 3 lớp cảnh giới, mới chậm rãi đi đến bên cạnh một sân bóng rổ trong nhà của sân vận động và dừng lại. Đây chính là xe của Dương Gián. Khi Dương Gián bước vào sân bóng rổ, nơi này đã được bố trí thành một trung tâm hội nghị tạm thời, một chiếc bàn hội nghị khổng lồ được ghép từ những chiếc bàn bóng bàn, lúc này đã có không ít người đến sớm. Nhìn qua một lượt, Dương Gián liền phát hiện rất nhiều gương mặt quen thuộc. Tô Nghĩa, Triệu Khai Sáng, đều ở đây. Dương Gián đến rồi. không biết ai nói một câu, những người khác đều bỏ công việc đang làm trong tay xuống và nhìn về phía Dương Gián vừa mới bước vào. Nếu là một tháng trước, Dương Gián ở Đại Xương Thị chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng kể. Nhưng bây giờ, không khách khí mà nói, sự tồn tại của cậu đã đủ để ảnh hưởng đến số phận của cả Đại Xương Thị. Một người khống chế hai con quỷ, một cảnh sát hình sự đã giải quyết nhiều sự kiện linh dị, một tồn tại suýt nữa đã giết chết rất nhiều người. Cùng với cái chết của Vương Tiểu Cường, không ai còn có thể coi thường Dương Gián. Tôi biết tôi rất đẹp trai, rất được phụ nữ yêu thích, các người cũng không cần phải nhìn tôi như vậy chứ. Sau đó Dương Gián liếc nhìn Triệu Khai Sáng đang ngồi một bên. Dương Gián, cậu ngồi trước đi, có chuyện gì đợi họp xong rồi nói. Tôn Nghĩa nói. Dương Gián biết rất rõ, vào thời điểm này, Vương Tiểu Minh triệu tập tất cả những ngự quỷ giả còn sót lại ở Đại Xương Thị đến đây có ý nghĩa gì. Trước một sự kiện linh dị quy mô lớn, phải tận dụng triệt để sức mạnh của các ngự quỷ giả hiện có ở Đại Xương Thị để cùng nhau giải quyết vấn đề này. Trước sự sống còn, mọi tranh chấp và hận thù đều nên tạm thời gác lại. Trong cốt truyện ban đầu, sau khi Dương Gián vào sân vận động, sẽ có một màn đối đầu gay gắt với Diệp Phong áo quỷ. Nhưng, vì có Diệp Phong tham gia, Diệp Phong áo quỷ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Cho nên, màn đối đầu bằng lời nói đầu tiên giữa Dương Gián và Diệp Phong áo quỷ đã hoàn toàn biến mất. Lại đợi một lúc. Lại có mấy ngự quỷ giả lần lượt đến, một trong số đó khiến Dương Gián cảm thấy rất kinh ngạc. Lại là Trương Hàn. Trương Hàn vốn là thành viên của câu lạc bộ Tiểu Mạnh, sau đó may mắn sống sót trong sự kiện linh dị ở thôn Hoàng Cương, và nhận được phương pháp khống chế con quỷ thứ hai từ tay Vương Tiểu Minh. Bây giờ xem ra, Trương Hàn đã sống sót thành công. Dương Gián, cậu quả nhiên cũng ở đây. Trương Hàn thấy Dương Gián liền nhiệt tình chào hỏi, nhờ phúc của cậu, tôi cũng không chết vì lệ quỷ hồi phục. Xem ra vận may của cậu cũng tốt, chúc mừng, chỉ hy vọng sau này chúng ta cũng có vận may như vậy. Dương Gián nói. Yên tâm, nhiều người như vậy tụ tập cùng nhau giải quyết sự kiện linh dị này còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Trương Hàn bây giờ rất lạc quan, có lẽ là vì đã kéo dài được thời gian lệ quỷ hồi phục nên tâm trạng tốt lên rất nhiều, lúc này còn cười ra tiếng. Cậu chính là Dương Gián. Nghe nói cậu đã giết Vương Tiểu Cường. Một người quỷ giả xa lạ khác nhìn chằm chằm Dương Gián, với vẻ mặt có phần quỷ dị và không thiện cảm. Ngươi là ai? Trương Hàn bình tĩnh trả lời, trước đây cũng là thành viên của câu lạc bộ, hình như tên là Hà Xuyên, không thường ở câu lạc bộ lắm, lần trước tôi còn tưởng hắn đã chết vì lệ quỷ hồi phục, không ngờ vẫn còn sống. Trong cốt truyện ban đầu, những lời này là do Diệp Phong áo quỷ trả lời. Nhưng bây giờ lại đổi thành Trương Hàn, người có chút giao tình với Dương Gián. Hà Xuyên. Chưa nghe nói qua, sao nào, tôi giết Vương Tiểu Cường, anh có ý kiến gì à? Dương Gián nói. Hà Xuyên lạnh lùng nói, ý kiến rất lớn, lớn đến mức bây giờ tôi muốn giết chết cậu. Dương Gián cười cười, phải không? Xem ra tôi phá hủy câu lạc bộ quả thực đã đắc tội không ít người, nhưng cái bộ dạng diễn viên quần chúng của anh thì đừng ra đây làm mất mặt nữa. Nếu tôi là tác giả, trong tiểu thuyết của tôi anh tuyệt đối sống không quá ba chương, nếu tôi là đạo diễn, tập một anh đã phải xong đời rồi. Ngươi nói lại một câu nữa xem. Hà Xuyên nói. Bên cạnh Trương Hàn trầm giọng nói, Hà Xuyên, bình tĩnh một chút, lúc này nếu anh nổi điên, đừng trách bọn tôi liên thủ đối phó anh. Bình tĩnh một chút, bây giờ không phải là lúc gây chuyện. Trong đám người, một ngự quỷ giả mà Dương Gián chưa từng gặp mặt lạnh lùng nói, nếu anh muốn gây chuyện, tôi cũng sẽ không đồng ý, lúc này gây gổ không tốt cho bất kỳ ai. Người nói câu này ban đầu lẽ ra là Diệp Phong áo quỷ, nhưng bây giờ lại trở thành một ngự quỷ giả mà Dương Gián chưa từng gặp. Từ điểm này có thể thấy, quán tính của lịch sử vẫn rất mạnh mẽ. Không có Diệp Phong áo quỷ, thế giới này vẫn phát triển theo kịch bản vốn có. Chỉ là Hà Xuyên này nghe nói tinh thần không ổn định lắm, đã lâu không xuất hiện ở câu lạc bộ, có lẽ thời gian đến khi lệ quỷ hồi phục cũng không còn dài. Trương Hàn, nể mặt cậu tôi tạm thời nhịn, nhưng sẽ không nhịn quá lâu đâu. Hà Xuyên nói, vẻ điên cuồng trong mắt dưới sự áp chế của mọi người mới có thêm vài phần kiềm chế. Một kẻ có thể tự bạo bất cứ lúc nào. Dương Gián hơi híp mắt, chú ý đến Hà Xuyên này vài phần. Không phải vì bản thân Hà Xuyên, mà là sợ gã này bất cứ lúc nào cũng có thể chết vì lệ quỷ hồi phục và mang lại phiền phức cho mình. Xem ra người cũng gần đủ cả rồi, bây giờ có thể bắt đầu cuộc họp hôm nay. Lại qua một lúc, Vương Tiểu Minh, giáo sư Vương đột nhiên cầm một chồng tài liệu dày, với vẻ mặt có phần mệt mỏi vội vã đi tới. Bây giờ, Dương Gián, Triệu Khai Sáng, Trương Hàn, còn có Hà Xuyên kia. Cùng với Tô Nghĩa, tổng cộng 8 người cùng nhau nhìn về phía ông. Không, người vẫn chưa đến đủ, còn thiếu một mình tôi. Ngay khi Vương Tiểu Minh định lấy tài liệu ra để bắt đầu cuộc họp. Một giọng nói bình tĩnh, lạnh nhạt vang lên từ trên không trung của cả sân vận động. Sau đó một luồng bạch quang quỷ dị lóe lên, một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi với dung mạo tinh xảo tuyệt luân, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từ từ hạ xuống từ trên cao. Bên ngoài sân vận động, Diệp Phong thấy thời gian cũng gần đủ. Lập tức triển khai quỷ vực của quỷ gia mạch, lan rộng về phía sân vận động, chưa đầy một giây, quỷ vực của hắn đã bao phủ toàn bộ sân vận động. Hơi quay đầu liếc nhìn Cao Thanh Lịch, hắn lạnh nhạt nói, các người đều ở đây chờ, tôi có việc phải đi xử lý xong, tôi sẽ trực tiếp quay lại đây hội họp với các người. Nói xong không đợi Cao Thanh Lịch đáp lời, liền trực tiếp một cái thuấn di, dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Giáng và Triệu Khai Sáng, từ từ xuất hiện trên không trung của sân vận động. Mà lúc này, hắn vừa hay nghe thấy lời của Vương Tiểu Minh, nên liền lạnh nhạt đáp lại một câu người vẫn chưa tới đủ. Dương Giáng kinh ngạc là, tại sao Diệp Phong người từng giúp đỡ mình lại xuất hiện ở đây? Triệu Khai Sáng kinh ngạc là, tại sao lại có nhân vật ngoài dự kiến như Diệp Phong xuất hiện? Hơn nữa, hắn đối với nhân vật ngoài dự kiến này hoàn toàn không có bất kỳ thông tin gì. Điều này đối với kế hoạch quỷ đói mà hắn đang âm thầm tiến hành, e rằng sẽ là một biến số. Những người khác kinh ngạc lại là, có nhiều ngự quỷ giả như vậy ở đây, mà Diệp Phong lại còn dám đến gây sự. Đúng vậy, họ còn tưởng rằng, Diệp Phong đến để gây chuyện. Còn về phần Vương Tiểu Minh với vẻ mặt mệt mỏi, lại không có chút kinh ngạc nào. Tình huống ngoài ý muốn này, ông sớm đã dự đoán được. Dù sao Đại Xương Thị có rất nhiều ngự quỷ giả ẩn mình trong bóng tối, lúc này xuất hiện ở đây, cũng là chuyện rất bình thường. Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Diệp Phong, hôm nay đến đây là để làm một cuộc giao dịch rất có lợi với giáo sư Vương. Với cuộc giao dịch này, tôi tin rằng sẽ giúp ích rất lớn cho các vị trong việc xử lý sự kiện linh dị này. Diệp Phong lạnh nhạt từ trên cao từ từ hạ xuống. Vừa từ từ hạ xuống, vừa lạnh nhạt nói ra hết mục đích của chuyến đi này. Đề phòng nảy sinh hiểu lầm với mọi người, dẫn đến những tranh chấp không cần thiết. Mà ngay khi Diệp Phong từ từ hạ xuống, Dương Giáng và mọi người đã bảo vệ Vương Tiểu Minh ở phía sau. Rất sợ Diệp Phong đến để đối phó với Vương Tiểu Minh, bởi vậy đặc biệt đề phòng, vị khách không mời mà đến này. Tuy nhiên, Vương Tiểu Minh đứng sau lưng mọi người lúc này lại rất hứng thú hỏi, ồ, cậu muốn làm giao dịch gì với tôi? Giao dịch này sao, bây giờ tôi vẫn chưa thể nói, xin phép tôi giữ bí mật một chút, đợi các vị họp xong, tôi sẽ cho ông biết giao dịch là gì. Diệp Phong lạnh nhạt trả lời. Cũng được, đã cậu đến rồi. Cũng vừa hay nghe một chút về phân tích chi tiết của tôi về sự kiện linh dị lần này. Vương Tiểu Minh trong lòng đang có toan tính riêng, ông muốn lợi dụng lần phân tích này, để Diệp Phong nhận ra rằng Đại Xương Thị lúc này đã không còn an toàn. Muốn sống sót rút khỏi Đại Xương Thị, mọi người phải đồng lòng hợp sức giam cầm nguồn gốc của lệ quỷ. Ông ta đây là muốn thông qua cuộc họp phân tích này, lôi kéo cả Diệp Phong vào đội ngũ giam cầm nguồn gốc của quỷ đói của họ. Cho nên, ông mới không tiếp tục hỏi giao dịch của Diệp Phong là gì. Ông còn tưởng rằng, Diệp Phong vẫn chưa biết mức độ nghiêm trọng của sự kiện linh dị lần này. Nhưng, làm sao có thể như vậy được? Diệp Phong đối với sự kiện linh dị cấp S này, còn hiểu rõ hơn tất cả mọi người ở đây. Nói rồi, Vương Tiểu Minh liền vén đám người đang che chắn, đứng trước bàn hội nghị, mở chồng tài liệu dày trong tay ra, trước tiên phát cho mỗi người một bản tài liệu này. Nhân viên văn phòng bên cạnh lập tức phát tài liệu xuống, may mà những tài liệu này có bản dự phòng, nếu không thật sự không đủ để phát. Bởi vì cuộc họp lần này, có thêm một Diệp Phong. Mà ngự quỷ giả tham gia cuộc họp lần này ban đầu là đúng 9 người, bây giờ thiếu đi Diệp Phong áo quỷ, lại thêm một Diệp Phong mạnh hơn. Tụ lại với nhau, vừa hay lại là con số 9 người kỳ diệu. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng hơi cảm thán, quán tính của lịch sử thật sự mạnh mẽ. Tôi chủ trì hội nghị luôn đi thẳng vào vấn đề, cho nên tôi sẽ nói thẳng, sự kiện linh dị lần này, từ tình hình mà tôi phân tích được hiện tại, việc không phải là sự kiện ngẫu nhiên, mà là sự kéo dài sau khi cảnh sát hình sự tiền nhiệm của Đại Xương Thị, đoàn chính của quỷ anh chết vì lệ quỷ hồi phục. Vương Tiểu Minh vô cùng nghiêm túc nói, về cái chết của đoàn chính, Dương Giáng cậu hẳn là biết rất rõ, dù sao hắn cũng chết trong sự kiện quỷ gõ cửa ở phòng số 7, mà cậu là người sống sót trong sự kiện đó. Những người khác lại nhìn về phía Dương Giáng. Không sai, tôi quả thực tận mắt nhìn thấy Đoan Chính chết, quỷ anh xé rách bụng hắn chạy ra, vừa ra liền đuổi theo cắn tôi, suýt nữa bị nó ăn mất. Sau này ở Đại Xương Thị cũng đã gặp hai lần, một lần là ở nhà bạn học tôi Vương Sang Sang, một lần là trong sự kiện nhảy lầu ở trung tâm thành phố. Lần thứ hai gặp thì Triệu Khai Sáng cũng có mặt tại hiện trường, lúc đó hắn là cảnh sát hình sự, chính hắn phụ trách vụ này. Dương Giáng bình tĩnh nói. Triệu Khai Sáng thần sắc khẽ động, cả này đang trách mình sao? Sự kiện lần đó quả thực là do tôi xử lý, nhưng thứ đó quá tà môn, có thể đã sinh ra quỷ vực, tôi cũng không có năng lực giải quyết sự kiện linh dị đó. Hắn thẳng thắn thừa nhận năng lực không đủ, không có gì đáng xấu hổ. Vương Tiểu Minh nói, quỷ anh từ trong cơ thể Đoan Chính chạy ra, hẳn là đã trải qua 3 giai đoạn biến hóa, trang thứ 2 trong tài liệu của các vị có hình ảnh liên quan, mặt khác, mở máy chiếu lên, chiếu hình ảnh ra. Lập tức, trên tấm vải trắng phía sau lưng xuất hiện hình ảnh từ máy chiếu. Trong hình có 3 tấm ảnh. Tất cả đều là quỷ anh, tấm ảnh thứ nhất là Đoan chính chục trong một phòng thí nghiệm, hắn nằm trên một chiếc giường y tế, bụng phồng lên, một khuôn mặt trẻ sơ sinh đội lên da thịt của hắn, lộ ra một hình dáng dữ tợn. Tấm ảnh thứ hai là một đứa trẻ màu xanh đen đứng giữa đường, bị camera chụp lại. Tấm ảnh thứ ba là một người trưởng thành mặt không biểu cảm, xung quanh tỏa ra khí tức màu xanh đen, đứng trong một tòa nhà cao mười mấy tầng, ảnh chụp là xuyên qua cửa sổ kính, khá rõ ràng. Thời kỳ sơ sinh, thời kỳ trẻ con, thời kỳ thanh niên, đây là ba giai đoạn biến hóa rõ ràng nhất của quỷ anh, điều này có ý nghĩa gì các vị đều rất rõ ràng. Vương Tiểu Minh trịnh trọng nói, thứ này đang trưởng thành, phương thức trưởng thành cá nhân tôi suy đoán là ăn người. Tiếp theo hãy xem bức ảnh này. Ông lại ấn một cái nút, hình ảnh chuyển sang tấm thứ hai. Là một căn phòng cho thuê, trong căn phòng này đầy vết máu, tóc rụng lả tả trên đất, còn có mấy ngón tay gãy nát rải rác, trên tường có thêm những vết cào máu me đầm đìa. Không biết người bị hại trước khi chết đã trải qua sự giãy giụa tuyệt vọng đến mức nào. Thảm sát. Bức ảnh này được lấy từ phòng hồ sơ của Cục Cảnh sát quận Bắc, sau khi vụ án xảy ra, Quỷ Anh đã bị chụp lại trước một cửa hàng tiện lợi gần đó, lúc đó trên người Quỷ Anh dính vết máu, thông qua phân tích mẫu vật tại hiện trường, hoàn toàn trùng khớp với người bị hại. Vương Tiểu Minh tiếp tục nói. Mọi người nhíu mày. Một con quỷ anh ăn người. Điều này quả thực là đủ tà môn. Nói như vậy chỉ cần giải quyết thằng nhóc này, sự kiện linh dị ở Đại Xương Thị sẽ kết thúc. Trương Hàn nhẹ nhõm cười nói. Quỷ anh dù hung dữ đến đâu, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nhiều ngự quỷ giả như họ. Cho nên hắn cũng không quá lo lắng mình sẽ bị quỷ anh sát hại. Vương Tiểu Minh nói, nếu là như vậy, thì sự kiện lần này cũng không phức tạp đến thế. Ngay ngày hôm qua tôi đã thu thập được một phần tài liệu khác, là từ các bệnh viện lớn ở Đại Xương Thị truyền đến. Ấn một cái nút, trên máy chiếu đã biến thành một bức ảnh khác. Tôi đã lấy ra mấy tấm ảnh tương đối rõ ràng, các vị có thể xem. Trên hình ảnh, cũng là mấy người phụ nữ bụng hơi nhô lên, giống như đã mang thai, nhưng trên bụng của những người phụ nữ này, lại đều có hình dáng một đứa trẻ đang giãy giụa. Quỷ anh. Không ít người lập tức mở to hai mắt, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh hãi. Vương Tiểu Minh nói, tôi đã kiểm tra qua, quả thực là quỷ anh không sai. Không chỉ là con của Đoan Chính, trong tài liệu mà tôi có hiện tại cho thấy, tổng cộng là 120 con, không, đợi một chút, bây giờ là 138 con, đây là những con đã được xác nhận, còn rất nhiều chưa được xác minh. Đùa cái gì vậy, hơn 100 con quỷ anh, đây là sự kiện linh dị hay sự kiện siêu sinh? Muốn đùa chết chúng tôi đúng không? Một người quỷ giả mang theo vài phần hoảng sợ nói, chuyện này chúng tôi không giải quyết được đâu, chỉ dựa vào chính người chúng tôi, cái này khác gì đi chịu chết. Họ cũng đã vô tình. Tính cả Diệp Phong vào trong đội ngũ của mình. Số lượng quỷ có hơn 100. Còn rất nhiều chưa được thống kê. Đã trải qua sự kiện linh. Dị, bất kỳ ngự quỷ giả nào cũng cảm thấy tê cả da đầu, lòng phát lạnh. Các người chết hay không là chuyện của các người, không liên quan gì đến tôi, nhiệm vụ của tôi chỉ có một, đó là giải quyết sự kiện linh dị này. Nhưng hiện tại, thông tin tôi thu thập được còn thiếu một phần, tôi cần một con quỷ anh để nghiên cứu, nhiệm vụ đầu tiên của các người bây giờ là bắt cho tôi một con quỷ anh. Vương Tiểu Minh nói. Bắt quỷ anh. Nghe được nhiệm vụ này, mọi người nhíu mày. Mặc dù cảm giác rất dễ dàng, nhưng lại khiến người ta rất bất an. Giáo sư Vương, ông có thể xác định có hơn 100 người trong cơ thể có quỷ anh, tùy tiện tuyển một người tình nguyện không được sao, cần gì phải phiền phức như vậy? Tôn Nghĩa nói. Vương Tiểu Minh nói, quỷ anh ban đầu ở trong cơ thể Đoan Chính, tôi đã nghiên cứu qua, thực ra khi ở trong cơ thể người, quỷ anh không có thực thể, anh có thể cảm nhận được quỷ anh trong bụng. Có thể thấy hình dáng nó để lại trên bụng, nhưng thực tế khi anh mổ bụng ra để lấy nó, anh sẽ phát hiện, trong bụng không có gì cả. Nếu không, phẫu thuật trực tiếp mổ lấy quỷ anh ra thì đã không có nhiều vấn đề như vậy. Đương nhiên, tôi có nhiệm vụ thì sẽ có phần thưởng, sau khi chuyện này giải quyết xong, các vị có yêu cầu gì cứ nêu ra, chỉ cần tôi có thể làm được. Nghe đến đây, mọi người mới có chút động lòng. Ai cũng biết Vương Tiểu Minh là giáo sư có uy tín trên quốc tế, về nghiên cứu lệ quỷ không ai có thể thấu đáo hơn ông. Điều kiện ông đưa ra quả thực rất hấp dẫn. Bắt một con quỷ anh để giáo sư Vương nghiên cứu không có vấn đề, nhưng sau khi thành công, tôi cần phương pháp khống chế con quỷ thứ hai. Hà Xuyên lúc trước trầm mặt nói. Được. Tôi muốn một cây nến quỷ, giáo sư Vương có thể đồng ý không? Trương Hàn nói. Nghe lời của Trương Hàn, Diệp Phong khẽ nhíu mày, người nói câu này ban đầu lẽ ra là Diệp Phong áo quỷ. Nhưng bây giờ Diệp Phong áo quỷ đã bị mình tiêu diệt, bởi vậy câu nói này, vậy mà lại chuyển sang Trương Hàn nói. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng bất ngờ, hắn còn tưởng rằng không có Diệp Phong áo quỷ, câu nói này cuối cùng sẽ biến mất trong cốt truyện. Không ngờ lại bị Trương Hàn nối tiếp. Điều này khiến Diệp Phong âm thầm cảm thán, quỹ đạo lịch sử của thế giới quả nhiên mạnh mẽ, không có Diệp Phong, quỹ đạo lịch sử bình thường vẫn tiếp diễn, chỉ là lần này đổi một người mà thôi. Vương Tiểu Minh nói, cái này không được, đó là tài nguyên cấp chiến lược, chỉ một con quỷ anh không đáng giá đó, trừ phi anh có thể giải quyết sự kiện linh dị lần này, tôi mới có thể cho anh một cây nến quỷ. Trương Hàn nói tiếp, tôi chỉ nói bừa thôi, cũng không trông mong gì, vậy tôi muốn 1 tấn vàng, theo giá thị trường thì hẳn là trị giá 1 tỷ, cái này chắc không có vấn đề gì chứ. Được. Vương Tiểu Minh điềm nhiên đồng ý, chỉ cần không phải tài nguyên cấp chiến lược, loại vàng thông thường này, ông muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bởi vậy, vàng trong mắt ông, giá trị không lớn, vì đối với một quốc gia mà nói, quốc gia nào mà không có mấy trăm đến hơn ngàn tấn vàng dự trữ. Đặc biệt là đối với một đại quốc như A quốc, vàng dự trữ vào khoảng hơn 1.900 tấn, nhưng đó chỉ là vàng dự trữ trên bề mặt, còn bao nhiêu vàng giấu kín thì không ai biết. Dùng chỉ mấy tấn vàng, để đổi lấy con đường giải quyết một sự kiện linh dị cấp S vô giải, đây là một việc vô cùng đáng giá. Chợt một ngự quỷ giả trong đám người nói, giáo sư Vương, nếu tôi thành công có thể trực tiếp trở thành một cảnh sát hình sự không? Nghe lời này, Diệp Phong mày nhíu càng chặt hơn, bởi vì lời này ban đầu lẽ ra là do Trương Hàn nói. Kết quả lại đổi thành một ngự quỷ giả không quen biết nói. Được. Giáo sư Vương nói, nhưng điều kiện của tôi chỉ có hiệu lực với người đầu tiên bắt được quỷ anh, nếu không có vấn đề gì, các vị có thể bắt đầu hành động bất cứ lúc nào. Sau khi được Vương Tiểu Minh khích lệ như vậy, những người khác đều có chút rụt rịch, dù sao cuộc giao dịch này quả thực vô cùng có lợi. Thấy vậy, Diệp Phong biết mình không thể tiếp tục chờ đợi được nữa. Bởi vì câu tiếp theo lẽ ra là Dương Gián nói. Cho nên, hắn phải giành nói trước khi Dương Gián kịp mở miệng. Bởi vì hắn đây hoàn toàn là đang cướp mối làm ăn của Dương Gián, loại chuyện cướp mối làm ăn của nhân vật chính này, Diệp Phong vẫn rất kiên kỵ. Bởi vậy nếu hắn nói trước, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội với Dương Gián. Đây là một chuyện hoàn toàn không cần thiết phải xảy ra. Mặc dù thực lực của Dương Gián hiện tại, trong mắt hắn vô cùng yếu. Nhưng, cũng không chịu nổi việc cậu ta có hào quang nhân vật chính. Diệp Phong trong lòng đã quyết định, chỉ cần Dương Gián này không chủ động trêu chọc mình, hắn cũng sẽ không chủ động trêu chọc Dương Gián. Hắn chuẩn bị đợi đến khi thực lực của mình phát triển đến mức có thể không nhìn hào quang nhân vật chính kinh khủng, mới cùng Dương Gián này chính diện tiếp xúc. Nếu không, thật sự là quá không sáng suốt. Mà ngay khi Dương Gián vừa định mở miệng, định lấy con quỷ anh bị mình giam cầm ra để giành công, Diệp Phong lại đi trước cậu một bước, lạnh nhạt nói, giáo sư Vương đừng trách tôi lắm lời, thực ra ông cũng không cần phiền phức như vậy, 4 giai đoạn trưởng thành của quỷ anh, cùng với 3 quy luật giết người của quỷ anh tôi đều biết. Mà đây chính là mục đích thực sự của tôi khi đến sân vận động giao dịch với ông. Diệp Phong lạnh nhạt nhìn Vương Tiểu Minh nói, ồ, cậu biết quy luật trưởng thành của quỷ anh, và quy luật giết người của nó. Vương Tiểu Minh hơi nhíu mày, nhìn Diệp Phong hỏi, đúng vậy, tất cả quy luật của quỷ anh tôi đều biết. Nhưng nếu giáo sư Vương muốn biết những quy luật này, cùng với thông tin chi tiết về quy luật giết người. Nói đến đây, Diệp Phong liền im lặng không nói. Nếu là giao dịch, vậy điều kiện của cậu là gì? Vương Tiểu Minh không hề kinh hỉ vì lời nói của Diệp Phong, ngược lại trong lòng âm thầm. Nghi ngờ, Diệp Phong này có phải là kẻ chủ mưu đằng sau sự kiện linh dị này không? Nếu không, sao Diệp Phong lại có thể biết rõ quy luật giết người của quỷ anh, và cả hình thức trưởng thành của nó như vậy? Tương tự, ngay khi Diệp Phong nói ra những lời này, Dương Gián cũng nhìn Diệp Phong với ánh mắt khác thường, cậu cũng giống như Vương Tiểu Minh, đều đang hoài nghi Diệp Phong. Mặc dù Diệp Phong mới giúp đỡ cậu không lâu, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự phỏng đoán và hoài nghi của cậu đối với Diệp Phong. Hơn nữa, nếu giao dịch giữa Diệp Phong và Vương Tiểu Minh thật sự thành công, vậy con quỷ anh trong tay cậu chẳng phải là hoàn toàn vô dụng sao? Điều này khiến Dương Gián trong lòng có chút phiền muộn, vốn dĩ cậu hoàn toàn có thể nhận được một phần lợi ích không công. Kết quả Diệp Phong đột nhiên tham gia, khiến cho lợi ích này của cậu sắp tan biến. Nếu là trong tình huống bình thường, Dương Gián lúc này liền muốn nhảy ra phản đối giao dịch này. Hơn nữa còn đưa ra chất vấn của mình, chất vấn Diệp Phong chính là kẻ chủ mưu đứng sau sự kiện quỷ đói. Nhưng Diệp Phong lúc trước có ơn với cậu, lại thêm cậu vô cùng kiên kỵ Diệp Phong. Bởi vậy, cậu cũng chỉ đành nén lại sự thôi thúc trong lòng. Điều kiện của tôi rất đơn giản, tổng bộ các người phải lấy ra 2 tấn vàng và 2 túi đựng xác bằng vàng để giao dịch với tôi. Diệp Phong lạnh nhạt quét mắt qua đám người một lượt, lúc này mới tiếp tục nói, chỉ cần các người chuẩn bị xong 2 tấn vàng và túi đựng xác, tôi có thể nói cho các người biết tất cả hình thức trưởng thành của quỷ anh và quy luật giết người của mỗi giai đoạn. À, đúng rồi, tôi muốn giao dịch tại chỗ. Nếu không thì tôi sẽ không nói ra bí mật của quỷ anh. Nói đến cuối cùng, Diệp Phong mới không mặn không nhạt nhắc nhở một câu, hắn không chấp nhận hình thức ghi nợ, phải giao dịch ngay bây giờ, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Câu nói này của Diệp Phong khiến Vương Tiểu Minh lập tức trầm mặt, nếu là nói ra mọi thứ trước, rồi nhận vàng sau, ông thật sự có khả năng sẽ trực tiếp đồng ý điều kiện này của Diệp Phong. Bất kể Diệp Phong nói thật hay giả, ông đều có thể biết trước thông tin chi tiết, để tham khảo một phen. Nhưng, Diệp Phong lại nói là muốn một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nếu như Diệp Phong nói là giả, vậy thì 2 tấn vàng này chẳng phải là trực tiếp bị Diệp Phong lừa đi sao? Bởi vậy, giờ phút này Vương Tiểu Minh hoàn toàn trầm mặc. Mà câu nói này của Diệp Phong lại khiến Triệu Khai Sáng đứng một bên ánh mắt hơi co rút lại. Kể từ khi Diệp Phong đến, trong lòng hắn liền có một cảm giác bất an mơ hồ. Hắn cảm thấy biến số Diệp Phong này có lẽ sẽ phá hỏng toàn bộ kế hoạch quỷ đói của hắn. Bởi vậy, hắn quyết định không thể để kế hoạch này thành công. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đứng dậy, có chút âm trầm nói, giáo sư Vương, ông tuyệt đối không thể đồng ý loại giao dịch vô lý này. Nếu không, lỡ như tên nhóc này cầm vàng xong rồi trực tiếp bỏ chạy, nhiều vàng như vậy chẳng phải là uổng phí hết sao? Triệu Khai Sáng rất thông minh, vừa mở miệng, liền định nghĩa điều kiện giao dịch của Diệp Phong là vô lý. Đúng vậy. Đúng vậy, cho dù cậu không chạy trốn, ai biết được quy luật giết người và phương thức trưởng thành mà cậu nói, có phải là giả hay không? Hà Xuyên, người từng có tranh cãi với Dương Gián lúc trước, lập tức phối hợp nói. Hà Xuyên này còn muốn lợi dụng quỷ anh, để đổi lấy phương pháp khống chế lệ quỷ thứ hai. Nếu giao dịch của Diệp Phong thành công, vậy thì phương pháp khống chế lệ quỷ thứ hai mà hắn mong muốn, chẳng phải là hoàn toàn vô vọng sao? Cho nên, giờ phút này hắn không do dự đứng dậy, phối hợp với lời nói của Triệu Khai Sáng, bắt đầu chất vấn Diệp Phong. Mà cuộc đối thoại của hai người này, khiến Vương Tiểu Minh lúc này càng thêm trầm mặc. Chính xác, loại giao dịch nói phương pháp trước rồi mới được trả tiền này, thật sự là không có thành ý, ai biết được cậu nói có phải là giả không? Giờ khắc này Tô Nghĩa cũng đứng dậy, hoàn toàn đứng về phía đối lập với Diệp Phong. Bởi vì đây là chuyện liên quan đến lợi ích của tất cả mọi người, hắn không thể không đứng ra. Mà theo lời của ba người này vừa nói xong, những người điều khiển quỷ khác cũng ào ào lên tiếng hỏi vặn Diệp Phong. Trong đó ngoại trừ Dương Gián, tất cả mọi người đều đứng về phía đối lập với Diệp Phong. Dương Gián là vì Diệp Phong có ơn với cậu, nên mới không lên tiếng chất vấn Diệp Phong. Ha ha, một đám ngu ngốc, cái gì cũng không hiểu mà cứ ở đây la lối om sòm. Chẳng lẽ các người không biết giáo sư Vương đại diện cho cái gì sao? Giáo sư Vương đại diện cho tổng bộ đấy. Mà tổng bộ đại diện cho cái gì thì chắc không cần tôi nói nữa chứ. Tổng bộ đại diện cho ý chí của cả nước A, tôi lừa ai cũng không dám lừa giáo sư Vương đâu, làm vậy không phải là lừa gạt, mà là tự tìm cái chết. Chẳng lẽ tôi không sợ bị truy nã toàn quốc sao? Nếu thật sự bị truy nã toàn quốc, ở trong nước A này, làm gì còn chỗ cho tôi, Diệp Phong, Dung Thân? Chẳng lẽ tôi không muốn sống nữa à? Giờ khắc này Diệp Phong lạnh nhạt nói, cố ý nâng cao địa vị của Vương Tiểu Minh và tổng bộ, tất cả đều là để tăng tỷ lệ thành công của giao dịch. Hơn nữa, các người vừa rồi cũng thấy rồi, tôi là người nắm giữ quỷ vực. Nếu thật sự cần thiết, muốn có mấy tấn vàng này, trực tiếp dùng quỷ vực cướp là được. Các người còn ngăn cản được sao? Tôi không làm vậy là vì, nguyên tắc trong lòng tôi không cho phép tôi làm vậy. Cho nên, nói như vậy, giáo sư Vương ông có hiểu rõ hơn một chút không? Nói đến cuối cùng, Diệp Phong nhàn nhạt nhìn về phía Vương Tiểu Minh, lúc này là thời điểm để Vương Tiểu Minh quyết định. Những gì có thể nói hắn đã nói hết, nếu vẫn không thể để Vương Tiểu Minh xóa tan lo ngại, vậy thì Diệp Phong sẽ phải bắt đầu một phương án giao dịch khác. Mà Vương Tiểu Minh cũng đã bị những lời này của Diệp Phong thuyết phục, trừ phi Diệp Phong này không muốn sống ở nước A nữa, nếu không Diệp Phong này tuyệt đối không dám lừa gạt ông, người đại diện cho ý chí của tổng bộ. Hơn nữa câu nói sau đó của Diệp Phong cũng vô cùng thực tế. Diệp Phong nắm giữ quỷ vực, nếu không có nguyên tắc, trực tiếp đến ngân hàng lấy vàng dự trữ đi, bọn họ lúc này hoàn toàn không có cách nào. Trừ phi có một người khác cũng nắm giữ quỷ vực, luôn canh giữ số vàng đó. Nhưng, lúc này ở đây, chỉ có Dương Gián nắm giữ năng lực quỷ vực này. Cậu ta còn phải dùng nó để bảo vệ mình, bởi vậy, trong thành phố Đại Xương bị phong tỏa hiện nay, thật sự không ai có thể ngăn cản được bước chân của Diệp Phong. Mà hắn rõ ràng có thể làm như vậy, vẫn còn đến đây trao đổi với ông, vậy thì chỉ có thể cho thấy một việc, Diệp Phong này cũng sợ sức mạnh của trụ sở chính. Mà đã Diệp Phong kiên kỵ thế lực của tổng bộ, vậy thì hắn tuyệt đối không thể lừa gạt mình, bởi vì hắn không dám. Và sau hai lý do vô cùng thuyết phục này, Vương Tiểu Minh, người vẫn luôn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, được, tôi đồng ý điều kiện của cậu. Nhưng cậu tốt nhất đừng có ý đồ gì khác, nếu không, cả nước A này cũng không có chỗ cho cậu dung thân. Nói đến cuối cùng, Vương Tiểu Minh vẫn không nhịn được nhắc nhở Diệp Phong một câu. Yên tâm, tôi, Diệp Phong, đã nói thì chưa bao giờ nuốt lời. Diệp Phong thấy Vương Tiểu Minh cuối cùng cũng đồng ý điều kiện trao đổi của mình, cười nhạt một tiếng trả lời. Vương Tiểu Minh đã mở miệng đồng ý điều kiện giao dịch của Diệp Phong, hắn cũng là người vô cùng quyết đoán, lập tức lấy ra chiếc điện thoại hoàng kim rồi gọi một cuộc điện thoại. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, nói, 2 tấn hoàng kim và 2 cái túi đựng xác sẽ được đưa tới ngay, chắc mất khoảng nửa giờ di chuyển bằng xe. Anh cần phải đợi một chút. Không sao, chút thời gian này tôi vẫn đợi được. Nói rồi, Diệp Phong ngồi xuống một chiếc ghế, từ từ nhắm mắt lại với dáng vẻ nhàn nhã thảnh thơi, không hề giống một người đang ở trong quỷ vực của lệ quỷ cấp S. Cảnh này khiến những người có mặt đều thầm nghĩ trong lòng, Diệp Phong này thật sự là gan lớn, hay là có chỗ dựa nên không sợ gì. Sau đó mọi người liền gác lại cuộc họp, bắt đầu từ từ chờ đợi. Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lúc. Hai tấn hoàng kim và hai túi đựng xác bằng hoàng kim mà Diệp Phong cần cũng đã được một chiếc xe cảnh sát cỡ lớn vũ trang đầy đủ vận chuyển tới. Sau một hồi hành động, cuối cùng hai chiếc hòm sắt cũng được đưa vào bên trong nhà thi đấu, từ từ đặt xuống trước mặt Diệp Phong. Trên nắp hòm sắt còn có hai chiếc túi đựng xác bằng hoàng kim có thể chứa vừa một người. Sau khi người đội trưởng bàn giao với Vương Tiểu Minh, họ liền bắt đầu từ từ mở một mặt của hai chiếc hòm sắt, để lộ ra hai khối hoàng kim được xếp ngay ngắn gọn gàng bên trong. Ánh vàng lấp lánh vô cùng chói mắt. Diệp Phong chưa từng thấy nhiều hoàng kim thật như vậy bao giờ, trong lòng dâng lên một trận kích động mãnh liệt, nhưng ngay sau đó, hắn đã cưỡng ép dằn xuống cảm xúc này. Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Minh nói, tôi, Diệp Phong, nói lời giữ lời, bây giờ sẽ cho các anh biết toàn bộ chi tiết về quỷ anh. Tin rằng giáo sư Vương sẽ rất may mắn khi nhận được những thông tin này, bởi vì nó sẽ giúp cho cả thành phố Đại Xương giảm thiểu số người chết đi rất nhiều. Được, mời anh nói, chúng tôi đều đang nghe đây. Vương Tiểu Minh nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, muốn xem thử liệu Diệp Phong có nói dối hay không. Đã vậy, tôi sẽ nói về quy luật giết người của quỷ anh trước. Các anh nghĩ một đứa trẻ sơ sinh bình thường sau khi ra đời sẽ làm gì? Bú sữa và khóc. Trương Hàn nghe Diệp Phong hỏi liền không do dự đáp. Sai, việc đầu tiên sau khi một đứa trẻ ra đời là mở mắt nhìn rõ thế giới này, và quỷ anh cũng vậy. Cho nên, ở giai đoạn thứ nhất, quỷ anh sẽ giết chết tất cả những người mà nó nhìn thấy. Sau khi một đứa trẻ nhìn rõ thế giới này, sẽ đến giai đoạn tiếp xúc thể xác, thông qua xúc giác của da để cảm nhận thế giới này sâu hơn. Đây chính là giai đoạn thứ hai của quỷ anh, giết chết bất cứ ai tiếp xúc với nó. Mà quỷ anh có tới 4 giai đoạn trưởng thành, đây mới chỉ là 2 giai đoạn đầu mà thôi. Nói đến đây, Diệp Phong hơi ngừng lại một chút để mọi người có thời gian tiêu hóa thông tin. Khi một đứa trẻ ra đời đã nhìn thấy, đã chạm vào, vậy quy luật giết người tiếp theo là gì? Chẳng lẽ là nghe thấy? Vương Tiểu Minh vô cùng thông minh, chỉ hơi nhíu mày đã đoán ra được quy luật giết người tiếp theo của quỷ anh. Không sai, chính là nghe thấy, âm thanh là mấu chốt. Cho nên, quỷ anh ở giai đoạn thứ ba này sẽ giết chết tất cả những người mà âm thanh bị nó nghe được. Vì vậy, các vị ở đây nếu gặp phải quỷ anh giai đoạn thứ ba, tuyệt đối đừng hoảng sợ, chỉ cần giữ im lặng không phát ra tiếng động, các vị sẽ tuyệt đối không bị nó tấn công. Tương tự, với quỷ anh giai đoạn thứ nhất, chỉ cần không bị chúng nhìn thấy, và với quỷ anh giai đoạn thứ hai, không bị chúng chạm vào, các vị sẽ tuyệt đối không bị tấn công. Nói đến đây, Diệp Phong bắt đầu từ từ đứng dậy khỏi ghế. Vậy không biết quỷ anh giai đoạn thứ tư thì như thế nào? Vương Tiểu Minh nghi hoặc hỏi. Mặc dù họ đã đoán được quy luật giết người ở giai đoạn thứ ba, nhưng đối với giai đoạn thứ tư, hắn lại không có chút manh mối nào. Muốn biết quy luật giết người của quỷ anh giai đoạn thứ tư, thì phải nói cho các anh biết quỷ anh trưởng thành bằng cách nào. 3 giai đoạn đầu của quỷ anh là thông qua việc ăn thịt người để trưởng thành. Nhưng đến giai đoạn thứ tư, quỷ anh đã không thể tiếp tục lớn lên bằng cách ăn thịt người được nữa. Nói đến đây, Diệp Phong cố ý dừng lại, hắn muốn khơi gợi sự tò mò của mọi người. Vậy các anh nói xem, giai đoạn này quỷ anh sẽ trưởng thành bằng cách nào? Diệp Phong hỏi. Bớt nói nhảm ở đây đi, làm gì có loại quy luật giết người như vậy? Nghe những lời này của Diệp Phong, Triệu Khai Sáng có chút nóng nảy, bởi vì hắn biết những lời Diệp Phong nói đều là sự thật. Nếu cứ để Diệp Phong nói tiếp, e rằng kế hoạch quỷ chết đói của hắn sẽ hoàn toàn đổ bể. Điều này sao có thể không khiến hắn sốt ruột được. Vì vậy, hắn liền trực tiếp lên tiếng ngắt lời Diệp Phong. Không thấy, không chạm, không nghe. Đứng một bên, Dương Gian khẽ nheo mắt lại, hắn không tin lời của Triệu Khai Sáng. Ngược lại, khi liên kết với tình huống đối mặt với quỷ anh trước đây, trong lòng hắn dần dần tin vào kết luận của Diệp Phong lần này. Lúc ở trường học, sau khi Đoan Chính chết, quỷ anh vừa ra đời đã nhìn thấy mình. Cho nên đầu tiên là truy sát mình, sau này vì sự tồn tại của quỷ nhãn nên nó mới chọn tấn công Vương Sang Sang. Đây chính là cái gọi là nhìn thấy. Sau đó, quỷ anh trưởng thành thành quỷ hài, bắt đầu truy sát Vương Sang Sang, người đã để lại dấu tay. Tại sao lúc đầu không truy sát? Chỉ vì lúc đó Vương Sang Sang chưa đủ điều kiện thứ hai, quỷ anh còn chưa trưởng thành đến giai đoạn thứ hai. Khi quỷ anh đến giai đoạn thứ hai, Vương Sang Sang liền bắt đầu bị tấn công. Còn về giai đoạn thứ ba, nghe thấy. Điều này quả thực chưa được chứng thực, dù sao hắn cũng chưa tự mình trải qua. Nhưng kết hợp hai tình huống trước đó, Dương Gian tin chắc đến 7 phần rằng lời của Diệp Phong là thật, điều kiện của giai đoạn thứ ba chính là không nghe. Nhưng nếu như vậy, việc giải quyết quỷ anh giai đoạn thứ ba sẽ quá khó khăn. Không được để quỷ anh nhìn thấy, không được chạm vào quỷ anh, không được để quỷ anh nghe thấy. Nếu vậy, sự kiện linh dị này chẳng khác nào từ chế độ dễ, chuyển sang chế độ khó, rồi đến chế độ địa ngục. Cuối cùng nếu còn có giai đoạn thứ tư nữa thì chính là chế độ ác mộng. Nếu không gian lận thì về cơ bản là không có cửa thắng, đều sẽ chết chắc. Nghĩ đến đây, ý nghĩ này khiến trong lòng Dương Gian hơi lạnh đi. Lời tôi nói có phải sự thật hay không, giáo sư Vương và Dương Gian họ đều sẽ có phán đoán của riêng mình. Anh chen vào làm gì? Chẳng lẽ anh có mục đích gì không thể cho người khác biết sao? Lời này của Diệp Phong lập tức khiến Triệu Khai Sáng im bặt. Triệu Khai Sáng thật sự sợ Diệp Phong sẽ đột nhiên chỉ mũi dùi về phía hắn, khiến kế hoạch của hắn hoàn toàn bại lộ. Hắn mơ hồ cảm thấy Diệp Phong này có khả năng biết một vài chuyện của hắn. Vì vậy, giờ phút này hắn vô cùng kiên dè mà ngậm miệng lại. Vậy giai đoạn thứ tư của quỷ anh là gì? Nó sẽ tiếp tục trưởng thành bằng cách nào? Đứng một bên, Dương Gian không ngại hỏi kẻ dưới. Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến tỷ lệ sống sót của hắn khi đối mặt với lệ quỷ sau này. Nếu quỷ anh trưởng thành bằng cách ăn thịt người, vậy các anh nghĩ xem có thứ gì bổ hơn người không? Diệp Phong lạnh nhạt hỏi. Chẳng lẽ là ngự quỷ giả? Dương Gian hơi nghi hoặc lẩm bẩm. Đúng vậy, quỷ anh muốn tiến đến giai đoạn thứ tư, thì phải ăn một ngự quỷ giả, hoặc là nuốt chửng một con lệ quỷ thật sự. Như vậy chúng mới có thể thực sự trở thành quỷ anh không thể xóa bỏ. Giờ phút này, Diệp Phong cuối cùng cũng nói ra bí mật của quỷ anh giai đoạn thứ tư. Cái gì? Ăn lệ quỷ và ăn ngự quỷ giả. Giờ phút này, mọi người đều kinh ngạc thốt lên, nói như vậy, bây giờ chúng ta chẳng phải đã rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm rồi sao? Một hiểm cảnh có thể bị quỷ anh ăn thịt bất cứ lúc nào. Trương Hàn có chút kinh ngạc nói, hắn thật sự không ngờ những con quỷ anh này lại có thể ăn cả lệ quỷ thật sự. Đúng vậy, cho nên từ bây giờ trở đi, mọi hành động của các anh đều phải hết sức cẩn thận. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn nhau, đặc biệt là kẻ chủ mưu đứng sau quỷ chết đói, Triệu Khai Sáng. Hắn không ngờ rằng Diệp Phong lại biết rõ ràng toàn bộ quy luật của quỷ anh đến vậy, ngay cả một vài chi tiết mà hắn không biết, Diệp Phong cũng biết. Diệp Phong này thật sự quá đáng sợ. Có biến số này tồn tại, hắn đã có chút dao động về việc hoàn thành kế hoạch quỷ chết đói của mình. Nhưng vì để hồi sinh cả gia đình, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể nhắm mắt làm liều. Trong lòng hắn đã nảy sinh ý định giết chết Diệp Phong này. Chỉ có điều bây giờ có quá nhiều ngự quỷ giả ở đây, nếu không hắn đã trực tiếp ra tay xử lý Diệp Phong rồi. Không thể bị quỷ anh nhìn thấy, không thể bị quỷ anh tiếp xúc, ngay cả nghe thấy cũng không được, mà loại quỷ anh như vậy lại có đến hơn 100 con, số lượng còn không ngừng tăng lên. Thế thì còn đánh đấm cái gì nữa, còn đánh cái rắm à? Mọi người nhìn nhau, sự đáng sợ của quỷ anh đã không còn gì để nghi ngờ. Tôi đã nói nhiều như vậy, giáo sư Vương bây giờ cảm thấy giao dịch này của chúng ta có hời hay không? Những thông tin chi tiết vô cùng quan trọng này của tôi, có phải là sự trợ giúp cực lớn cho các anh không? Chỉ cần anh đem thông tin chi tiết này phổ biến cho mọi người, chắc chắn có thể giảm thiểu thương vong ở thành phố Đại Xương đến mức thấp nhất. Hơn nữa, những tài liệu này đối với các ngự quỷ giả các anh mà nói, cũng là thông tin cực kỳ quan trọng, nếu không các anh cũng chỉ có thể dùng tính mạng của ngự quỷ giả để thử nghiệm quy luật giết người của những con quỷ anh này. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn Vương Tiểu Minh hỏi. Lời của Diệp tiên sinh, nếu tất cả đều là sự thật, vậy thì giao dịch giữa chúng ta tuyệt đối là cực kỳ đáng giá. Vương Tiểu Minh nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Ý của hắn là, hắn không hoàn toàn tin tưởng lời Diệp Phong nói. Nhưng cũng không phủ nhận giá trị của những lời này, nếu là thật, những lời này của Diệp Phong ít nhất cũng có thể cứu được tính mạng của hơn triệu người. Giúp thành phố Đại Xương giảm thiểu hơn 1 triệu dân thường thiệt mạng, đây quả thực là công đức vô lượng. Mặc dù Diệp Phong nói ra những điều này là vì giao dịch với hắn. Nhưng dù vậy, cũng không thể nào xóa nhòa được cống hiến của Diệp Phong cho thành phố này. Bởi vì, nếu những thông tin này đều là sự thật, thì giá trị của nó tuyệt đối vượt xa giá trị trao đổi với Vương Tiểu Minh. Mà còn là vượt xa rất nhiều, dù sao tính mạng con người là vô giá, huống chi là tính mạng của hơn 1 triệu người. Chỉ dùng 2 tấn hoàng kim và 2 cái túi đựng xác bằng hoàng kim để đổi lấy sự an toàn của hơn 1 triệu người, cuộc mua bán này tuyệt. Đối là kiếm lời to rồi. Hơn nữa, những tài liệu này còn ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đến sự an nguy của những ngự quỷ giả bọn họ, gián tiếp ảnh hưởng đến cả sự an nguy của chính Vương Tiểu Minh. Điều này sao có thể khiến Vương Tiểu Minh nói rằng những lời này của Diệp Phong không có giá trị được. Cũng vì vậy mà hắn mới gọi Diệp Phong một tiếng Diệp tiên sinh. Nhưng, những lời này của Diệp Phong có phải sự thật hay không, còn cần hắn từng bước kiểm chứng sau này. Vậy xin hỏi Diệp tiên sinh, quy luật giết người ở mỗi giai đoạn của những con quỷ anh này có chồng chéo lên nhau không? Vương Tiểu Minh vô cùng thông minh, lập tức hỏi trúng điểm mấu chốt của vấn đề. Nếu những quy luật này đều chồng chéo lên nhau, vậy thì thật sự còn đánh đấm cái gì nữa? Nhiều quỷ anh như vậy, lại không thể bị nhìn thấy, không thể bị chạm vào, không thể bị nghe thấy, thế thì còn đánh thế nào được? Ngoại trừ những người có quỷ vực, tất cả những người còn lại đều sẽ trở thành bia đỡ đạn, thành mồi cho chúng. Các anh rất may mắn, quy luật giết người của những con quỷ anh này sẽ không chồng chéo lên nhau. Về lý thuyết, mỗi giai đoạn của chúng chỉ có một quy luật giết người duy nhất. Chỉ cần đối phó theo những quy luật mà tôi đã nói, các anh sẽ không thể có chuyện gì. Gặp phải quỷ anh giai đoạn thứ hai và thứ ba là dễ tránh bị tấn công nhất. Bởi vì chỉ cần các anh không la hét bên cạnh chúng để chúng nghe thấy, những con quỷ anh giai đoạn thứ ba này sẽ không thể tấn công các anh. Còn về lệ quỷ giai đoạn thứ hai, thì càng đơn giản hơn. Chỉ cần các anh không bị chúng sờ hoặc chạm vào, các anh cũng sẽ không bị tấn công. Còn quỷ anh giai đoạn thứ nhất, các anh tự nghĩ cách đi. Đối với quỷ anh giai đoạn thứ nhất, Diệp Phong thật sự không có cách nào tốt để tránh bị tấn công. Vì vậy, hắn chỉ có thể để mọi người tự tìm cách. Nhưng quỷ anh giai đoạn thứ nhất cũng không phải đặc biệt khó đối phó, có những thông tin này, tin rằng khi họ đối mặt với quỷ anh, chắc chắn có thể tăng khả năng tự vệ và không cần dùng đến năng lực của lệ quỷ. Diệp tiên sinh vừa nói, những con quỷ anh này còn có giai đoạn trưởng thành thứ tư, vậy sau khi chúng trưởng thành đến giai đoạn thứ tư, quy luật giết người của chúng là gì? Vương Tiểu Minh vô cùng nhạy bén, lập tức hỏi ra một điểm mấu chốt nữa. Là hô hấp. Diệp Phong bình thản nói. Cái gì? Là hô hấp, vậy chẳng phải là không thể tránh được sao? Chúng ta dù là ngự quỷ giả nhưng cũng cần hô hấp mà. Một ngự quỷ giả trong đám người kinh ngạc nói. Không phải là hô hấp đơn giản. Các anh có thấy những làn sương mù màu xanh đen bên ngoài phòng không? Chỉ cần không hít phải những làn sương mù màu xanh đen này, những con quỷ anh giai đoạn thứ tư sẽ không tấn công các anh. Diệp Phong nhàn nhạt liếc nhìn ngự quỷ giả vừa đặt câu hỏi, rồi mới nói tiếp, từ giờ trở đi, các anh hãy luôn dùng bình dưỡng khí để hô hấp, có thể sẽ tránh được sự tấn công của những con quỷ anh này. Tuy nhiên, tôi cũng không biết liệu sương mù mà các anh đã hít vào có ảnh hưởng gì đến các anh không. Bởi vì hít phải những làn sương mù này giống như bị nguyền rủa vậy. Cho nên, các anh vẫn cần phải tiếp tục cảnh giác đề phòng. Bởi vì có một số chuyện, tôi cũng không biết. Tôi không phải là vạn năng. Diệp Phong nhíu mày nói. Lời này của Diệp Phong vừa nói ra, mọi người đều dần dần chìm vào suy tư. Vậy xin hỏi Diệp tiên sinh, làm thế nào mà anh biết được những quy luật giết người của quỷ anh này? Lại còn biết rõ ràng đến vậy. Mặc dù Vương Tiểu Minh đã dần dần tin lời Diệp Phong. Nhưng, hắn vẫn không thể loại trừ khả năng Diệp Phong chính là kẻ chủ mưu đứng sau sự kiện quỷ anh. Làm thế nào tôi biết được, các anh không cần biết. Có một số chuyện là bí mật của tôi, thật sự không tiện nói cho các anh biết. Nói rồi, Diệp Phong nhìn hai chiếc hòm sắt lớn đặt bên cạnh. Trong đó chứa đựng 2 tấn hoàng kim quý giá có thể giam giữ lệ quỷ, cùng với 2 cái túi đựng xác bằng hoàng kim. Đây là toàn bộ thu hoạch của hắn trong chuyến đi đến nhà thi đấu hôm nay. Có số hoàng kim này, coi như là ngồi không ở nhà cũng đã là 1 tỷ phú 100 tỷ. Bởi vì, giá trị của hoàng kim sau này ít nhất cũng sẽ tăng lên hơn 10 lần. Mà 2 tấn hoàng kim của Diệp Phong hiện tại có giá thị trường là 2 tỷ. Nếu tăng lên 10 lần nữa thì chính là 200 tỷ. Điều này khiến Diệp Phong khá hài lòng với cuộc giao dịch lần này, nếu không, hắn cũng sẽ không nói rõ rành rọc toàn bộ quy luật chi tiết của quỷ anh như vậy. Đương nhiên, mục đích thực sự của Diệp Phong khi làm vậy vẫn là để lấy được hảo cảm và sự tin tưởng của Vương Tiểu Minh. Đây là để lót đường cho cuộc giao dịch tiếp theo với Vương Tiểu Minh về tấm vải liệm xác. Có cuộc giao dịch lần này, Diệp Phong hoàn toàn tin tưởng rằng, cuộc giao dịch đổi lấy tấm vải liệm xác tiếp theo của hắn ít nhất cũng sẽ tăng thêm vài phần tỷ lệ thành công. Được rồi, những gì cần nói tôi đã nói hết. Vậy tôi đi trước một bước. Nói rồi, Diệp Phong định sử dụng quỷ vực để mang theo khoảng 2 tấn hoàng kim rời đi. Diệp tiên sinh xin dừng bước. Vương Tiểu Minh vào thời khắc mấu chốt đã gọi Diệp Phong lại. Ồ, còn có chuyện gì khác muốn nói sao? Diệp Phong nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Tôi muốn biết, Diệp tiên sinh có hứng thú cùng chúng tôi giam giữ sự kiện linh dị lần này không? Vương Tiểu Minh nói như vậy, thực ra là một mũi tên trúng 2 đích, vừa có thể thăm dò thái độ của Diệp Phong đối với chuyện này. Cũng có thể giữ Diệp Phong lại, cùng họ giam giữ nguồn gốc của sự kiện linh dị lần này. Dù sao nhiều người thì sức mạnh lớn hơn. Hơn nữa, chỉ cần Diệp Phong đồng ý ở lại, hắn có thể từ từ thăm dò nội tình của Diệp Phong, xem Diệp Phong rốt cuộc có bí mật gì mà lại biết nhiều chi tiết về quy luật giết người của quỷ anh như vậy. Hắn có phải là kẻ chủ mưu đứng sau sự kiện quỷ anh hay không? Những nguyên nhân trên mới chính là lý do thực sự khiến Vương Tiểu Minh mở miệng giữ Diệp Phong lại. Ở lại cũng không phải là không thể, nhưng điều đó đòi hỏi chúng ta phải tiến hành một cuộc giao dịch thứ hai. Không biết giáo sư Vương có ý định này không? Diệp Phong thấy Vương Tiểu Minh mở miệng giữ lại, liền thuận thế đề nghị tiến hành cuộc giao dịch thứ hai. Và cuộc giao dịch thứ hai này cũng là một trong những mục đích lớn nhất của hắn trong chuyến đi đến nhà thi đấu này. Ồ, Diệp tiên sinh muốn tiến hành giao dịch gì? Anh có thể nói thử xem, nếu như điều Diệp tiên sinh nói là việc tôi có thể quyết định, vậy thì tôi sẽ suy xét tùy tình hình, cuối cùng mới quyết định có đồng ý giao dịch với Diệp tiên sinh hay không. Vương Tiểu Minh vô cùng thông minh, không hề nói chắc như đinh đóng cột. Trong lời nói của hắn, đã để lại một con đường lui rất sâu. Tôi có thể bảo vệ an toàn cá nhân của anh trong khoảng thời gian này. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Vậy điều kiện của Diệp tiên sinh là gì? Vương Tiểu Minh nhíu mày hỏi. Tôi cần một vật phẩm linh dị từ trụ sở chính của các anh, để đổi lấy việc tôi bảo vệ an toàn cá nhân của anh trong khoảng thời gian này. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn chằm chằm Vương Tiểu Minh trả lời. Mặc dù hắn trông rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng vô cùng căng thẳng. Dù sao câu trả lời tiếp theo của Vương Tiểu Minh chính là mấu chốt quyết định hắn có thể lấy được tấm vải liệm xác hay không. Mà có được tấm vải liệm xác này, hắn có thể tự mình đến khách sạn cây xa, lấy thanh đao bổ củi quỷ dị đó về tay mình. Thanh quỷ đao bổ củi đó là vũ khí linh dị mạnh nhất mà Diệp Phong biết trong tiểu thuyết thần bí sống lại này. Nó có thể trực tiếp xử lý người từ xa, thậm chí có thể chặt cả lệ quỷ thật sự thành tám mảnh. Đây tuyệt đối là một đại hung khí, là vũ khí linh dị mà Diệp Phong mong muốn có được nhất. Chỉ cần có được vũ khí linh dị này, trong tương lai khi đối mặt với bất kỳ cấp bậc lệ quỷ nào, hắn đều sẽ có sức mạnh để đối đầu. Vì vậy, vào thời khắc này, Diệp Phong vô cùng để tâm đến câu trả lời tiếp theo của Vương Tiểu Minh. Diệp tiên sinh muốn món đồ linh dị nào trong trụ sở chính? Vương Tiểu Minh không trực tiếp trả lời Diệp Phong có đồng ý trao đổi hay không, mà lại hỏi tiếp. Tôi muốn tấm vải liệm xác trong trụ sở chính của các anh, chính là tấm vải liệm chỉ cần phủ lên lệ quỷ là có thể trấn áp nó không thể động đậy. Diệp Phong trả lời. Vải liệm xác. Vương Tiểu Minh nhìn Diệp Phong với ánh mắt có chút phức tạp, sau đó mới mang theo vẻ mặt khác thường tiếp tục nói. Xin lỗi, Diệp tiên sinh, mặc dù tôi không biết làm thế nào anh biết trong trụ sở chính của chúng tôi có một món đồ linh dị như vậy. Nhưng, sự an toàn của tôi vẫn chưa đáng để dùng tấm vải liệm xác để trao đổi. Diệp Phong hơi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, Vương Tiểu Minh này quả nhiên có chút khó đối phó. Chuyện đã đến nước này, cửa ải cuối cùng lại bị Vương Tiểu Minh này chặn lại. Hắn có phải đang thử dò xét mình không? Diệp Phong thầm nghĩ, quả thật có khả năng đang thăm dò mình, vậy thì mình cứ giả vờ muốn rời đi là được. Nghĩ đến đây, Diệp Phong trực tiếp quay người muốn rời đi, đồng thời nói tiếp, nếu giáo sư Vương không chấp nhận giao dịch này của tôi, vậy tôi xin phép rời đi trước. Chúng ta sau này có cơ hội gặp lại. Nói rồi, quỷ vực màu trắng trên người hắn bắt đầu từ từ lan tỏa ra, bao trùm lấy hai chiếc hòm sắt chứa 2 tấn hoàng kim, sau đó giả vờ muốn rời đi ngay lập tức. Mặc dù sức mạnh của quỷ vực không thể ảnh hưởng đến hoàng kim, nhưng 2 tấn hoàng kim này lại được chứa trong hòm sắt. Vì vậy, quỷ vực của Diệp Phong có thể tác động lên hòm sắt, từ đó di chuyển khoảng 2 tấn hoàng kim này. Điều này cũng giống như việc sau này Dương Gian sẽ sử dụng một cái giá đỡ để chế tạo cây thương dài bằng hoàng kim. Hắn có thể thông qua dụng cụ mài đó để di chuyển cây thương dài bằng hoàng kim. Diệp Phong cũng có thể thông qua 2 chiếc hòm sắt này để di chuyển 2 tấn hoàng kim. Trong nhà thi đấu, Diệp Phong liếc nhìn Vương Tiểu Minh lần cuối, rồi lập tức bắt đầu từ từ biến mất tại chỗ. Hắn không tin rằng Vương Tiểu Minh sẽ không gọi hắn lại. Thấy Diệp Phong thật sự muốn rời đi, sắp hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người, vào khoảnh khắc cuối cùng, Vương Tiểu Minh cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng, nói, Diệp tiên sinh xin dừng bước. Nghe thấy lời của Vương Tiểu Minh, thân ảnh sắp hoàn toàn biến mất của Diệp Phong cuối cùng cũng từ từ hiện ra lại, giả vờ có chút nghi ngờ hỏi, giáo sư Vương còn có lời gì muốn nói sao? Chẳng lẽ anh đã đổi ý? Thực ra, vào khoảnh khắc bị Vương Tiểu Minh gọi lại, trong lòng Diệp Phong đã có chút vui mừng, thậm chí có chút đắc ý, thầm nghĩ, quả nhiên mình đã cược đúng, Vương Tiểu Minh này thật sự đã mở miệng gọi mình lại. Nhưng ngay khi Diệp Phong đang có chút đắc ý, Vương Tiểu Minh lại một lần nữa mở miệng, Diệp tiên sinh, chẳng lẽ không biết tình hình hiện tại của chúng ta sao? Bây giờ chúng ta đều đang mắc kẹt trong quỷ vực của lệ quỷ cấp S, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể nhốt được con quỷ đầu nguồn, giúp chúng ta thuận lợi thoát ra. Ồ, thì sao? Đối với lời này của Vương Tiểu Minh, Diệp Phong chỉ lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Hắn là loại chưa thấy thỏ đã không chịu thả chim ưng. Sao có thể bị mấy câu nói nhẹ nhàng của Vương Tiểu Minh mà làm không công cho họ được? Đối với Diệp Phong, đồng tâm hiệp lực không có vấn đề gì. Nhưng, tiền đề của việc đồng tâm hiệp lực này là đối phương phải trả một cái giá đủ lợi ích. Mà Vương Tiểu Minh trước mắt chỉ nói vài câu nhẹ nhàng, không hề đưa ra bất kỳ lợi ích nào, điều này sao có thể khiến Diệp Phong đồng ý cùng họ đồng tâm hiệp lực được. Hắn cũng không phải là kẻ yếu, không có Vương Tiểu Minh và đám người kia thì không sống nổi. Hiện tại, so với những người này, kể cả đối mặt với nhân vật chính của tiểu thuyết thần bí sống lại là Dương Gian, hắn cũng là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ. Nói không ngoa, nhân vật chính Dương Gian bây giờ, trước mặt Diệp Phong, chỉ là một kẻ yếu không đáng kể. Trừ khi Dương Gian giết chết con quỷ ảnh không đầu trong cơ thể, sau đó tiếp tục khai phá năng lực của quỷ nhãn. Nếu không, Dương Gian hiện tại trong mắt Diệp Phong, tuyệt đối là nhân vật có thể dễ dàng nghiền ép. Chẳng lẽ Diệp tiên sinh không sợ, nếu chúng ta toàn bộ đều thua trong sự kiện linh dị lần này, lệ quỷ trong cơ thể chúng tôi toàn bộ khôi phục, sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến anh sao? Thấy thái độ không hề quan tâm của Diệp Phong, Vương Tiểu Minh tiếp tục nói, hoặc là lệ quỷ trong cơ thể chúng tôi bị quỷ anh ăn hết, khiến quỷ anh trưởng thành đến một mức độ kinh khủng cực hạn, gây nguy hiểm đến tính mạng của Diệp tiên sinh. Dù sao Diệp tiên sinh cũng đang ở trong quỷ vực màu xanh đen này, không thoát ra được, chúng ta đều chết cả rồi, cuối cùng không phải anh cũng phải đối mặt với con quỷ đầu nguồn đó sao? Thứ nhất, có những thông tin tình báo mà tôi vừa đưa cho anh, tôi không tin các anh còn có thể bị quỷ anh ăn sạch. Nếu thật sự như vậy, chỉ có thể chứng tỏ các anh đều là một đám ngu ngốc. Diệp Phong nói đến đây, lại lạnh nhạt liếc nhìn Vương Tiểu Minh. Thứ hai, tôi không tin cả nước A, trụ sở chính sẽ từ bỏ anh. Giá trị của anh so với một tấm vải liệm xác, hoàn toàn không thể so sánh, đơn giản là chênh lệch một trời một vực. Diệp Phong bình thản phân tích. Và anh đừng nói với tôi rằng, anh không biết giá trị của mình ở trụ sở chính lớn đến mức nào. Với trí thông minh của anh tuyệt đối biết bộ não này của anh đáng giá bao nhiêu. Nếu thật sự phải so sánh, giá trị của anh, Vương Tiểu Minh, tuyệt đối còn đáng giá hơn hàng trăm hàng ngàn ngự quỷ giả. Bởi vì bộ não này của anh, đơn giản là sinh ra để nghiên cứu. Anh chính là hy vọng tương lai của cả nước A, cho nên, giao dịch này của tôi, nếu như bị trụ sở chính biết, tôi tin rằng họ tuyệt đối sẽ đồng ý với điều kiện này của tôi. Nói đến đây, Diệp Phong cười lạnh một tiếng rồi nói, đừng nói là một món vật phẩm linh dị không có tác dụng quá lớn, cho dù có thêm vài món nữa, tôi tin rằng trụ sở chính cũng cam lòng lấy ra để bảo vệ tính mạng của anh. Cho nên, giáo sư Vương, anh cũng đừng xem tôi, Diệp Phong, là kẻ ngốc. Nếu tôi đã dám đến đây làm giao dịch này với anh, thì đã chứng tỏ tôi có hiểu biết nhất định về anh. Muốn không bỏ ra mà lại muốn tôi không tốn công góp sức, đây thật sự là một chuyện cười. Thực ra điều kiện trao đổi này của tôi không hề quá đáng chút nào. Một món vật phẩm linh dị không có tác dụng quá lớn, lại có thể bảo vệ được tính mạng của anh, đây tuyệt đối là một cuộc giao dịch có lời giống như cuộc giao dịch vừa rồi của chúng ta. Thực ra anh cũng biết, tấm vải liệm xác có quá nhiều hạn chế. Trong tay các anh, nó cũng không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa trụ sở chính của các anh còn có những vật phẩm linh dị tốt hơn tấm vải liệm xác, không phải chỉ một hai món. Mà tôi chỉ muốn một trong số đó, một tấm vải liệm xác gần như vô dụng nhất mà thôi. Vậy mà anh còn ở đây đấu trí với tôi, cò kè mặt cả với tôi, anh làm ơn làm người đi. Đừng coi tôi là một thằng ngốc không biết gì là được rồi. Diệp Phong nói một hơi dài, cuối cùng cũng rút ra được nỗi uất ức trong lòng. Và Vương Tiểu Minh cũng bị những lời của Diệp Phong làm cho chấn động, hắn thật sự không ngờ, Diệp Phong này lại hiểu rõ và nắm bắt được những chuyện trong trụ sở chính như vậy. Ngay cả những vật phẩm linh dị chưa từng được sử dụng, hắn cũng biết rõ rành rọt. Điều này khiến Vương Tiểu Minh lập tức chìm vào suy tư, một lần nữa cân nhắc, liệu có nên chấp nhận cuộc giao dịch này của Diệp Phong hay không? Đồng thời cũng đang tự hỏi, Diệp Phong này rốt cuộc là ai? Mục đích thực sự của hắn khi đổi lấy tấm vải liệm xác là gì? Mà tám vị ngự quỷ giả khác đang đứng trong nhà thi đấu lúc này lại đều kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong. Họ cũng không ngờ rằng, thiếu niên chỉ mới 17, 18 tuổi này lại biết nhiều bí mật trong trụ sở chính đến vậy. Giờ phút này, mọi người đối với Diệp Phong có chút không gì không biết này cũng bắt đầu tò mò, đều đang thầm nghĩ, nội tình của Diệp Phong này rốt cuộc là gì? Sao lại biết nhiều chuyện mà họ không biết đến thế? Thế nào, giáo sư Vương, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Diệp Phong thấy Vương Tiểu Minh lại chìm vào im lặng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, Vương Tiểu Minh này thật mẹ nó khó chơi, đã đến lúc này rồi mà còn không mở miệng đồng ý điều kiện giao dịch của mình. Chuyện này có chút nghiêm trọng, xin Diệp tiên sinh cho tôi thêm một chút thời gian suy nghĩ được không? Vương Tiểu Minh bị Diệp Phong hỏi, giờ phút này hắn chỉ có thể dùng chiến thuật kéo dài thời gian. Hắn muốn lợi dụng khoảng thời gian này để suy đoán thật kỹ, mục đích của Diệp Phong này rốt cuộc là gì? Hắn muốn tấm vải liệm xác để làm gì? Tiện thể dùng điện thoại Hoàng Kim liên lạc với trụ sở chính để họ điều tra kỹ lưỡng nội tình của Diệp Phong này. Đối với Diệp Phong đột nhiên xuất hiện này, lòng đề phòng của Vương Tiểu Minh vẫn rất mạnh. Kể từ khi nghe nói Diệp Phong biết toàn bộ quy luật giết người của Quỷ Anh, hắn đã bắt đầu nghi ngờ mãnh liệt, liệu Diệp Phong này có phải là kẻ chủ mưu đứng sau sự kiện Quỷ Anh hay không? Hắn cảm thấy sự kiện linh dị lần này, có phải chính là do Diệp Phong vì muốn lấy được tấm vải liệm xác mà cố tình tạo ra một sự kiện linh dị cấp S hay không? Suy đoán này của Vương Tiểu Minh, thực ra là một chuyện vô cùng bình thường. Nếu là Diệp Phong gặp phải chuyện này, có lẽ cũng sẽ nghĩ như vậy. Nếu không thì làm sao giải thích được việc Diệp Phong lại hiểu rõ Quỷ Anh đến thế? Trừ phi là người nuôi dưỡng Quỷ Anh, những người khác làm sao có thể biết được toàn bộ thông tin chi tiết của Quỷ Anh chứ? Nhưng, điều mà Vương Tiểu Minh không biết lại là, Diệp Phong sở dĩ biết toàn bộ quy luật giết người và cách thức trưởng thành của Quỷ Anh, là bởi vì hắn đã đọc qua tiểu thuyết thần bí sống lại. Mà chuyện này, Diệp Phong làm sao có thể nói cho Vương Tiểu Minh biết được. Vì vậy, giờ phút này Diệp Phong còn không biết, Vương Tiểu Minh thông minh tuyệt đỉnh này đang nghi ngờ hắn chính là kẻ chủ mưu đứng sau sự kiện quỷ chết đói. Nếu để Diệp Phong biết Vương Tiểu Minh nghĩ về hắn như vậy, hắn chắc chắn sẽ phiền muộn đến cực điểm. Thầm than một tiếng, giao dịch với người thông minh thật là phiền phức. Bất kể làm gì, hắn cũng sẽ nghi ngờ cái này, nghi ngờ cái kia một hồi rồi mới đưa ra quyết định. Xin lỗi giáo sư Vương, tôi, Diệp Phong, làm việc trước giờ không thích lề mề. Hoặc là bây giờ anh đồng ý giao dịch với tôi, hoặc là chúng ta không cần giao dịch nữa. Dù sao tôi đối với tấm vải liệm xác cũng không phải là vật phẩm linh dị bắt buộc phải có. Cho nên, mời anh bây giờ hãy đưa ra quyết định đi. Tôi còn có việc phải làm, không thể ở đây đợi lâu. Diệp Phong làm sao có thể cho Vương Tiểu Minh thời gian trì hoãn, nghe hắn nói, lập tức liền từ chối chiến thuật kéo dài thời gian của Vương Tiểu Minh, hơn nữa còn ép Vương Tiểu Minh, hoặc là bây giờ giao dịch, hoặc là sau này không cần giao dịch nữa. Nghe vậy, Vương Tiểu Minh cũng hơi nhíu mày. Chiến thuật kéo dài thời gian của hắn không thành công, điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn không có thêm thời gian để điều tra lai lịch của Diệp Phong. Điều này khiến hắn có chút do dự, rốt cuộc có nên đồng ý giao dịch với Diệp Phong ngay bây giờ hay không? Chẳng lẽ giáo sư Vương còn muốn tiếp tục trì hoãn sao? Tôi cho anh một phút để quyết định, nếu anh không đồng ý, vậy tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Diệp Phong thấy Vương Tiểu Minh tiếp tục không nói một lời, chìm vào suy tư, liền đưa ra giới hạn thời gian. 1, 2, 3 nói rồi Diệp Phong liền bắt đầu đếm, hắn tuyệt đối sẽ không cho Vương Tiểu Minh khó nhằn này có đủ thời gian suy nghĩ, bởi vì như vậy sẽ có tỷ lệ rất lớn xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Nghe Diệp Phong không nhanh không chậm đếm số, Vương Tiểu Minh lập tức rơi vào suy đoán điên cuồng hơn, đang nghĩ liệu Diệp Phong có phải muốn lấy tấm vải liệm xác để làm chuyện gì có hại cho quốc gia hay không. Và ngay khi Diệp Phong đếm đến tiếng cuối cùng, Vương Tiểu Minh cuối cùng cũng mở miệng từ trong im lặng, "Diệp tiên sinh, muốn tôi bây giờ liền đồng ý giao dịch này, cũng không phải là không thể. Nhưng, tôi còn có một điều kiện kèm theo. Nếu anh đồng ý với điều kiện này của tôi, vậy thì tôi bây giờ sẽ tự mình quyết định, đồng ý với điều kiện trao đổi của anh." "Anh có điều kiện gì?" Diệp Phong biết mình cũng không thể ép quá chặt Vương Tiểu Minh. Bởi vì hắn không phải là lựa chọn duy nhất của Vương Tiểu Minh, hắn còn có nội tình của trụ sở chính để lựa chọn, và cả Dương Gian nữa. Hơn nữa không có Diệp Phong, hắn cũng không nhất định sẽ chết. Vì vậy, hắn mở miệng hỏi Vương Tiểu Minh có điều kiện gì khác. "Tôi cần anh trong lúc bảo vệ tôi, đồng thời hỗ trợ chúng tôi cùng nhau giam giữ nguồn gốc của sự kiện linh dị lần này." Vương Tiểu Minh sắc mặt nặng nề nói. "Hỗ trợ các anh giam giữ con quỷ đầu nguồn. Chuyện này có độ khó nhất định, tôi phải cân nhắc một phen." Giờ phút này Diệp Phong rơi vào trầm tư. Hắn biết sự kinh khủng của quỷ chết đói, người sở hữu năng lực khởi động lại thời gian, nếu không có quỷ vực đặc biệt mạnh mẽ có thể đột phá quỷ vực của quỷ chết đói, hắn căn bản không thể giải quyết được con quỷ chết đói này. Mặc dù, ba vũ khí tấn công và phòng ngự vốn thuộc về quỷ chết đói, bây giờ đều nằm trong tay mình. Chính là răng quỷ và ngón tay quỷ, cùng với quỷ y, vốn dĩ đây là năng lực cơ bản nhất của quỷ chết đói. Bây giờ lại bị mình nhanh tay đoạt lấy, toàn bộ đều nắm trong tay. Điều này cũng làm cho mức độ kinh khủng của quỷ chết đói giảm đi đáng kể, nhưng dù vậy, năng lực khởi động lại thời gian của quỷ chết đói vẫn là một năng lực không thể phá giải. Mình rốt cuộc có nên đồng ý với điều kiện của hắn không? Giờ phút này Diệp Phong chìm vào suy nghĩ sâu xa. Sau khi trải qua 5 phút suy xét, Diệp Phong cuối cùng cũng mở miệng, "Tôi có thể đồng ý với điều kiện này của anh, nhưng coi như là cái giá cho điều kiện kèm theo của các anh, con lệ quỷ đầu nguồn bị giam giữ phải giao cho tôi xử lý." Về lý thuyết, sau khi giam giữ được lệ quỷ đầu nguồn, con lệ quỷ đầu nguồn đó chính là vật sở hữu riêng của tôi, Diệp Phong. Các anh không được tranh giành với tôi con quỷ đầu nguồn của sự kiện linh dị lần này. Sau khi suy đoán và cân nhắc lợi hại, Diệp Phong cuối cùng vẫn quyết định đồng ý với điều kiện này của Vương Tiểu Minh. Bởi vì hắn vừa vặn có thể nhân cơ hội này, danh chính ngôn thuận lấy đi con quỷ chết đói có khả năng khởi động lại thời gian. Phải biết quỷ chết đói là lệ quỷ cấp S, tuyệt đối có giá trị nghiên cứu vô cùng lớn. Hơn nữa Diệp Phong còn chuẩn bị, nếu sau này có được quỷ đao bổ củi, sẽ dùng quỷ đao bổ củi để phân giải con quỷ chết đói cấp S này, sau đó dùng con quỷ tham ăn nuốt chửng toàn bộ con lệ quỷ cấp S này. Diệp Phong trong lòng vô cùng rõ ràng, cái miệng của con quỷ tham ăn trong cơ thể mình bây giờ còn quá nhỏ, căn bản không thể nuốt trọn một con quỷ chết đói hoàn chỉnh như vậy. Muốn ăn hết con quỷ chết đói hoàn chỉnh này, thì phải dùng đến quỷ đao bổ củi có thể dễ dàng cắt xẻ thân thể lệ quỷ. Dùng quỷ đao bổ củi, phân giải toàn thân quỷ chết đói thành những miếng nhỏ bằng nắm tay. Như vậy, con quỷ tham ăn trong cơ thể hắn mới có thể dễ dàng ăn hết quỷ chết đói. Và chính vì nguyên nhân này, Diệp Phong mới chuẩn bị đồng ý với điều kiện kèm theo này của Vương Tiểu Minh. Nhưng điều kiện để đồng ý yêu cầu này là, sau khi giam giữ được quỷ chết đói, con quỷ chết đói này sẽ thuộc về hắn xử lý. Và đối mặt với điều kiện trao đổi tương đối như vậy, liệu Vương Tiểu Minh có đồng ý hay không? Diệp Phong trong lòng cũng không có 10 phần chắc chắn. Nhưng nếu Vương Tiểu Minh không đồng ý với điều kiện kèm theo này của hắn, vậy thì Vương Tiểu Minh cũng đừng hòng để hắn đồng ý với điều kiện kèm theo của hắn. Và đối mặt với điều kiện kèm theo này của Diệp Phong, Vương Tiểu Minh lại một lần nữa rơi vào im lặng, hắn không ngờ, hắn vừa mới đưa ra một điều kiện kèm theo, Diệp Phong này lại cũng đưa ra một điều kiện kèm theo tương tự. Diệp Phong này đơn giản là một chút thiệt thòi cũng không chịu nhận. Vương Tiểu Minh trong lòng âm thầm nghĩ. Trong nhà thi đấu, Vương Tiểu Minh đối với cách làm không chịu thiệt thòi chút nào của Diệp Phong, trong lòng vừa hiểu rõ vừa có chút bất đắc dĩ. Thầm nghĩ, xem ra Diệp Phong này sẽ không cho mình thời gian trì hoãn, cũng sẽ không cho mình cơ hội chiếm tiện nghi. Dù sao đi nữa, vì đại cục, xem ra tấm vải liệm xác này vẫn phải lấy ra giao dịch với Diệp Phong. Dù sao Diệp Phong này biết nhiều chuyện về sự kiện linh dị cấp S này đến vậy, giữ hắn ở bên cạnh cũng có thể thăm dò thêm nhiều thông tin có lợi hơn từ hắn. Hơn nữa, Diệp Phong này rốt cuộc có phải là kẻ chủ mưu hay không, mình vẫn chưa biết. Dưới tình huống này, mình làm sao có thể để hắn thoát khỏi tầm mắt của mình được. Phải tạm thời lôi kéo Diệp Phong này về phe mình, nếu hắn thật sự là kẻ chủ mưu của sự kiện linh dị khiên quan tài này, vậy thì đợi sau khi chuyện này được giải quyết, viện trợ của trụ sở chính đến, lúc đó sẽ tính sổ với Diệp Phong này sau. Vì vậy, lúc này Diệp Phong tuyệt đối không thể thoát khỏi tầm mắt của mình, nếu không, e rằng sẽ gây rối, xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến tình hình hoàn toàn mất kiểm soát. Dù sao hắn cũng không nhận được sự đồng ý của mình, khiến giao dịch này thất bại. Trong trường hợp này, nếu hắn thật sự là kẻ chủ mưu, vậy thì chắc chắn sẽ làm ra những chuyện quá đáng hơn để ép mình giao dịch với hắn. Cho nên, để tạm thời ổn định Diệp Phong này, hắn quyết định tạm thời đồng ý với yêu cầu giao dịch của Diệp Phong. Chỉ cần hắn đồng ý yêu cầu giao dịch này, nếu Diệp Phong thật sự là kẻ chủ mưu, vậy thì sự việc sẽ nhanh chóng được Diệp Phong này giải quyết. Bởi vì, hắn muốn có được vật phẩm linh dị là tấm vải liệm xác, thì nhất định phải giải quyết sớm sự kiện linh dị cấp S này. Vì vậy, bất kể là vì sự an toàn của chính mình, hay là vì sự an toàn của toàn bộ dân thường thành phố Đại Xương, mình cũng không thể không đồng ý với điều kiện này của Diệp Phong. Nghe thấy điều kiện giao dịch của Diệp Phong, trong đầu Vương Tiểu Minh lập tức bắt đầu quay cuồng, suy nghĩ kỹ càng mọi ngọn ngành. Cuối cùng, hắn chuẩn bị mở miệng đồng ý yêu cầu giao dịch của Diệp Phong bí ẩn này. Hắn cảm thấy chỉ cần ổn định được Diệp Phong này, đợi viện trợ của trụ sở chính đến, thì Diệp Phong này dù có là Tô Ngộ Không cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Dù sao viện trợ của trụ sở chính không thể xem thường được. Đặc biệt là lần này, để đến cứu vớt Vương Tiểu Minh, hy vọng của tương lai này, trụ sở chính thật sự đã chuẩn bị tung ra toàn bộ tinh anh. Giờ phút này, Vương Tiểu Minh trong lòng đã gần như xác định, Diệp Phong chính là kẻ chủ mưu đứng sau sự kiện linh dị khiên quan tài này. Nếu không, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy, mình vừa mới gặp chuyện, Diệp Phong này liền xuất hiện muốn giao dịch với mình. Hơn nữa còn quen thuộc với quỷ anh của sự kiện linh dị khiên quan tài này đến thế, lại biết toàn bộ quy luật trưởng thành và quy luật giết người ở mỗi giai đoạn của quỷ anh. Nhưng vì không có bằng chứng thực chất, và cũng vì kiêng dè sự kiện linh dị khiên quan tài này vẫn chưa kết thúc. Cho nên, Vương Tiểu Minh chuẩn bị tạm thời đồng ý với điều kiện giao dịch của Diệp Phong, để ổn định hắn. Không thể không nói Vương Tiểu Minh thật sự vô cùng thông minh, nhưng điều hắn vạn lần không ngờ lại là, Diệp Phong căn bản không phải là kẻ chủ mưu thực sự. Kẻ chủ mưu thực sự là một người hoàn toàn khác, đó chính là Triệu Khai Sáng, người vẫn luôn ở trong đội của họ, và con quỷ Nguyện Vọng đứng sau lưng hắn. Mà sở dĩ hắn biết nhiều chuyện như vậy, hoàn toàn là vì hắn đã đọc qua tiểu thuyết thần bí sống lại mà thôi. Hắn làm sao có thể là kẻ chủ mưu được. Vì vậy, giờ phút này Diệp Phong, thực ra trong lúc không hay biết, đã bị Vương Tiểu Minh để mắt tới. Mà bị Vương Tiểu Minh để mắt tới, cũng có nghĩa là bị toàn bộ trụ sở chính để mắt tới. Nguy cơ thực sự của hắn, đã đến trong lúc Diệp Phong không hay biết. Nếu sau khi sự kiện linh dị khiên quan tài này kết thúc, kẻ chủ mưu không bại lộ thân phận, vậy thì Diệp Phong thật sự nguy hiểm rồi. Ít nhất cũng phải bị trụ sở chính mời đến uống trà mấy tháng. Mà nói là uống trà, thực chất là giam hắn vào trụ sở chính để tra khảo nghiêm ngặt, bắt Diệp Phong khai ra tất cả. Thực ra kể từ khi bị con quỷ da mặt làm cho đẹp trai, trụ sở chính đã không tìm thấy hắn nữa. Bởi vì Diệp Phong bây giờ giống như đã phẫu thuật thẩm mỹ, trở nên khác xa so với dung mạo trước kia đến 10 vạn 8 ngàn dặm. Trước kia hắn bình thường, bây giờ hắn đơn giản là người đàn ông đẹp trai tinh xảo nhất trên đời. Vì vậy, dưới sự chênh lệch ngoại hình này, trụ sở chính dù có truy nã Diệp Phong thế nào đi nữa cũng không thể tìm được. Bởi vì dung mạo của Diệp Phong bây giờ, cho dù cha mẹ ruột của hắn ở thế giới này có đến trước mặt, cũng không thể nhận ra Diệp Phong này chính là Diệp Phong trước kia. Dung mạo của Diệp Phong bây giờ và trước kia, thật sự chênh lệch quá nhiều. Và đây cũng là lý do tại sao Diệp Phong gần đây ở lại thành phố Hát lâu như vậy mà không bị người của trụ sở chính phát hiện. Phải biết người của trụ sở chính đã giăng thiên la địa võng ở ba nơi, thành phố Hát, quê nhà của Diệp Phong là thành phố Cổ Tháp và một vài nơi khác. Mà dù đã giăng thiên la địa võng, trụ sở chính vẫn không tìm được Diệp Phong, Nguyên nhân chính là dung mạo của Diệp Phong đã thay đổi quá nhiều so với trước, người của trụ sở chính căn bản không nhận ra Diệp Phong bây giờ chính là Diệp Phong mà họ đang truy nã. Và đây cũng là một trong những lý do lớn nhất khiến Diệp Phong dám đến giao dịch với Vương Tiểu Minh mà không sợ bị người của trụ sở chính nhận ra. Nếu không phải đã đổi một dung mạo khác, Diệp Phong làm sao có thể đến giao dịch với Vương Tiểu Minh của trụ sở chính được? Nếu thật sự không đổi mặt mà đến giao dịch với trụ sở chính, thì Diệp Phong chính là một kẻ thiểu năng thực sự. Rất tiếc là Diệp Phong tuy không quá thông minh, là một tên điểu ti. Nhưng, chút trí tuệ nhỏ nhoi này hắn vẫn có. Sao lại có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy được? Kể từ khi mình trở nên đẹp trai, Diệp Phong cũng có chút không coi lệnh truy nã của trụ sở chính ra gì. Dù sao dung mạo của hắn đã thay đổi, những người của trụ sở chính còn truy nã hắn thế nào được nữa? Chẳng lẽ đi truy nã một cái rắm à, và đây cũng là lý do thực sự khiến Diệp Phong dám tiêu dao tự tại ở thành phố Hát mấy ngày qua. Nếu không, chưa có được quỷ y, Diệp Phong cẩn thận đến mức ngủ cũng phải dùng quỷ vực bảo vệ mình. Làm sao lại có thể nghênh ngang đi lại trên các con phố lớn của thành phố Hát, tiêu dao khoái hoạt gần một tuần lễ được. Đây cũng là vì, lúc đó Diệp Phong đã hoàn toàn không để tâm đến lệnh truy nã của trụ sở chính. Đổi một ngoại hình khác, ngoài việc thiếu một tấm thẻ căn cước có thể chứng minh thân phận, hắn lúc này hoàn toàn là một người khác. Điều này cũng khiến Diệp Phong trong khoảng thời gian này, căn bản không hề lo ngại bất kỳ nguy cơ tiềm ẩn nào mà trụ sở chính mang lại cho mình. Khi Diệp Phong sắp chờ đến mức có chút không kiên nhẫn, Vương Tiểu Minh đứng trong nhà thi đấu lúc này cuối cùng cũng mở miệng, điều kiện kèm theo này của Diệp tiên sinh, tôi có thể đồng ý nhưng điều kiện tiên quyết là, phải hoàn toàn nhốt được nguồn gốc của sự kiện linh dị khiên quan tài này mới được. Đây đều là việc tôi phải làm, hoàn toàn không có vấn đề. Nghe thấy Vương Tiểu Minh khó nhằn này cuối cùng cũng đồng ý điều kiện giao dịch của mình, giờ phút này Diệp Phong trong lòng hơi vui mừng, lập tức trả lời. Hắn còn không biết, Vương Tiểu Minh đây chẳng qua là đang tạm thời đối phó với hắn mà thôi. Nếu Diệp tiên sinh đã đồng ý tạm thời gia nhập đội hành động của chúng tôi, vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục cuộc họp còn dang dở vừa rồi nhé. Tôi còn rất nhiều điều chưa nói hết. Thấy Diệp Phong đã bị mình tạm thời ổn định lại, Vương Tiểu Minh lập tức muốn tiếp tục cuộc họp còn dang dở vừa rồi. Nhưng ngay lúc này, Diệp Phong lại một lần nữa lạnh nhạt mở miệng, à, đúng rồi. Con người tôi thích mất lòng trước, được lòng sau, hơn nữa tôi cũng không thích nợ nần. Cho nên, tôi phải nhắc nhở các anh một câu trước. Giao dịch của chúng ta phải là tiền trao cháo múc. Nếu không, tôi sẽ không đồng ý giao dịch với các anh. Cái này nhưng bây giờ chúng ta căn bản không thể liên lạc với bên ngoài. Làm sao có thể đưa vật phẩm linh dị mà Diệp tiên sinh cần vào được? Vương Tiểu Minh nghe Diệp Phong trả lời, trong lòng lập tức lại tăng thêm mấy phần tỷ lệ Diệp Phong là kẻ chủ mưu. Vì vậy, câu nói này của hắn, thực ra là đang thăm dò Diệp Phong. Nếu Diệp Phong nói có cách đưa vật phẩm từ bên ngoài vào thành phố Đại Xương, vậy thì Diệp Phong này về cơ bản, 75%, chính là kẻ chủ mưu của sự kiện linh dị cấp S này. Nếu không, không phải là kẻ chủ mưu, làm sao có thể tự do ra vào trong quỷ vực của sự kiện linh dị cấp S như vậy được. Vì vậy, câu nói này của Vương Tiểu Minh, mặc dù bề ngoài là nghi vấn, nhưng thực ra ẩn giấu bên dưới lại là sự thăm dò tinh vi. Cái này anh yên tâm, tôi nói như vậy tự nhiên không phải là làm khó các anh. Nhưng, tôi vẫn phải nói rõ chuyện sau này trước, để tránh sau này giữa chúng ta xảy ra hiểu lầm và xung đột không cần thiết. Diệp Phong lạnh nhạt trả lời. Ồ, chẳng lẽ Diệp tiên sinh có cách đưa vật phẩm từ bên ngoài vào trong quỷ vực sao? Vương Tiểu Minh thử dò xét. Giáo sư Vương quá coi trọng tôi rồi, tôi làm sao có năng lực đó được? Diệp Phong lắc đầu cười nói. Ồ, vậy lý do Diệp tiên sinh nói như vậy là... Vương Tiểu Minh có chút nghi hoặc. Giáo sư Vương có lẽ chưa nghe rõ ý của tôi là, sau khi giải quyết sự kiện linh dị này, giáo sư Vương và tấm vải liệm xác phải cùng tôi một tay giao tiền một tay giao người. Tôi nói như vậy, giáo sư Vương chắc là đã hiểu rõ ý của tôi rồi chứ? Diệp Phong lạnh nhạt hỏi. Ý của anh là, sau khi giải quyết sự kiện linh dị khiên quan tài này, tôi sẽ trở thành con tin của anh. Phải đợi anh lấy được tấm vải liệm xác, anh mới thả tôi đi. Với chỉ số IQ cao của Vương Tiểu Minh, hắn lập tức đã hiểu được lời của Diệp Phong. Không, sao có thể nói giáo sư Vương là con tin của tôi được? Chúng ta phải nói một cách văn minh hơn, đây là tiền đề của sự hợp tác, tôi cũng không ép buộc anh phải giao dịch. Cho nên, sao có thể gọi là con tin được? Chuyện này của chúng ta chỉ có thể nói là giao dịch công bằng. Nói đến đây, Diệp Phong nhàn nhạt liếc nhìn mọi người một cái, rồi mới tiếp tục nói. Con người tôi rất đa nghi, căn bản không thể tin tưởng một người mới quen. Cho nên, để cho an toàn, tôi chỉ có thể mời giáo sư Vương đến quỷ vực của tôi làm khách vài ngày. Như vậy mới có thể để giao dịch của chúng ta tiến hành thuận lợi, anh nói có đúng không, giáo sư Vương? Cách làm này của Diệp Phong khiến Vương Tiểu Minh khẽ nhíu mày, nhưng vì bị ép buộc bởi đủ loại nguyên nhân, bất kể là để ổn định Diệp Phong này, hay là vì sự an toàn của chính mình. hắn đều phải mở miệng đồng ý với điều kiện này của Diệp Phong, vì vậy cuối cùng hắn vẫn mở miệng, nếu Diệp tiên sinh làm việc cẩn thận như vậy, vậy thì tôi xin cung kính không bằng tuân mệnh. Còn về việc trực tiếp để Dương Gian và những người khác bắt giữ Diệp Phong, đừng nói là hắn không có bằng chứng chứng minh Diệp Phong là kẻ chủ mưu đứng sau sự kiện linh dị khiên quan tài này. Cho dù họ có bằng chứng, nếu Diệp Phong này đã dám một mình đến đây, xuất hiện trước mặt họ. Vậy đã nói rõ, hắn có chắc chắn có thể toàn thân trở lui. Hơn nữa đừng quên, Vương Tiểu Minh biết rằng, Diệp Phong này là người sở hữu quỷ vực. Không có vật phẩm linh dị đặc thù như ngón tay quỷ, muốn đối phó với Diệp Phong vào lúc này, ngoài việc sử dụng quỷ vực, căn bản không có cách nào khác. Nhưng, trong số 8 ngự quỷ giả có mặt, chỉ có duy nhất Dương Gian sở hữu năng lực quỷ vực. Chỉ dựa vào một mình Dương Gian mà muốn đối phó với Diệp Phong đã có chuẩn bị kỹ lưỡng, đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Và cho dù quỷ vực của Dương Gian có thể đối phó với Diệp Phong này, nhưng, người ta đánh không lại, không biết dùng quỷ vực để trốn sao. Tóm lại, sau khi cân nhắc mọi kết quả, Vương Tiểu Minh vẫn quyết định tạm thời thỏa hiệp với điều kiện này của Diệp Phong, đợi đến khi viện trợ của trụ sở chính tới. Lúc đó sẽ cùng Diệp Phong này tính tổng nợ giữa họ. Nếu Diệp Phong không phải là kẻ chủ mưu, thì còn dễ nói. Nếu Diệp Phong thật sự là kẻ chủ mưu của sự kiện linh dị khiên quan tài này, vậy thì Diệp Phong phải chết. Được rồi, nếu giáo sư Vương đã đồng ý điều kiện này, vậy thì mời anh tiếp tục cuộc họp còn dang dở vừa rồi đi. Thấy Vương Tiểu Minh cuối cùng cũng đồng ý với điều kiện của mình, Diệp Phong trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mục đích của chuyến đi này của hắn, về cơ bản đã hoàn thành. Bây giờ chỉ còn chờ đợi con quỷ chết đói cấp S này, bị Dương Gian thuận thế giam giữ mất. Như vậy, mục đích của hắn đến thành phố Đại Xương hôm nay, đã vượt xa dự tính ban đầu của hắn. Và có được tấm vải liệm xác này, hắn có thể đến khách sạn cây xa, đoạt lấy thanh quỷ đao bổ củi đó về tay mình. Mà có được quỷ đao bổ củi, hắn sẽ có được sức mạnh để đối mặt với bất kỳ lệ quỷ kinh khủng nào. Vì vậy, lúc này Diệp Phong trong lòng thực ra vô cùng vui mừng. Hắn lúc này, hoàn toàn không biết, Vương Tiểu Minh chỉ là tạm thời đối phó với hắn mà thôi. Nếu toàn bộ sự kiện cứ tiếp tục diễn ra theo đúng quy củ như vậy, có lẽ khi giải quyết xong quỷ chết đói, cũng là lúc Diệp Phong lại một lần nữa đối đầu trực diện với trụ sở chính. Đến lúc đó, bất kể Diệp Phong có chiến thắng được viện trợ của trụ sở chính hay không, hắn cũng sẽ lại rơi vào tình trạng bị cả nước truy nã. Chỉ là Diệp Phong hiện tại, còn không biết những toan tính ngầm của Vương Tiểu Minh. Hắn còn ngây thơ cho rằng, giao dịch của hắn và Vương Tiểu Minh diễn ra vô cùng thuận lợi. Trong nhà thi đấu bị sương mù màu xanh đen bao phủ, Vương Tiểu Minh thấy Diệp Phong đã tạm thời được ổn định. Dưới sự nhắc nhở của Diệp Phong, ông ta lại quay trở lại chiếc bàn học được ghép từ những chiếc bàn bóng bàn. Đợi đến khi Diệp Phong, Dương Gian và những người khác cũng quay trở lại chỗ ngồi của mình, ông ta lại một lần nữa khuấy động tập tài liệu trong tay, muốn tiếp tục cuộc họp bị Diệp Phong ngắt quãng vừa rồi. Nhưng, ngay lúc này, Dương Gian đang ở trong đó lại lên tiếng, nhìn Vương Tiểu Minh hỏi. Nếu đã biết toàn bộ quy luật của Quỷ Anh, vậy thì kế hoạch bắt Quỷ Anh mà giáo sư Vương vừa đề nghị, có phải là không cần tiến hành nữa không? Dương Gian trong lòng vẫn còn hy vọng, để con quỷ anh trong tay mình sinh ra một chút giá trị. Vì vậy mới hỏi như vậy. Không, đề nghị của tôi vừa rồi vẫn tiến hành như cũ. Vương Tiểu Minh liếc nhìn Dương Gian, sau đó lại liếc nhìn Diệp Phong, rồi mới trả lời Dương Gian. Hả? Quy luật của quỷ anh đã biết hết rồi, vậy tại sao còn phải tiếp tục kế hoạch vừa rồi? Trương Hà nghe Vương Tiểu Minh nói, trong lòng lập tức vui mừng, nhưng vẫn nghi vấn hỏi. Chỉ cần kế hoạch này được tiến hành đúng hạn, vậy thì những điều kiện mà Vương Tiểu Minh vừa cam kết với mọi người đều vẫn còn hiệu lực. Điều này không khỏi khiến trong lòng hắn vui mừng. Đây là vì một số nguyên nhân khác, còn về nguyên nhân thì... Tôi không nói ở đây, đây là một số vụ án cơ mật, cũng không tiện tiết lộ cho các anh. Tóm lại, chỉ cần các anh bắt được quỷ anh, những gì tôi vừa nói đều sẽ giữ lời. Vương Tiểu Minh nhàn nhạt trả lời nghi vấn của mọi người, hắn cũng không thể nói trước mặt Diệp Phong cho mọi người biết. Thực ra tôi không tin tưởng lời nói của Diệp Phong đột nhiên xuất hiện này, cho nên cần một con quỷ anh thực sự, để thí nghiệm xem những quy luật trưởng thành và quy luật giết người của quỷ anh mà Diệp Phong vừa nói, rốt cuộc có phải là sự thật hay không. Chỉ có dùng quỷ anh tự mình thí nghiệm một phen, hắn mới có thể lựa chọn tin tưởng những lời Diệp Phong vừa nói. Nếu không thì hắn làm sao có thể tin tưởng một người mới quen chưa đầy một ngày được. Nếu cứ như vậy tin tưởng Diệp Phong, thì Vương Tiểu Minh cũng không phải là Vương Tiểu Minh. Hắn cũng không xứng với vai diễn có trí thông minh cao nhất trong tiểu thuyết thần bí sống lại. Nghe Vương Tiểu Minh còn muốn tiếp tục kế hoạch bắt quỷ anh, Diệp Phong cũng không quá ngạc nhiên, dù sao mình mới gặp Vương Tiểu Minh một lần, hắn làm sao có thể trực tiếp tin tưởng toàn bộ những lời mình nói được. Với tính cách cẩn thận của Vương Tiểu Minh, hắn chắc chắn sẽ tiếp tục nghiên cứu quỷ anh, sau đó xác định xem những lời mình nói có phải là sự thật hay không. Hơn nữa, Diệp Phong còn có chút nghi ngờ, mục đích của Vương Tiểu Minh khi giữ mình lại, thật sự chỉ là để bảo vệ an toàn của hắn và giam giữ nguồn gốc của quỷ chết đó sao? Hắn nghi ngờ một trong những lý do Vương Tiểu Minh giữ mình lại, có phải là để sau khi nghiên cứu rõ ràng về Quỷ Anh, xem mình có phải đang nói dối lừa gạt hắn hay không. Nếu thật sự lừa gạt hắn, vậy thì số vàng đã giao dịch cho mình, chỉ sợ sau khi chuyện này kết thúc, sẽ bị viện trợ của trụ sở chính đến cướp lại toàn bộ, hơn nữa còn muốn xử lý mình nữa. Và sự nghi ngờ này của Diệp Phong, thực ra cũng không phải là hắn lo bò trắng răng. Một trong những lý do thực sự khiến Vương Tiểu Minh giữ Diệp Phong lại, thật sự là có nguyên nhân như vậy. Hắn không muốn lãng phí 2 tấn vàng của quốc gia một cách vô ích. Mặc dù 2 tấn vàng này đối với một quốc gia mà nói, chỉ là một con số nhỏ, nhưng hắn là người phụ trách chuyện này, làm sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra trên tay mình được. Nếu đã như vậy, tôi nghĩ giáo sư Vương cũng không cần phiền phức như vậy để đi tìm Quỷ Anh. Nghe Vương Tiểu Minh trả lời, Dương Gian lập tức nói tiếp, mấy ngày trước, tôi vừa vặn bắt được một con Quỷ Anh. Để cho giáo sư Vương nghiên cứu là vừa vặn. Vì vậy, cũng không cần phiền phức như vậy. Nhiệm vụ này, tôi, Dương Gian, nhận. Trong tay anh có một con Quỷ Anh. Vương Tiểu Minh có chút kinh ngạc liếc nhìn Dương Gian, sau đó tiếp tục hỏi, con Quỷ Anh trong tay anh là ở giai đoạn nào? Con Quỷ Anh trong tay tôi chưa đủ lớn, là tôi dùng thủ đoạn đặc thù lấy ra từ trong cơ thể người. Vì vậy, nó chỉ là Quỷ Anh giai đoạn thứ nhất, nhưng để cho giáo sư Vương nghiên cứu thì chắc là đủ rồi. Dương Gian nói, liền lấy ra một chiếc hộp màu vàng ống, đây là một chiếc hộp vàng nhốt một con Quỷ Anh. Trên đó còn dán đủ loại giấy vàng, và được gia cố bằng đủ loại thủ đoạn phong bế như hàng điện. Chỉ có Quỷ Anh ở giai đoạn hài nhi thôi sao? Điều này đối với tôi không có giá trị nghiên cứu lớn như vậy. Cho nên, kế hoạch tôi vừa nói vẫn phải tiến hành đúng hạn. Còn về con Quỷ Anh trong tay anh cứ đưa cho tôi nghiên cứu trước một phen, cũng coi như là nền tảng để nghiên cứu mấy giai đoạn sau của Quỷ Anh. Nghe nói chỉ là Quỷ Anh giai đoạn thứ nhất, hơn nữa còn là Quỷ Anh sinh non. Vương Tiểu Minh đối với con Quỷ Anh trong tay Dương Gian lập tức giảm đi mấy phần hứng thú, vì vậy liền thuận miệng trả lời một tiếng. Vậy con Quỷ Anh tôi mất đi và thiệt hại của chiếc hộp vàng này, giáo sư Vương định đền bù cho tôi như thế nào? Với tính cách của Dương Gian, không thua gì Diệp Phong, lập tức liền đưa ra phương án đòi bồi thường. Chuyện này sau này hãy nói, đợi sau khi sự kiện linh dị này kết thúc, tôi sẽ cho anh một sự đền bù thỏa đáng, tin rằng với thân phận của tôi, còn không đến mức tự hạ thấp mình để anh chịu thiệt. Vương Tiểu Minh nhìn quanh mọi người một lượt, sau đó mới lạnh nhạt trả lời Dương Gian. Được thôi, tôi tin anh một lần. Dù sao người ở đẳng cấp như anh, cũng không đến mức vì chút lợi ích nhỏ nhoi mà nói dối. Dù sao những thứ anh lấy ra cũng không phải của riêng anh, cũng là của quốc gia. Lấy ra, anh cũng không thấy đau lòng. Giờ phút này, Dương Gian lựa chọn tạm thời tin tưởng Vương Tiểu Minh. Được rồi, nếu kế hoạch này đã quyết định. Vậy thì chúng ta bắt đầu cuộc họp bị ngắt quãng vừa rồi. Nói rồi, Vương Tiểu Minh lại một lần nữa lật mở tập tài liệu trong tay, sau đó bắt đầu tiếp tục cuộc họp. Lập tức Vương Tiểu Minh nói tiếp, con Quỷ Anh mà Dương Gian vừa nhắc đến còn quá nhỏ, còn cần trưởng thành, nhưng tôi cảm thấy, chúng ta chắc không có thời gian chờ đợi con Quỷ Anh này tiếp tục trưởng thành. Cho nên, tôi cần có được một con Quỷ Anh vượt qua giai đoạn thứ 3 để làm tài liệu nghiên cứu, như vậy mới có thể trong thời gian ngắn nhất tìm hiểu rõ ràng tất cả thông tin về con Quỷ này, từ đó ảnh hưởng đến con Quỷ đầu nguồn của sự kiện Quỷ Anh này. Vượt qua giai đoạn thứ 3. Dương Gian nói, vậy tức là hình thái Quỷ Anh thanh niên. Không sai, tôi cần một con Quỷ Anh giai đoạn thứ 4 để tiến hành nghiên cứu. Đương nhiên, nếu thực sự không tìm được Quỷ Anh giai đoạn thứ 4, vậy thì Quỷ Anh giai đoạn thứ 3, tôi cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Vương Tiểu Minh nói. Nhưng, nếu bắt đầu nghiên cứu trực tiếp từ hình thái thứ 4, hiệu suất nghiên cứu sẽ nhanh hơn rất nhiều lần. Đương nhiên đây là tình huống lý tưởng nhất, thực sự không được thì hình thái thứ 3, Quỷ Anh thanh niên, cũng có thể chấp nhận. Ý của giáo sư Vương là, Quỷ Anh đã trưởng thành không chỉ có một con. Trương Hàn hỏi. Vương Tiểu Minh liếc nhìn Trương Hàn sau đó mới trả lời, đúng vậy, tôi cần thông qua sự trưởng thành của những con Quỷ Anh khác để tìm cách xác định nguồn gốc, từ đó giải quyết triệt để sự kiện linh dị lần này. Nguồn gốc đó còn phải nói sao, đương. Nhưng là con Quỷ Anh trong cơ thể đoan chính, giải quyết xong con Quỷ Anh đó, thì sự kiện linh dị lần này nhất định có thể kết thúc. Trương Hàn lập tức nói. Suy đoán có lý, nhưng con Quỷ Anh của đoan chính đã ra ngoài rất lâu rồi. Hiện tại nó đang ở hình thái nào, các anh làm sao xác định được? Cho dù giải quyết xong con Quỷ Anh đó, các anh làm sao đảm bảo những con Quỷ Anh khác sẽ hoàn toàn biến mất? Nếu không thể biến mất, số lượng Quỷ Anh tăng trưởng hiện tại lại giải quyết thế nào? Vương Tiểu Minh thản nhiên nói. Cái này Trương Hàn mặt lộ vẻ lúng túng, vậy ý của giáo sư là sao? Nghiên cứu rõ ràng mọi thứ về Quỷ Anh, chúng ta mới có thể tìm được phương pháp giải quyết triệt để sự kiện lần này. Trước một sự kiện lớn, chúng ta đều phải thận trọng. Đương nhiên, nếu các anh có thể giải quyết được con Quỷ Anh của đoan chính, tôi có thể đáp ứng mỗi người 3 điều kiện. Mặc dù ban đầu tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào việc truy tìm quỷ anh của Đoan Chính, nhưng nếu có cơ hội, tôi không ngại bỏ qua công tác chuẩn bị trước mắt, xem thử kết quả sẽ ra sao. Vương Tiểu Minh nói. Thực ra giáo sư Vương trong lòng rất rõ, con quỷ anh của Đoan Chính mới là mối đe dọa lớn nhất hiện tại, tất cả mọi chuyện xảy ra đều liên quan đến nó. Mặc dù giải quyết nó chưa chắc đã giải quyết được vấn đề hiện tại. Nhưng như vậy ít nhất cũng có thể ổn định tình hình. Chỉ là thứ đó thời gian trưởng thành lâu nhất, tự nhiên cũng là kinh khủng nhất, nếu cưỡng ép giải quyết, e rằng chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Dương Gian không nhanh không chậm nói tiếp, cho nên tôi cũng không đề nghị các anh trực tiếp đi tìm thứ quỷ quái đó, chúng ta vẫn nên bắt đầu từ những con quỷ anh đang trưởng thành, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Trước lợi ích và thiệt hại cần phải đánh giá, hiệu quả chi phí cao nhất là bắt quỷ anh trạng thái thứ ba, tức là hình thái thanh niên. Hình thái thứ tư có rất nhiều yếu tố không xác định. Vương Tiểu Minh lập tức đưa ra quyết định cuối cùng, sau đó tiếp tục nói, cho nên, xuất phát từ việc cân nhắc an toàn, tôi đề nghị các anh lập đội, 9 người vừa vặn 3 người một đội, tạo thành 3 đội, phân biệt phụ trách 3 khu vực khác nhau. Nếu không có vấn đề gì thì bây giờ bắt đầu hành động. Dù sao thời gian kéo dài càng lâu, số lượng quỷ anh ra đời sẽ càng nhiều. Sau này chúng ta phải đối mặt với số lượng lệ quỷ sẽ càng kinh khủng, đây là một cuộc chạy đua giữa hiệu suất và tỷ lệ sống sót. Mặt khác, trong hồ sơ sự kiện lần này, tôi đặt tên là sự kiện quỷ chết đói. Tại sao là sự kiện quỷ chết đói? Sao không phải là sự kiện quỷ anh, sự kiện siêu sinh? Có người hỏi. Vương Tiểu Minh nói, dân gian có câu chuyện quỷ chết đói đầu thai, những con quỷ anh này xuất hiện một cách bí ẩn, ký sinh trong cơ thể người, ăn nội tạng của vật chủ để lớn lên, sau khi phá bụng ra đời lại ăn người sống để trưởng thành, rất giống với câu chuyện quỷ chết đói đầu thai. Cho nên tôi đặt tên như vậy, các anh có vấn đề gì với việc đặt tên cho hồ sơ sự kiện này có thể nói ra. Đương nhiên, chỉ có Triệu Khai Sáng và Dương Gian có quyền đặt tên lại. Không quan trọng. Chỉ là một cái tên hồ sơ thôi, gọi thế nào cũng được. Dương Gian trả lời một cách thờ ơ, tôi cũng không có ý kiến. Triệu Khai Sáng đáp. Diệp Phong cũng không phản đối lời của Vương Tiểu Minh, bởi vì hắn đang suy nghĩ. Tiếp theo mình có nên ảnh hưởng đến kịch bản gốc hay không? Kịch bản gốc tiếp theo là Triệu Khai Sáng cùng Hà Xuyên và Quỷ Y Diệp Phong lập đội. Sau đó, Triệu Khai Sáng trực tiếp lợi dụng quỷ chết đói, gài bẫy giết chết Quỷ Y Diệp Phong và Hà Xuyên, người vừa mới có một trận cãi vã với Dương Gian. Và Quỷ Anh cũng vì ăn thịt Quỷ Y Diệp Phong và Hà Xuyên mà phát triển đến giai đoạn thứ tư. Mặc dù bây giờ Quỷ Y Diệp Phong đã vì sự tồn tại của mình mà hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Nhưng, dựa theo chiều hướng phát triển mà Diệp Phong vừa thấy, hắn cảm thấy chắc chắn sẽ có người đứng ra thay thế vị trí của Quỷ Y Diệp Phong, sau đó bị Quỷ Anh ăn thịt. Có lẽ người bị thay thế đó chính là bản thân hắn. Cho nên, hắn bây giờ đang suy nghĩ, rốt cuộc mình có nên ảnh hưởng đến kịch bản tiếp theo hay không? Ảnh hưởng có cái tốt của ảnh hưởng, không ảnh hưởng có cái tốt của không ảnh hưởng. Nếu ảnh hưởng đến kịch bản tiếp theo, thì cái tốt cho Diệp Phong là quỷ chết đói tuyệt đối sẽ không trưởng thành đến mức kinh khủng như trong nguyên tác. Còn nếu không ảnh hưởng đến hành động tiếp theo, thì tất cả những kịch bản gốc quen thuộc của hắn sau này đều sẽ bị hắn phá vỡ từng cái một. Từ đó ảnh hưởng đến khả năng tiên tri của hắn đối với thế giới này. Tình huống này rất nghiêm trọng. Nếu Diệp Phong gây ra ảnh hưởng quá sâu sắc đến thế giới này, vậy thì hắn chắc chắn sẽ mất đi khả năng tiên tri đối với tất cả các sự kiện sau này. Nhưng, nếu không ảnh hưởng đến kịch bản tiếp theo, hắn sẽ không thể không đối mặt với một con quỷ chết đói hoàn chỉnh. Nếu để quỷ chết đói hoàn toàn trưởng thành xong, thì đối với Diệp Phong hiện tại, đó cũng là một sự tồn tại vô cùng kinh khủng. Gặp phải loại quỷ chết đói hoàn chỉnh này, Diệp Phong cũng không có sức mạnh quá lớn để đối kháng trực diện với con quỷ chết đói cấp S này. Mà quỷ chết đói bản thể hiện tại còn chưa ở trạng thái kinh khủng như vậy, Diệp Phong vẫn có sức mạnh để đối đầu với nó vài lần mà không chết. Ít nhất là trước mặt quỷ chết đói hiện tại, hắn có khả năng tự vệ mạnh mẽ. Nhưng, nếu để quỷ chết đói phát triển theo kịch bản gốc, thì ngay cả với hắn bây giờ, đó cũng là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, giờ phút này trong lòng Diệp Phong, một bên là muốn ảnh hưởng đến hành động tiếp theo, không để quỷ chết đói ăn quá nhiều lệ quỷ. Một bên là muốn không ảnh hưởng đến hành động tiếp theo, để mình tiếp tục nắm giữ khả năng tiên tri về kịch bản sau này của thế giới này. Đây thật sự là một chuyện khó lựa chọn. Không ảnh hưởng, hắn sẽ rơi vào nguy hiểm tột độ. Ảnh hưởng, hắn sẽ phải từ bỏ khả năng tiên tri về tương lai của thế giới này. Điều này khiến Diệp Phong biết lựa chọn thế nào đây. Giờ phút này Diệp Phong rơi vào do dự và khó xử. Đối với hai lựa chọn này, hắn thật sự không biết nên chọn thế nào. Và ngay khi Diệp Phong đang mông lung, Triệu Khai Sáng đứng một bên lại mang theo nụ cười hiền hòa. Từ từ đi đến trước mặt Diệp Phong, rồi vô cùng thân thiện hỏi, Diệp tiên sinh có muốn cùng chúng tôi lập đội không? Giờ phút này, Triệu Khai Sáng, người đã nảy sinh sát ý với Diệp Phong, cuối cùng cũng bắt đầu hành động, Hắn muốn lợi dụng cơ hội lập đội lần này để trực tiếp gài bẫy giết chết tên Trình Giảo Kim nửa đường nhảy ra này. Bên trong nhà thi đấu, trông thấy Triệu Khai Sáng chống gậy, đi khập khiễng về phía mình. Diệp Phong chậm rãi thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm, hắn biết cái chân này của Triệu Khai Sáng là do xung đột giữa gã và Dương Giang, sau đó bị bóng ma không đầu bên ngoài cơ thể của chính Diệp Phong tháo rời. Giờ phút này, gã què Triệu Khai Sáng đang nở một nụ cười hiền lành đi tới trước mặt Diệp Phong, hỏi hắn có muốn cùng hành động hay không. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng không còn gì để nói, dù vừa rồi hắn đã nghĩ đến việc mình có thể trở thành người thay thế cho quỷ áo Diệp Phong, lập đội cùng với Triệu Khai Sáng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, ý nghĩ này vậy mà đã đến gần. Diệp Phong trong lòng vô cùng rõ ràng, đừng nhìn Triệu Khai Sáng ra vẻ hiền lành mời mình lập đội. Thế nhưng, trong lòng gã ta lại xấu xa vô cùng. Đây không phải là mời mình lập đội. Đây rõ ràng là đang mời mình đi chịu chết. Gã muốn mượn tay con quỷ chết đói để trực tiếp hại chết mình. Bởi vậy, biết rõ tất cả, Diệp Phong sao có thể cho Triệu Khai Sáng cơ hội được chứ? Chỉ thấy Diệp Phong không chút do dự đáp, ngại quá. Tôi còn phải ở đây bảo vệ an toàn cho giáo sư Vương, không đi bắt quỷ anh cùng các người được. Các người muốn đi thì cứ tự đi đi. Tôi còn nhiều việc phải xử lý, không có thời gian dư thừa để lãng phí. Vì vậy, mời các người cứ tự nhiên. Nghe Diệp Phong trả lời, vẻ mặt vốn hiền lành của Triệu Khai Sáng lập tức hơi cứng lại. Lời này của Diệp Phong đã khiến kế hoạch lợi dụng quỷ chết đói để hại chết hắn hoàn toàn thất bại. Diệp tiên sinh không suy nghĩ thêm một chút sao? Dù sao thì giáo sư Vương bây giờ vẫn rất an toàn. Hoàn toàn không cần lãng phí một chiến lực mạnh mẽ như Diệp tiên sinh ở đây. Anh ở đây lãng phí thời gian, chi bằng cùng chúng tôi đi bắt quỷ anh. Dù sao chỉ cần bắt được con quỷ anh này là sẽ có lợi ích đáng kể. Thấy Diệp Phong hoàn toàn không có ý định lập đội, Triệu Khai Sáng lại mở miệng khuyên nhủ. Ồ, tôi làm việc thế nào, còn chưa đến lượt anh khoa tay múa chân. Tôi đã từ chối lời mời của anh rồi, vậy anh cứ tự mình đi bắt quỷ anh đi, sao cứ phải ép tôi vạch mặt, để cả hai bên đều khó xử chứ. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ cái tên Triệu Khai Sáng này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mình đã từ chối hắn rồi, mà vẫn còn lải nhải mời mình đi chịu chết. Hừ. Triệu Khai Sáng hừ lạnh một tiếng, nhìn Diệp Phong thật sâu rồi nói, đúng là. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, sau này sẽ có lúc ngươi phải cầu xin ta thôi. Chúng ta đi. Nói xong, Triệu Khai Sáng liền cùng Hà Xuyên và một ngự quỷ giả khác mà Diệp Phong không quen biết trực tiếp rời đi. Ngự quỷ giả kia là bạn do Hà Xuyên kéo đến. Dù sao thì bây giờ quỷ chết đói vẫn chưa đủ hung hãn, phải cần thêm vài con lệ quỷ thực sự nữa mới có thể trưởng thành hoàn toàn. Cho nên, lúc này Triệu Khai Sáng chọn tạm thời nhượng bộ Diệp Phong. Gã muốn nuôi con quỷ chết đói đến mức đủ đáng sợ. Rồi sau đó mới đến giải quyết biến số Diệp Phong này. Bởi vậy, gã đã trực tiếp lừa Hà Xuyên và ngự quỷ giả kia cùng đi bắt quỷ anh. Triệu Khai Sáng muốn trực tiếp dẫn hai người Hà Xuyên vào khu thất trung, sau đó lợi dụng vô số quỷ anh để ăn sống hai ngự quỷ giả này. Mà Diệp Phong thấy Triệu Khai Sáng mặt mày khó coi dẫn Hà Xuyên bọn họ rời đi, trong lòng vô cùng rõ ràng. Chuyến đi này của hai ngự quỷ giả Hà Xuyên, e rằng sẽ là một đi không trở lại. Mà mình rốt cuộc có nên phá hoại kế hoạch này của Triệu Khai Sáng không? Vấn đề có nên ảnh hưởng đến kịch bản tiếp theo hay không lại một lần nữa quay về trong đầu Diệp Phong? Điều này khiến Diệp Phong lại rơi vào do dự, nếu ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo, thì sự tiên tri của mình về sau này gần như sẽ mất hết. Nếu không ngăn cản hành động gài bẫy lần này của Triệu Khai Sáng, để quỷ chết đói ăn hết lệ quỷ trong cơ thể hai ngự quỷ giả Hà Xuyên, thì mức độ đáng sợ của quỷ chết đói chắc chắn sẽ càng kinh khủng hơn. Mà nó càng kinh khủng hơn, thì uy hiếp đối với hắn lại càng lớn. Mặc kệ, tuyệt đối không thể để mình rơi vào tình thế nguy hiểm như vậy. Bây giờ mình chỉ cần phát triển ổn định. Thì sự tiên tri về kịch bản sau này có cũng được, không có cũng chẳng sao. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, hơn nữa, với thực lực hiện tại của mình, hoàn toàn không cần thiết phải để bản thân rơi vào cái bẫy này. Cho nên, tuyệt đối không thể để quỷ chết đói ăn thêm lệ quỷ, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của mình. Giờ phút này, Diệp Phong đã chuẩn bị lý do chính đáng để phá hoại hành động tiếp theo của Triệu Khai Sáng. Hắn không muốn để mình rơi vào hiểm cảnh như vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, tất cả sự bối rối trong lòng vừa rồi đều tan thành mây khói ngay khoảnh khắc hắn đưa ra quyết định. Thấy Triệu Khai Sáng sắp biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, Diệp Phong cuối cùng cũng lên tiếng gọi ba người họ lại. Triệu Khai Sáng, đợi đã, tôi có lời muốn nói với các người. Triệu Khai Sáng vừa định rời đi hẳn, nghe thấy lời Diệp Phong liền dừng bước, có chút hứng thú quay người lại nhìn hắn nói, Diệp tiên sinh còn có chuyện gì sao? Chẳng lẽ anh đã đổi ý rồi? Đối mặt với lời đáp có chút châm chọc của Triệu Khai Sáng, Diệp Phong chẳng thèm để ý, hắn căn bản không phải đổi ý, mà là muốn mở miệng phá hoại kế hoạch tiếp theo của gã. Thế nhưng, ngay lúc Diệp Phong vừa định mở miệng phá hoại kế hoạch của Triệu Khai Sáng, hắn lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện vô cùng quan trọng, và chuyện này lại khiến Diệp Phong một lần nữa dừng lại ý định phá hoại kế hoạch của Triệu Khai. Sáng. Bởi vì, lúc này Diệp Phong vậy mà lại nghĩ ra một chuyện. Đó chính là nếu quỷ chết đói chưa trưởng thành đến mức độ đáng sợ nhất định, thì Dương Gian sẽ không thể nào treo cổ tự sát trước gương quỷ. Mà Dương Gian không treo cổ tự sát, thì bóng ma không đầu trong cơ thể hắn sẽ không bị chết máy. Mà không chết máy thì không thể phát huy được năng lực quỷ vực sâu hơn của quỷ nhãn. Mà không thể khai phá được năng lực quỷ vực kinh khủng hơn của quỷ nhãn, Dương Gian sẽ không thể lợi dụng quỷ vực để trực tiếp xâm nhập vào tầng sâu quỷ vực của quỷ chết đói, rồi sau đó dùng đinh đóng quan tài để đóng đinh con quỷ chết đói. Mà Diệp Phong vô cùng rõ ràng năng lực hiện tại của mình. Muốn dựa vào quỷ vực của quỷ da mặt để xâm nhập vào tầng sâu quỷ vực của quỷ chết đói, về cơ bản là chuyện không thể nào. Bởi vậy, muốn giam giữ quỷ chết đói, sau đó lấy được tấm vải liệm để giao dịch với Vương Tiểu Minh, hắn nhất định phải để Dương Gian đứng trước cương quỷ, treo cổ tự sát. Sau đó, lợi dụng bóng ma không đầu để kích phát năng lực tầng sâu của quỷ nhãn, sử dụng quỷ vực và đinh đóng quan tài để đóng đinh quỷ chết đói. Mà một trong những nguyên nhân phải làm như vậy là, Diệp Phong nhớ rất rõ, chỉ có ở bên ngoài tầng sâu quỷ vực của quỷ chết đói mới có thể dùng đinh đóng quan tài để đóng đinh nó. Nếu ở bên trong quỷ vực, con quỷ chết đói này có thể phản ứng lại và khởi động lại ngay lập tức. Diệp Phong nhớ rất rõ, lần đầu tiên Dương Gian sử dụng đinh đóng quan tài chính là bị quỷ chết đói khởi động lại, sau đó mới có chuyện ở bên ngoài khu thất trung, dùng quỷ vực xâm nhập vào tầng sâu quỷ vực của quỷ chết đói. Và trong lúc quỷ chết đói chưa kịp phản ứng, đã đóng đinh nó ngay lập tức. Đương nhiên, việc đóng đinh này chỉ là tạm thời. Chỉ cần rút đinh đóng quan tài ra khỏi cơ thể quỷ chết đói, con quỷ này sẽ lập tức khôi phục khả năng hành động. Thấy Triệu Khai Sáng đang chờ mình trả lời, Diệp Phong biết chuyện này tuyệt đối không thể kéo dài, phải lập tức đưa ra lựa chọn. Cuối cùng, Diệp Phong vẫn quyết định để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, nếu không Dương Gian không cảm thấy tuyệt vọng và kinh hoàng tột độ, hắn tuyệt đối sẽ không treo cổ tự sát trước cương quỷ. Mà Dương Gian không tự sát, thì sẽ không có quỷ vực đủ mạnh để đóng đinh quỷ chết đói. Nghĩ đến đây, Diệp Phong trong lòng lập tức có quyết định. À, không có gì, chỉ là thấy ấn đường anh biến đen, ánh mắt phát tím, e rằng sắp có vận rủi đeo bám, anh tự lo liệu đi. Nói xong, Diệp Phong cũng không để ý đến gã nữa, mà tiếp tục suy tính những việc và sự chuẩn bị mình cần làm tiếp theo. Mặc dù hắn đã quyết định để quỷ chết đói thuận theo tự nhiên mà ăn hết nhiều ngự quỷ giả. Thế nhưng, đừng quên. Vì có sự tham gia bất ngờ của Diệp Phong, bây giờ quỷ gõ cửa vẫn còn trong quỷ vực của quỷ chết đói. Nếu để quỷ chết đói ăn luôn cả quỷ gõ cửa, thì biến số sẽ quá lớn. Bản thân quỷ chết đói đã đủ kinh khủng, nếu lại ăn thêm quỷ gõ cửa, có được mấy năng lực kinh khủng của nó. Thì con quỷ chết đói này chẳng phải sẽ nghịch thiên hay sao? Bởi vậy, loại biến số này Diệp Phong tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Cho nên, hắn phải giải quyết con quỷ gõ cửa này trước khi nó bị quỷ chết đói ăn mất. Và đây cũng là mục tiêu tiếp theo của Diệp Phong, giam giữ quỷ gõ cửa, dọn dẹp biến số này. Và ngay lúc Diệp Phong đang tiếp tục suy tư, sau khi không nhận được câu trả lời mình muốn, Triệu Khai Sáng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người dẫn Hà Xuyên và một ngự quỷ giả khác rời đi. Dưới sự dẫn dắt cố ý hay vô tình của Triệu Khai Sáng, Hà Xuyên và ngự quỷ giả kia dần dần đi vào một con phố cổ quái. Đây là một con đường tràn ngập sương mù màu xanh đen kỳ dị, giờ phút này Hà Xuyên bọn họ vậy mà phát hiện ra, mấy người họ đã bị lạc. Đi thế nào cũng không ra khỏi con đường này, điều này khiến họ biết mình đã gặp phải chuyện quỷ dị. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một bóng người kỳ quái. Điều này khiến cả ba người Hà Xuyên lập tức đạp phanh, bước xuống từ một chiếc xe hơi. Họ cảm thấy mình đã gặp phải quỷ anh, nên mới có hành động như vậy. Sau khi xuống xe, Hà Xuyên lại phát hiện bóng người kỳ dị phía trước đã biến mất một cách quỷ quái. Đột nhiên ngoảnh lại, họ vậy mà phát hiện con đường vừa đi vào đã biến mất một cách kỳ lạ. Điều này khiến trong lòng mọi người đều thắt lại. Và ngay lúc Hà Xuyên quay đầu lại, hắn phát hiện một cách quỷ dị, Triệu Khai Sáng và ngự quỷ giả kia đứng hai bên trái phải của mình đều đã biến mất. Giờ phút này, một cảm giác rợn tóc gáy không thể ngăn được trào dâng từ sâu trong lòng Hà Xuyên. Ngay lúc hắn vừa định hành động, lại đột nhiên phát hiện trên con phố yên tĩnh xung quanh truyền đến tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh. Sắc bén, a thảm, rùng rợn. Tiếng của quỷ anh. Hà Xuyên lập tức nhận ra âm thanh này. Sau đó, hắn lập tức hành động, đi theo âm thanh đó. Nếu đã lạc đường, biết đâu âm thanh này lại là một cơ hội, một con đường sống để rời khỏi đây. Bởi vì có tiếng khóc của quỷ anh, tức là có quỷ anh ra đời, có người bị hại, và có khả năng gặp được người khác. Một lát sau, Hà Xuyên thở hồng hộc đi đến trước một con hẻm nhỏ. Âm thanh phát ra từ đây. Lúc nãy trên đường không hề có con hẻm này, con hẻm này giống như từ hư không mà có. Hắn do dự một chút, vẫn là bước vào con hẻm này. Kể từ khi bước vào con hẻm xa lạ này, Hà Xuyên liền lập tức có chút hối hận. Bởi vì sau khi bước vào, Lệ quỷ trong cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng xao động, dường như cảm thấy sợ hãi. Hắn hiểu rằng, đây không phải là lệ quỷ trong cơ thể cảm thấy sợ hãi, mà là phản ứng với một đồng loại. Con hẻm này, nhất định có quỷ. Hà Xuyên lại quay đầu nhìn lại, quả nhiên, giống như suy nghĩ lúc trước, con đường phía sau đã biến mất, thay vào đó là một màu xanh đen đậm đặc, giống như một vực sâu đè nén khiến người ta không thở nổi, buộc người ta phải tiếp tục đi về phía trước. Tên Triệu Khai sáng đó là cảnh sát. Hình sự của thành phố Đại Xương, chắc chắn biết rõ mọi sự kiện linh dị ở đây, lần này ba chúng ta đi tuần tra đến đây, lập tức lại gặp quỷ, đây tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ tên Triệu Khai sáng đó cố ý dẫn ta và người kia đến đây. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn mượn dao giết người? Ta đắc tội với hắn lúc nào? Mà lại làm ra chuyện này với ta? Lúc này, Triệu Khai sáng không có lý do gì để nội đấu, trừ phi hắn có một mục đích khác không thể cho người khác biết. Vậy mục đích của hắn là gì? Hà Xuyên không hề hoảng loạn, dù căng thẳng nhưng vẫn lý trí phân tích tình hình. Có thể trở thành ngự quỷ giả và sống sót đến bây giờ, những phẩm chất cần có vẫn phải có. Mặc kệ, rời khỏi đây trước đã, ở đây càng lâu ta càng bất an. Càng lúc càng bất an, Hà Xuyên lúc này liền tăng tốc bước chân, chỉ có thể nhắm mắt đi qua con hẻm này. Con hẻm chỉ là một con đường nhỏ rất bình thường trong thành phố, hai bên là đủ loại cửa hàng, tiệm tiện lợi, chỉ là lúc này tất cả các cửa hàng đều đóng chặt cửa, trên đường không một bóng người, ngay cả đèn đường cũng tắt. Con đường quen thuộc này vốn không có gì kỳ lạ, nhưng trong mắt Hà Xuyên lại đâu đâu cũng toát ra vẻ quỷ dị. Bởi vì hắn đã đi ít nhất 10 phút, với tốc độ của hắn lẽ ra đã phải rời khỏi con đường này từ lâu, nhưng hắn vẫn luôn bị mắc kẹt ở đây, mãi không tìm được lối ra. Lại là quỷ vực sao? Giống như thứ đồ đáng ghét của dương gian. Bỗng dưng, Hà Xuyên dừng bước, hắn cảm thấy không cần thiết phải đi tiếp nữa. Nếu thực sự rơi vào quỷ vực thì không thể đi bộ ra được. Phải dùng một số phương pháp đặc biệt. Soạt. Rầm. Đột nhiên, bên trong các cửa hàng đóng chặt cửa gần đó, đột nhiên truyền đến đủ loại âm thanh, giống như cửa bị đập, có thứ gì đó muốn từ bên trong đi ra. Một cửa hàng như vậy, hai cửa hàng cũng như vậy, ba, bốn cái toàn bộ các cửa hàng đều như vậy. Hà Xuyên một mình đứng trong con hẻm nhỏ âm u không người này, hắn không ra được, cũng không trốn thoát được, chỉ có thể như một con ruồi không đầu, mang theo vài phần hoảng sợ quan sát những cửa hàng đang phát ra động tĩnh xung quanh. Và ngay lúc Hà Xuyên đang kinh nghi bất định, đột nhiên, cửa của một cửa hàng cuối cùng cũng mở ra. Một bóng người màu xanh đen từ bên trong bước ra. Quỷ Anh giai đoạn 3. Điều này làm cho trán Hà Xuyên ngay lúc này ướt đẫm mồ hôi lạnh, mình hình như đã tình cờ xông vào một nơi không nên vào. Thế nhưng, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, khi bóng người kia chậm rãi bước ra, cửa của các cửa hàng khác cũng lần lượt mở ra. Từng bóng người không ngừng từ mỗi cửa hàng bước ra, những người này có cao có thấp, có nam có nữ, tướng mạo cũng không giống nhau. Điểm chung duy nhất là màu da đều là màu xanh đen, đôi mắt đen kịt trống rỗng, bước đi chậm chạp như những xác chết đã chết nhiều ngày. Tất cả những thứ này đều là quỷ anh đã trưởng thành. Nhìn qua, ít nhất cũng phải có mấy trăm con, đây không phải là quỷ anh chưa trưởng thành, dễ khống chế như con quỷ anh non trong tay dương gian. Trên con phố quỷ dị này, mỗi con quỷ anh đều gần như tương đương với một con lệ quỷ. Giờ phút này, tất cả các con quỷ đều đi ra đường, khiến con đường vốn vắng vẻ trở nên có chút chật chội, nhưng đồng thời, sự âm u lạnh lẽo và mờ mịt xung quanh lại càng sâu hơn. Đùa gì vậy, từ đâu ra nhiều thế này? Hà Xuyên cảm thấy toàn thân mình đang run rẩy. Căng thẳng, sợ hãi, run rẩy, đủ loại cảm xúc đều trào dâng. Giờ phút này, hắn thậm chí còn cảm thấy tuyệt vọng, sự kiêu ngạo và tự tin thường ngày trong nháy mắt tan biến không còn một mảnh. Chạy. Trong đầu Hà Xuyên chỉ còn lại một chữ này. Bất kể có chạy thoát khỏi đây hay không, trước tiên phải thoát khỏi những con quỷ anh kinh khủng này. Thế nhưng, dù hắn chạy thế nào, những con quỷ anh gần đó vẫn dần dần đến gần hắn hơn, dường như khoảng cách này vẫn không hề được kéo giãn. Hắn chỉ có thể cảm nhận vô số luồng khí âm lạnh quỷ dị xâm nhập vào cơ thể, khiến bản thân hắn cũng không ổn, toàn thân lông tơ dựng đứng, hắn biết đây là một loại sức mạnh linh dị đang ăn mòn cơ thể mình. Thế nhưng, nhờ có lệ quỷ trong cơ thể bảo vệ, hắn không chết ngay dưới những luồng khí âm lạnh này, nếu hắn là người bình thường, bây giờ hắn đã chết cả trăm lần rồi. Nhưng đến cuối cùng, lệ quỷ trong cơ thể hắn dường như đã dần không bảo vệ được hắn nữa. Sự âm u lạnh lẽo thấu xương từ bốn phương tám hướng tràn vào cơ thể hắn, đột nhiên một bàn tay màu xanh đen xuất hiện sau lưng Hà Xuyên, trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, bàn tay màu xanh đen này đã nhẹ nhàng đặt lên vai phải của hắn. Đây là bàn tay quỷ của một thanh niên quỷ anh màu xanh đen, bàn tay quỷ này vô cùng kinh khủng, có thể ăn mòn và áp chế năng lực của lệ quỷ, ngay khoảnh khắc bị đặt lên vai. Hà Xuyên lập tức cảm thấy vai mình đau nhói, cảm nhận một luồng sức mạnh quỷ dị tràn vào cơ thể. Sau đó hắn cảm thấy lệ quỷ trong cơ thể mình vậy mà không còn chịu sự kiểm soát của mình nữa, lại bị bàn tay quỷ màu xanh đen của thanh niên quỷ anh dễ dàng áp chế. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy bả vai vừa bị thanh niên quỷ anh vỗ một cái càng thêm đau đớn, như thể bị một móng vuốt địa ngục tóm lấy, vai hắn không chỉ đau đớn tột cùng, mà còn như kìm hãm cơ thể khiến hắn rất khó chạy về phía trước. Ngay lập tức, hắn bị thanh niên quỷ anh một tay nhấc lên, đi về phía vô số quỷ anh phía sau, dường như muốn chia sẻ món ăn ngon với đám quỷ anh sau lưng. Đột nhiên, một bóng người xanh đen khác đi đến bên cạnh Hà Xuyên, đưa tay ra tóm lấy hắn. Điều này khiến Hà Xuyên hồn bay phách lạc, sợ đến mức vội vàng bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Hà Xuyên hoảng sợ liếc nhìn, phát hiện trên áo quỷ của mình lưu lại một dấu tay mờ ảo. Thế nhưng, còn chưa đợi hắn phản ứng, lại có một bàn tay khác từ gần đó chộp lấy mình. Điều khác biệt là, con quỷ anh này chỉ vồ lấy cơ thể hắn một lúc rồi nhanh chóng buông ra. Sau đó lại là một dấu tay xuất hiện trên người. Hà Xuyên biết rõ, những con quỷ anh này muốn thông qua vô số bàn tay quỷ để xử lý mình. Sau đó, những con quỷ gần đó dần dần vây lại, số lượng ngày càng nhiều, đã đến mức khiến người ta tê dại da đầu. Dường như cả con đường đều bị lấp kín. Dần dần, ý chí của Hà Xuyên đã mơ hồ, bốn phương tám hướng của hắn đều bị bịt kín, chật ních vô số quỷ anh và bàn tay quỷ màu xanh đen. Tình huống tồi tệ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Giờ phút này, Hà Xuyên bị quỷ vây, kín như bưng, trong làn khói xanh đen bóng người lấp ló, có trời mới biết trong thành phố này đã sinh ra bao nhiêu con quỷ. Đây căn bản là một thế cục không có lời giải. A, à, ha ha. Hà Xuyên không còn giãy dụa nữa, hắn đứng tại chỗ cười khổ thảm thiết. Đã không còn cơ hội. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn chỉ kịp dùng chiếc điện thoại hoàng kim gửi đi một tin nhắn, sau đó liền bị đám quỷ ảnh dày đặc vây lấy, như một cơn thủy triều nhấn chìm nơi đây. Đợi đến khi sương mù tan đi, những con quỷ anh ẩn trong khí tức xanh đen biến mất, nhưng đồng thời biến mất không còn tung tích còn có Hà Xuyên. Một chiếc điện thoại bị giẫm nát bét nằm lại trên mặt đất. Màn hình sáng lên ánh đèn yếu ớt. Một tin nhắn hiển thị đã gửi thành công. Và ngay lúc Hà Xuyên bọn họ bị quỷ anh tấn công, bên phía Dương Gian lại hoàn toàn khác. Không có chuyện gì xảy ra cả, mọi thứ đều rất bình tĩnh, cậu nói đúng, khu DC bên này không có tình huống đặc biệt nào, xem ra phải xem báo cáo của mấy khu thành khác mới được. Dương Gian không biết chuyện xảy ra bên phía Diệp Phong, hắn lái xe đi vài vòng, thực sự không tìm thấy quỷ anh, chỉ có thể dừng lại ở đó. Hắn cảm thấy như vậy là lãng phí thời gian. Có thời gian này, hắn thà làm chút chuyện khác còn hơn. Tan làm, về ngủ thôi, hôm nay đến đây thôi, có chuyện gì ngày mai nói tiếp. Dương Gian nói. Trương Hàn nói, cứ như vậy trở về e là không tốt báo cáo đâu. Có gì không tốt báo cáo, bây giờ đã là 10 giờ đêm, tính theo giờ làm việc thì tôi đang trong trạng thái tăng ca, không tìm thấy quỷ anh thì biết làm sao, thành phố lớn như vậy, muốn tìm ra nguyên nhân không phải chuyện một sớm một chiều. Dương Gian nói. Tôn Nghĩa nói, vậy cậu cũng quá nhàn nhã rồi, dù sao bây giờ là tình huống đặc biệt, chúng ta đều đang ở trong sự kiện linh dị, cho dù không phát hiện tình huống, cũng không đến nỗi về nhà ngủ chứ. Dương Gian nói, cậu chắc chắn là không có bạn gái rồi. Sao cậu biết? Tôn Nghĩa nói, người có bạn gái sao có thể không về nhà ngủ? Dương Gian lộ ra nụ cười mà ai cũng hiểu. Tôn Nghĩa, cho dù tan làm cũng nên ở cùng nhau thì tốt hơn, ba người nếu tách ra, ai biết còn có cơ hội tụ họp lại không? Trương Hàn nói, lần trước ở sự kiện thôn Hoàng Cương chúng ta đã có bài học đẫm máu rồi. Lần trước trong sự kiện đó, Dương Gian bọn họ cũng chính vì tách ra nên mới bị quỷ lần lượt hành hạ đến chết. Giết đến cuối cùng nếu không phải Phùng Toàn trong quan tài quỷ ra tay, Dương Gian và Trương Hàn đã sớm chết rồi. Sự kiện lần này khác với lần trước, tách ra không đáng sợ như vậy. Dương Gian nói, có chuyện gì ngày mai lại hành động, hôm nay tạm thời như vậy thôi, muốn một ngày giải quyết hết mọi chuyện là không thể nào. Không có đủ thông tin tình báo, chúng ta dù có canh giữ ở đây cũng chỉ tương đương với treo máy online, không có tác dụng gì cả. Cứ vậy đi, ngày mai chúng ta tập trung ở sân vận động. Tôn Nghĩa và Trương Hàn nghe vậy cũng không phản đối, dù sao hắn nói cũng có lý, cho dù 24 giờ canh giữ ở khu DC, không có tình huống thì vẫn là không có tình huống. Tuy nhiên, Dương Gian rút lui không phải vì thật sự muốn về ngủ, mà là hắn còn có việc khác cần hoàn thành. Bên trong nhà thi đấu, giống như hôm qua, sáng sớm hôm nay lại tổ chức một cuộc họp. Lần này vẫn do Vương Tiểu Minh chủ trì. Những người nên có mặt đều đã có mặt, những người không có mặt có lẽ cũng không đến được nữa. Hà Xuyên và ngự quỷ giả kia đâu? Không phải là chết rồi chứ? Hai người họ thế mà cũng không đến. Trương Hàn vô cùng kinh ngạc nói. Là thành viên cũ của câu lạc bộ Tiểu Cường, hắn đối với việc Hà Xuyên vắng mặt vẫn cảm thấy rất khó tin. Ai biết được, có lẽ là chết rồi. Có lẽ là trốn đi không muốn tham gia chuyện này, lại có lẽ là hắn đã trốn thoát, dù sao ai cũng không nói chắc được hắn có năng lực rời khỏi thành phố Đại Xương hay không. Triệu Khai Sáng nhếch mép cười. Hôm qua xảy ra chuyện gì, không phải anh đi cùng họ sao, Triệu Khai Sáng. Một vị ngự quỷ giả hỏi. Triệu Khai Sáng nói, gặp chút rắc rối nhỏ, chúng tôi lạc nhau, sau đó tình hình thế nào tôi cũng không biết, dù sao người lớn cả rồi, có tay có chân tôi đâu quản được. Hắn ra vẻ không liên quan đến mình. Dương Gian không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh ăn bánh bao. Hết chương 221. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.